Chương 1626 cậu để cô ta triển khai nguyền rủa lên Y Thơn. Cửu U Hậu nói. Ừ, không trừng phạt Y Thơn một chút thì cả người tôi cảm thấy không thoải mái. Mạc Phàm gật đầu. Linh hồn của cô ta tổn thương nghiêm trọng, hẳn thực lực không mạnh bằng lúc đó, không mạnh mẽ mà triển khai loại đại nguyền rủa này, chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Cửu U Hậu nói. Há, cô xác định cô ấy không có vấn đề gì chứ? Mạc Phàm có chút không yên lòng. Nếu như là hai cô chị gái của cô ta, thì tôi khuyên cậu giải trừ khế ước lúc bị thương. Hai ả ác độc quá mức, chuyện gì cũng làm được. Không ra tay được với cậu thì các ả sẽ ra tay với người bên cạnh cậu, làm cậu phát điên lên. Còn APAC theo tôi biết thì tiếp xúc nhiều với nhân loại. Medusa chi mẫu đã suy sụp từ lâu, hai chị gái lại nhìn chằm chằm. APAC rất khó mà sinh tồn được ở tả miếu, vì lẽ đó cũng là lý do tại sao mà cô ta lang thang trong thế giới nhân loại. Cửu U Hậu không kể chuyện cười, phân tích nghiêm túc cho Mạc Phàm. Cho nên cô ấy ngụy trang thành người, một mặt là tìm kiếm thế lực cùng mình chống lại hai chị gái, mặt khác là lang thang để thoát thân. Mạc Phàm nói. Ừm, có điều tôi muốn nói với cậu, linh hồn của cô ta bị thương nghiêm trọng, thực lực cũng giảm xuống rất nhiều, xem như là trong trạng thái suy yếu. Mà chị em Medusa tồn tại tâm linh liên hệ, vì thế mà hai người chị gái cũng biết tình huống của cô ta hiện tại. Hai người chị gái của cô ta khả năng không tới được thần miếu. Nhưng sẽ có Medusa vì tỏ lòng chân thành, nắm giữ địa vị khi Tân Vương lên ngôi, nhất định sẽ tới đây lấy đầu cô ta. Cửu U Hậu nói nghiêm túc. Cô nói có lý. Mạc Phàm gật đầu. Kẻ yếu bị kẻ mạnh nuốt, cái này áp dụng cho tất cả trong thiên nhiên. Linh hồn bị trọng thương, trước đây trừ khi hai người chị gái ra tay, APAC cũng không có sợ hãi, nhưng mà tình huống bây giờ cũng không lạc quan. Bởi vì triệu hoán khế ước thú này, áp chế thực lực của khế ước thú vì thực lực của chủ nhân, rất nhiều Medusa cấp quân chủ cũng dám đi khiêu khích APAC. Vì thế mà cậu để cô ấy dùng sức mạnh ít ỏi để trừng phạt Ethan. Tiếp theo có phiền phức gì thủ tự cậu dựa vào bản thân mà giải quyết. Cửu U Hậu nói. Không sao, trừng phạt được Ethan mới là điều quan trọng, chuyện còn lại để tôi giải quyết. Đáng tiếc, còn tưởng khống chế được cô ấy thì có thể khống chế được đại quân xả hạt, không nghĩ tới là lại tạo đại cừu địch. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Trên thế giới này không hề có bữa cơm nào là hoàn toàn miễn phí, đừng oán giận, chờ cậu giúp cô ta thương tích linh hồn, chờ thực lực của cậu tăng lên, cô ta sẽ mở cho cậu một mảnh thiên địa rộng lớn vô tận. Cửu U Hậu nói. Ừm, tôi rất hài lòng. Mạc Phàm gật đầu. Làm người không thể quá tham lam, nhận được cái gì cũng sẽ phải trả giá tương tự. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Cửu U Hậu. Còn nữa, thương thế của cô có vấn đề gì không? Đương nhiên có vấn đề rồi, tôi là U Linh, dựa vào Linh tôi. Hiện tại tôi đã tìm được một nơi tu luyện mấy chục năm không có ai quấy rối, khôi phục tốt sức mạnh của mình. Cửu U Hậu không vui, nói. Vậy thì tôi có thể giúp gì được cho cô không? Mạc Phàm cảm thấy áy náy. Có nha, cậu biết mà, nữ quỷ đều có cái gọi là thải dương bổ âm, kỳ thực tôi chưa có thử qua, không bằng cậu để tôi thử một lần. Tôi hút sạch dương hồn của cậu, tin là không lâu sau sẽ khôi phục lại. Cửu U Hậu trừng mắt lên. Cái kia tôi có một người bạn, cậu ta họ Triệu, tôi đoán là cậu ta cũng rất thích cách thải bổ này. Không bằng cô đi tìm cậu ta đi. Mạc Phàm nói. Hừ, một điểm thành ý cũng không có. Cân nhắc tới chuyện APAC đưa tới Medusa cửu hận, Mạc Phàm cũng không ở Cairo lâu, sáng sớm ngày thứ hai thu dọn hành lý, kết toán tiền thưởng rồi rời đi. Chiến tranh còn kéo dài thêm một thời gian ngắn nữa, nhưng cũng không tới mức không ra được khỏi thành. Haken mở một con đường, hộ tống Mạc Phàm rời khỏi Cairo. Tới địa Trung Hải, Mạc Phàm cảm thấy cần tới Hy Lạp một chuyến, thăm tâm hạ một thoáng. Mấy ngày trước dựa vào một ít quan hệ ở Paternan thần miếu đưa tin, thấy Tâm Hạ qua màn ảnh gầy đi không ít, gò má căng tròn hơi hóp lại, làm Mạc Phàm đau lòng. Mạc Phàm, sao tay của cậu tốt thế? Mục Bạch cảm thấy bất ngờ, mới không gặp Mạc Phàm mấy ngày, phát hiện Mạc Phàm mọc lại cánh tay. Mios mời một lão pháp sư quan hệ cùng lão pháp sư chỉ rũ, hệ trong tộc để giúp tớ khôi phục lại. Mạc Phàm trả lời. Nếu đã đi Paternan thần miếu thì hà tất gì cậu làm như vậy, kỹ thuật bên Paternan thần miếu tốt hơn. Đảm bảo cánh tay hơn 20 năm của cậu đều khôi phục được. Triệu Mãn Duyên nói. Đoán chừng là sợ người nào đó lo lắng đi. Mục Bạch nói. Tôi không đi. Hay đi nghiêm nghị nói với cả ba người bọn họ. Tôi đâu bảo cô vào thần miếu, cô đi dạo ở thành Hy Lạp cũng đâu có trái với quy định của trường học thần thánh. Thật đúng là, niên đại nào rồi còn màn theo cố chấp phiến diện. Mạc Phàm nói. Đây là tôi duy trì phiến diện tự do của mình. Hay đi nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Gió biển thổi tới, đứng trên boong tàu màu trắng. Nhìn khu vực xa mà không thoải mái cùng mát mẻ là Mạc Phàm, không thoải mái cùng Ung Dung, kim tự tháp Ai Cập chết tiệt, cả đời này Mạc Phàm sẽ không đi vào nơi quỷ quái kia nữa. Hiện tại Hải Dương Địa Trung Hải sẽ hơi bình tĩnh chứ? Hay đi đón gió, tóc xoăn dài tung bay, đôi mắt xanh đẹp như biển cả trông thật mê người. Chắc thế, Hải Dương Trung Quy chiếm phần lớn diện tích của toàn thế giới, nhân loại chúng ta chân chính thăm dò mới được bao nhiêu, vẫn cho rằng thiên địch to lớn nhất là đại bộ lạc đế quốc yêu ma trên đất liền. Không biết chừng Hải Dương mới là thiên địch đáng sợ của toàn bộ lục địa, yêu ma cũng hoảng loạn. Mục Bạch cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Trước đây đều cảm thấy qua 10 năm không gặp nguy cơ, trăm năm hiếm có. Nhưng mà xã hội nhân loại khổng lồ, thì từ trước tới nay đều chưa giải quyết được nguy cơ, vẫn luôn xảy ra nối tiếp nhau hoặc là đồng thời. Mỗi phút giây đều có máu chảy, hy sinh an bình đều là tạm thời, không dễ gì mới được bình tĩnh thì phải biết quý trọng. Đến đây nào, tớ tự pha chế cocktail, thử qua mùi vị Triệu Mãn Duyên hoa thành bartender, bưng ly tới chỗ bong thuyền. Chiếc du thuyền này là của Triệu Mãn Duyên mua, Triệu Mãn Duyên là người biết cách hưởng thụ ngay lập tức. Có đậu phộng không? Mạc Phàm hỏi. Đây là Dương Tử, đậu phộng cái gì, cái kia, hay đi, mặc bikini hai mảnh nhảy một bản đi, Triệu Mãn Duyên nói. Hay đi trừng mắt Triệu Mãn Duyên, trên mặt vết một chữ cút. Ào ào. Bỗng nhiên bên cạnh Mạc Phàm xuất hiện vết nứt màu trắng, APAC mặc một bộ váy màu đỏ hổ phách mát mẻ phần lưng bước ra, mái tóc dài thuận thế buông xuống, như tơ lụa mỹ lệ cùng lộ ra phần gợi cảm. A, APAC, em nhảy cũng được ơ, làm sao em ở trên thuyền vậy APAC, em có lên thuyền cùng bọn anh sao? Khuôn mặt Triệu Mãn Duyên như nằm mơ. Chuyến đi tới Hy Lạp rõ ràng chỉ có 4 người lên du thuyền, APAC lên từ lúc nào? Mặt nước phía sau có thứ gì đó là kiệt hải cự công xà APAC nhíu mày, khuôn mặt trắng nõn lộ, ra uy nghiêm cùng bất khả xâm phạm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/, ủng hộ tôi viết, liền không giấu nhé. Mạc Phàm nhảy lên đỉnh buồm du thuyền màu trắng, ánh mắt nhìn về mặt nước phía sau. Tốc độ du thuyền rất nhanh, Triệu Mãn Duyên gia tốc thêm một chút ma pháp thủy hệ tuần hoàn, có thể thấy du thuyền màu trắng mặt sóng biển không ngừng mở rộng như vải rèm vô hạn, mà sau vệt sóng đi qua là một cái bóng màu đen dài. Cách mặt nước một khoảng cách nhất định, nước biển trong suốt làm bóng người của nó trở nên rõ ràng, đồng thời làm người ta sởn tóc gáy. Rốt cuộc cái tên này đi theo du thuyền từ lúc nào? Mạc Phàm vốn tưởng rời khỏi Ai Cập, rời khỏi sa mạc khô cằn thì không gặp phải xà tộc, ai nghĩ tới địa trung hải còn tồn tại một sinh vật đen tối đáng sợ. Cấp bậc của nó không thấp, mọi người cẩn thận, Mạc Phàm nói nghiêm túc với mọi người. Cũng may cánh tay đã khôi phục như cũ, nếu không rất khó để triển khai toàn lực. Mạc Phàm liếc mắt nhìn APAC. APAC lộ ra sắc mặt không thể tả. Nếu như không triển khai nguyền rủa để trừng phạt Ethan, thì APAC còn đủ khí lực đối phó với con kiệt hải cự công xà này không? Hiện tại tinh thần APAC khô héo, dựa vào ma pháp tinh thần của APAC cũng không có tác dụng gì. Qua, rốt cuộc chúng ta đắc tội với vị thượng đế nào, làm sao mà không yên ổn được, trải qua thời gian nhàn nhã trên biển làm sao lại gặp phải chuyện này, Triệu Mãn Duyên, oán giận cả thiên đạo. Địa trung hải bồng bềnh xuất hiện mấy con hồng xà không có mắt, cả quái lớn thì bọn họ xử lý chút là xong. Lần này xuất hiện một con kiệt hải cự công xà, chẳng lẽ bây giờ cấp quân chủ bò đầy đường hay sao? Thế này làm sao mà các ma pháp sư bình thường dám đi ra ngoài đây? Nó bơi tới Mạc Phàm cau mày, suy nghĩ đối phó với kiệt hải đại công xà này. Hiển nhiên đến là để giết APAC, khẳng định là nắm giữ danh hiệu cấp quân chủ, e sợ thực lực kiệt hải cự công xà cũng chỉ kém hắc ám kiếm chủ một tí. Giả như đây là trên mặt đất bằng phẳng, lấy thực lực hiện tại của Mạc Phàm, lại phối hợp thêm những đồng đội cường hãn, miễn cưỡng đối phó được á quân chủ, nhưng giờ đang ở trên đại dương. Đầu tiên hải dương sẽ hạn chế rất lớn tới ma pháp hỏa hệ của Mạc Phàm, bản thân Mạc Phàm mạnh là do tu vi hỏa hệ cùng phụ thể với tiểu viêm cơ, đảm bảo miễn cưỡng đối kháng được sinh vật cấp quân chủ, phương diện này bị áp chế thì cấp á quân chủ cũng lấy mạng của mình được. Thứ hai, kỹ năng triệu hoán thú triều khá là không có tác dụng, những phệ nguyệt bạch lang, bạch sắc cự lang, bạch văn ma lang đều như vịt lên cạn. Triệu hoán chúng nó ra chẳng khác nào sủi cảo trong nồi nước sôi. Cuối cùng là có chút rất chán ghét, khi chiến đấu ở đại dương, thì các sinh vật có thể hành động ở những độ sâu khác nhau, mà mình sẽ phải chịu lực cản lớn của nước, hành động chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhật Bản có hải thành chiến đấu, những kiến trúc được xây dựng đặc biệt, để rất nhiều ma pháp sư có điểm dừng chân, cũng có chút điểm phòng ngự. Nhưng như đại dương vô tận ngoại trừ nước thì chẳng có cái mẹ gì khác, đối với ma pháp sư như Mạc Phàm chẳng thân thiện chút nào. Muốn đánh sao? Mục Bạch hỏi. Mục Bạch, cậu có thể đóng băng ngoài khơi này với tốc độ nhanh được không? Mạc Phàm nói. Loại biển này cần ít nhất 10 phút, Mục Bạch nói. Mạc Phàm cũng cạn lời luôn. 10 phút thì tất cả mọi người đều nằm trong bụng rắn tiêu hóa thành chất thải rồi. Vẫn là Mục Ninh Tuyết tốt hơn, chỉ cần vài phút đã làm cho đông lại hoàn toàn. Như vậy sức chiến đấu Mạc Phàm không chịu ảnh hưởng to lớn. Mạc Phàm cho Mục Bạch thấy khuôn mặt bạn phải làm gì. Lúc này hay đi nghe, tựa hồ là có chủ ý. Vội vàng mở miệng nói, có một hòn đảo ở phía trước sau đoàn sương mù. Ý kiến hay, chỉ sợ du thuyền hỏng này không chịu nổi cho tới đảo kia. Cái gì mà du thuyền hỏng, lão tử tốn không ít tiền mua nó về, gọi nó là Ái Tình Hào. Cái con hồng thủy xà này dám làm hỏng Ái Tình Hào, thì tớ lột da rắn của nó để làm giáp thuyền. Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Đừng nói nhiều, mau tạo lớp kết giới cho thuyền của cậu đi, nếu không một cái vẫy đuôi thần xà, cũng đủ làm cho du thuyền của cậu thành mảnh vỡ, Mạc Phàm nói. Kiệt Hải Cự Công Xà không phát động tấn công ngay lập tức, hiển nhiên là đang cân nhắc thực lực của những người trên du thuyền ngoại trừ APAC, chậm rãi đung đưa thân thể đen tối, cách du thuyền càng lúc càng gần. Tựa hồ như đã có tính toán, nó bắt đầu tấn công. Kiệt Hải Cự Công Xà như một quái vật khổng lồ, đầu nó bơi tới mạn phải của du thuyền, bỗng nhiên vẽ một đại đạo độ cong lớn dưới mặt nước, thân rắn dài màu đen ôm lấy thủy vực xung quanh du thuyền. Từ trên cao nhìn xuống thì du thuyền như đi vào vách đá ngầm màu đen, du thuyền màu trắng ở bên trong như lá cây có thể chìm xuống bất cứ khi nào, tạo thành kích thước tương phản với thân hình đen kịt của Kiệt Hảo Cự Công Xà. Hầu hết các nỗi sợ hãi đều tới từ trên cao, cái áp bách bóng tối, khí thế làm cho người ta cảm thấy nhỏ bé không thể tả, thường làm tim đập nhanh, khó thở. Bây giờ nỗi sợ hãi thâm thúy tới từ phía dưới, dưới chân không có cảm giác an toàn nào cả, giống như lúc nào cũng sẽ bị kéo vào tới dưới đáy đại dương, nghẹt thở, lạnh lẽo, không có sức phản kháng. Rào. Nước biển giàn xuống trong chớp mắt, một cảm giác không trọng lượng ấp tới mãnh liệt. Ban đầu du thuyền vẫn còn phóng nhanh trên mặt biển, nhưng mọi người chợt phát hiện ra có một vết nứt gãy trên mặt biển, mà phía trên bọn họ có nước biển cắt đứt. Nó muốn lấy hết nước ở khu vực này để chúng ta chìm xuống biển. Triệu Mãn Duyên kêu lên. Kiệt Hải Cự Công Xà không phá hủy kết giới du thuyền, mà lấy năng lực to lớn để một vòng nước biển trầm luân chìm hoàn toàn, đợi du thuyền chìm xuống đủ sâu thì giải trừ ma chú. Như vậy khi đại dương hồi phục thì sẽ có hàng ngàn, hàng vạn tấn nước biển trút xuống từ đỉnh đầu của bọn họ. Tuyệt nhiên không thể coi thường sức mạnh của nước biển, mọi người vẫn đang chìm xuống, hay đi lập tức vận dụng ý niệm mạnh mẽ của mình. Ý niệm hình thành một bờ màu bạc, cấu hình du thuyền, nước biển vẫn tiếp tục hạ xuống, bị rút đi điên cuồng. Du thuyền màu bạc dừng giữa không trung, không tiếp tục hạ xuống. Cái thứ nham hiểm muốn làm chúng ta chết đuối, Mạc Phàm tức giận, mắng chửi. Còn may hay đi phản ứng nhanh, trực tiếp làm du thuyền trôi nổi. Hay đi, cố còn kiên trì được không? Mục Bạch hỏi. Hay đi không trả lời, mà dùng ý niệm mạnh mẽ để nâng du thuyền lên, rất nhanh mọi người lại ở ngoài khơi. Rời khỏi nơi này trước, hay đi nói. Có cần hỗ trợ không? Mạc Phàm hỏi. Trọng lượng du thuyền không nhỏ. Hay đi niệm khống làm trôi nổi như vậy thì rất tiêu hao ma năng cùng lực lượng tinh thần. Niệm khống làm vật thể trôi nổi phần lớn mục đích là vì để tấn công, vì thế sau khi trôi nổi thì tăng tốc độ cho vật thể trôi nổi, để ném hoặc bay vào kẻ địch. Giống như là một người cầm đá đột nhiên ném về phía xa, toàn bộ quá trình chỉ mất vài giây. Tùy vào vật thể mà duy trì trôi nổi khác nhau, cần pháp sư tập trung tinh thần vào vật thể trôi nổi bao lão thì ma pháp sư không gian hệ táp trung bấy lâu. Đồng thời cũng sẽ căn cứ vào trọng lượng cùng thể tích của vật thể, mà tiêu hao ma năng cùng lực lượng tinh thần. Tình huống như này giống như người bình thường vật giơ hai tay đặt vật nặng, kỳ thực không thoải mái tí nào. Còn may là ý niệm của Heidi mạnh mẽ, để Mạc Phàm làm du thuyền trôi nổi giữa trời cùng bay, thì hơi mất hồn thôi cũng trở thành người nhảy cầu. Niệm khống của Heidi mạnh tới mức làm người ta bội phục, miễn cưỡng đem du thuyền rơi từ Hải Uyên ra ngoài, đồng thời bay nhanh khỏi thủy vực đáng sợ này. Du thuyền bay trên không, bay hơn 300 mét thì rõ là Heidi không kiên trì tiếp được, du thuyền rơi từ không trung xuống. Oanh! Du thuyền hạ xuống mặt biển, chấn động sóng lớn, Triệu Mãn Duyên đứng không vững, trực tiếp từ boong thuyền tới đuôi thuyền. Nếu như nắm cột thuyền không đúng lúc thì văng ra ngoài biển luôn rồi. Bị đánh như vậy thì chắc chắn du thuyền cũng sẽ có hư hỏng. Triệu Mãn Duyên đứng lên, đau lòng nói, còn không bằng bị con Kiệt Hải Cự Công Xà tấn công. Nhiều lần như này làm bảo bối của tớ muốn vỡ tan rồi. Mạc Phàm quay đầu lại, thấy chỗ bọn họ lún xuống trước đó đã lấp đầy nước biển, thậm chí nước biển ở đây cũng bị hút về nơi đó, hình thành vòng xoáy nước rất lớn, phát ra tiếng vang ầm ầm, khiến người ta vẫn còn sợ hãi trong lòng. Nó đuổi tới sao? Mục Bạch hỏi. Khẳng định. Mạc Phàm cảnh giác nhìn bốn phía, thủy vực gần đây yên bình, điều này làm Mạc Phàm vô cùng khó chịu. Mẹ kiếp, chúng ta không nhìn thấy cái gì trên mặt biển, chỉ cần nó lặn xuống khá sâu thì nó lặn tới gần chúng ta cũng không biết được. Dưới đũng quần không có cảm giác an toàn. Đây chính là lý do Mạc Phàm không thích biển, bị động quá mức. Cũng không biết tại sao mình lại đồng ý với tên ngốc Triệu Mãn Duyên, tới Hy Lạp bằng đường thủy, khỏe mạnh đi đường bộ không được à? Nó ở gần, đừng buông lỏng cảnh giác. Hay đi nói nghiêm túc, trên mặt có ít mồ hôi hột, rõ ràng vừa nãy sử dụng không ngừng ý niệm dẫn tới suy sụp, tôi có thể nghe thấy âm thanh bơi lội của nó. Thời điểm như này thì tác dụng của pháp sư âm hệ được thể hiện, mọi người cần nhận biết tình huống trong nước, hay đi có thể khóa chặt vị trí của Kiệt Hải Cự Công Xà. Mạc Phàm cũng bất đắc dĩ, hoàn toàn không có nơi nào phô ra sức lực, rất muốn cho Kiệt Hải Cự Công Xà một đấm, cũng thuận tiện cho nó vài đấm xuống nước xung quanh đây, phiền chết đi được. Cách đảo còn bao xa? Mạc Phàm hỏi. khoảng 3 km, qua đoàn hơi nước là cậu sẽ thấy. Có thể nhìn thấy rồi, Mục Bạch chỉ về phía trước, nói hơi nước bị bỏ lại phía sau, hòn đảo đầy cây sồi hiện ra trước mắt, kỳ thực nhìn qua gần so với tưởng tượng rất nhiều, chủ yếu là do đoàn hơi nước cản trở tầm nhìn của mọi người. Được, dẫn tên kia lên đảo, lão tử đánh nó thành cho. Mạc Phàm siết chặt nắm đấm, con mắt sáng lên. Nước biển khuấy động bắt đầu trở nên kịch liệt, Kiệt Hải Cự Công Xà lại bắt đầu di chuyển. Ban đầu nước biển màu xanh lam nhưng đổi sang vẩn đục một cách khó hiểu, sau đó nước vẩn đục sôi trào lên. Đùng đùng, nước biển sôi trào điên cuồng, đột nhiên trên mặt nước bay vụt lên vô số tuyến xà có hồng văn, số lượng tuyến xà kinh người, chúng nó như những cây mâu giữ tính dẻo rơi xuống. Tuyến xà như mưa phùn, uy lực rất kinh người, cũng không biết Kiệt Hải Cự Công Xà hô hoán ra rắn nước, hay là do thông ma ma lực nào đó mà biến ảo ra. Khi chúng nó đánh vào kết giới thủy hoa thiên mạc của Triệu Mãn Duyên bố trí, những tuyến xà hồng văn cực kỳ quái xuyên qua lớp phòng ngự không gặp trở ngại nào. Không đếm xỉa gì kết giới. Tình huống này làm cho Triệu Mãn Duyên sợ hết hồn. Rõ ràng kết giới thủy hoa thiên mạc vẫn ở chỗ này không nhúc nhích, rắn nước hồng văn lại trực tiếp xuyên vào được. Tình huống này Triệu Mãn Duyên chưa gặp qua bao giờ. Quang lạc man trượng thánh tường. Triệu Mãn Duyên ném một chùm ánh sáng trường trượng về phía trước. Ánh sáng trường trượng tới vị trí chỉ định thì đột nhiên nổ tung. Vô số quang ly hình bát giác được hình thành, những quang ly nối liền cùng nhau, như những tấm khiên màu vàng tạo thành thuẫn tường, ngưng trong không khí. Số lượng tuyến xà hồng nhiều vô cùng, phủ kín như là hình bán cầu. Quang ly thuẫn tường của Triệu Mãn Duyên chỉ tạo thành một vòng cung phương vị, không thể bảo hộ hết được du thuyền. Triệu Mãn Duyên làm sao để cho ái tình hào của mình bị thương tổn, tốc độ thi pháp lập tức tăng nhanh thêm vài phần. Triệu Mãn Duyên lại ném vài ánh sáng trường trượng. Đỉnh đầu, trái phải, trước sau đều hình thành quang ly thuẫn tường, bảo hộ du thuyền toàn phương vị. Quả nhiên ma pháp quan hệ khá là có hiệu quả, những tuyến xà hồng văn sau khi xông tới từ nước biển hỗn độn va vào quang lý thuẫn tường lập tức biến thành một bãi ô thủy, buồn nôn mà rơi xuống. Hiển nhiên ma pháp quan hệ có tính khắc chế rất mạnh với chúng nó, toàn bộ tuyến xà hồng văn mênh mông đều bị cản ở ngoài du thuyền, một lúc sau du thuyền mới thuận buồm xuôi gió tiến lên. Khá lắm, cũng sắp tới đảo rồi, nắm đấm của lão tử cũng đã nhịn lâu lắm rồi. Mạc Phàm nhếch môi nở nụ cười. Dám truy sát tới nơi này, vậy nó phải trả giá đánh đổi thê thảm. Mục Bạch cầm lái, kỹ năng sống bên ngoài của Mục Bạch vượt ngoài dự liệu của mọi người, hải dương còn gập ghềnh hơn lục địa. Mục Bạch xoay bánh lái, để du thuyền check quay tròn nơi đỉnh sóng, dựa vào cỗ sóng biển này để tăng tốc độ nhanh hơn, một hơi đến hòn đảo. Đi vào vịnh, mọi người chú ý Mục Bạch báo cáo một chút, tìm kiếm một nơi thích hợp để cập bến. Vận khí của bọn họ không tệ, đảo này một mặt là vịnh mà không phải vách đá biển, cũng không có đá ngầm làm tàu đắm. Dựa vào sức mạnh sóng đánh tới, du thuyền đã trở thành cano lao như bay về phía vịnh. Nhưng lúc này Mục Bạch phát hiện bãi cát vàng trên vịnh, một loạt ô che nắng màu xanh lam tươi đẹp hiện trong tầm mắt. Ô che nắng. Mục Bạch sửng sốt, ánh mắt rất nhanh quét qua bãi cát vùng vịnh. Quả nhiên bãi cát có không ít người tụ tập, bọn họ như điểm đen nhỏ, làm người ta không cách nào phát hiện ra. Không được, không thể lên đảo. Mục Bạch vội vàng xoay bánh lái, khiến cano gục đầu xuống mặt biển. Ta sát, cậu bắt du thuyền của tớ trượt bánh sau. Triệu Mãn Duyên kêu lên quái dị. Mục Bạch, cậu làm gì thế? Mạc Phàm cũng vạn phần không hiểu. Không lên bờ thì làm sao mà đối kháng với con Kiệt Hải Cự Công Xà, còn kéo như vậy thì bọn họ có khả năng rất lớn toàn bộ chôn vùi dưới đáy biển. Trên đảo kia có rất nhiều người, là một hòn đảo nghỉ mát, chúng ta dẫn nó lên, thì không biết sẽ bao nhiêu người sẽ chết. Mục Bạch vội vàng giải thích. Mạc Phàm vừa nãy đều chú ý tới Kiệt Hải Cự Công Xà, chưa nhìn kỹ hòn đảo, giờ nhìn lại thì đúng là có rất nhiều người trên bờ biển. Trên đảo vịnh Ficalon, một cô gái châu Âu mặc bikini nghe được động tĩnh trên đại dương, bỏ kính dâm xuống, nhìn bầu trời cùng hải dương vẩn đục như bị dạ ma thống trị. Bỗng nhiên Kiệt Hải Cự Ma Xà màu đen đứng lên khỏi mặt nước biển, một sừng màu đen như chạm được vào đám mây màu đen, thân thể lại như tháp canh nguy nga sừng sững, lần này làm cho cô gái châu Âu tâm linh xung kích to lớn, ánh mắt đắm chìm vào mà hoàn toàn quên đi mình không có bra. Chỉ có điều những người trên bãi biển cũng không có tâm trạng thưởng thức ánh sáng mùa xuân, bọn họ đều trợn mắt há mồm nhìn ngoài khơi. Rõ ràng mới trước đó bầu trời còn trong xanh, thoáng qua đã biển đen hỗn thiên, giống như ác long giảo hải. Khó mà tin được dưới cảnh biển ác liệt như vậy, lại có một du thuyền màu trắng xa hoa, quanh thân được bao phủ bởi màu vàng óng, nhưng lại một lần nữa lái vào trong biển đen kinh khủng. Mẹ nó, những người này có não hay không? Sao còn không chạy đi? Người Trung Quốc chúng ta không có chuyện gì thì đi hóng chuyện, cũng không phải như mấy người châu Âu chưa từng va chạm với xã hội, làm sao mà còn chưa chạy đi. Triệu Mãn Duyên bất mãn mắng to. Những người kia không đi, bọn họ không dám lên đảo. Nếu là một con thống lĩnh, thì bọn họ vẫn tự tin phóng kỹ năng hủy diệt lên vịnh. Nhưng mà một con á quân chủ, hơi cho nó một chút thời gian, nó có thể làm cả hòn đảo chìm xuống, bọn họ không dám mạo hiểm dẫn về nơi đó. Làm sao bây giờ, chăm sóc bọn họ thì chúng ta sẽ xong đời Mạc Phàm đau cả đầu. Vì sao mà chạy tới địa trung hải, khó khăn lắm mới gặp một cái đảo lại còn là đảo nghỉ mát. Không biết nguy cơ hải dương bây giờ nghiêm trọng sao, cách xa nơi có nước một chút cũng không được à? Không có lục địa làm Mạc Phàm rất khó ra tay, dựa vào hay đi, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên thì không chịu nổi tấn công của Á Quân Chủ. APAC, đừng có nhìn nữa, mau nghĩ cách Mạc Phàm nói. Nếu như chỉ từng đó nguy cơ mà ngươi không xử lý được, vậy thì có tư cách gì làm chủ khế ước thú của ta? Hừ, APAC cực kỳ cao lạnh, nói. Mạc Phàm không nghĩ tới bị khinh bỉ một phen. Buộc phải trở lại biển, Kiệt Hải Cự Công Xà phát động, lần này nó đơn giản thô bạo. Trực tiếp dùng thân thể vỗ lại đây, Triệu Mãn Duyên vội vàng chống đỡ một lớp kết giới, theo đuôi rắn hạ xuống, du thuyền đột nhiên bị đánh khỏi mặt nước, giống như quả bóng chày dưới gậy, mặt nước biển bị đánh làm mọi người trên cano cảm giác trời đất quay cuồng. Cũng may là kết giới của Triệu Mãn Duyên không bị phá hủy trực tiếp, du thuyền cũng hơi được bảo vệ, cảm giác này không dễ chịu, nhiều thêm mấy lần nữa thì khẳng định bọn họ cùng du thuyền sẽ bị đập nát. Mấy người đừng hy vọng vào tớ, tớ cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, vẻ mặt của Triệu Mãn Duyên như đưa đám nói. Tốt xấu là cấp quân chủ, Triệu Mãn Duyên nhớ, về cảm giác mình đứng im cực kỳ thích ý để cho cấp thống lĩnh đánh nửa tiếng. Không giống như bây giờ, sinh vật cấp quân chủ tùy tiện tấn công một phát làm muốn vỡ tất cả phòng ngự mạnh của mình, nó tấn công thêm một lần nữa thì tất cả ma cụ phòng ngự của mình coi như hỏng. Không thể cho tên này lên bờ tàn sát được, Mạc Phàm tức giận nói. Nó lại tới nữa, khuôn mặt Mục Bạch cẩn trọng. Mạc Phàm vận dụng ma pháp lôi hệ, Kiệt Hải Cự Công Xà là một tên xảo quyệt. Nó ngửi được khí lôi điện phá hoại thì linh hoạt trốn vào trong nước để tránh né. Nước dẫn được điện nhưng cũng làm cho lôi điện thưa thớt. Sau khi Kiệt Hải Cự Công Xà tránh khỏi lôi điện của Mạc Phàm, đột kích lần thứ hai, lần này khó mà tránh được. Thực tế thì nếu một con cấp quân chủ dùng cách này để dây dưa, thì thật khó giải quyết, không là tổn hại được một cái vảy của nó, mà còn dễ bị nó kéo cả bốn người xuống đáy biển. Ào ào! Kiệt Hải Cự Công Xà đạp mặt nước, thân thể nó triển khai ngang với sóng biển. Ban đầu nó được bao phủ một lớp vảy rắn như lá dài, bỗng Kiệt Hải Cự Xà dựng đứng lên, da thịt bên ngoài biến thành lít nha lít nhít lân tiêm. Vãi ạ, tên này giao cấu cùng con nhím A, Triệu Mãn Duyên thốt lên kinh ngạc. Lân tiêm sợ hãi, trải rộng khắp toàn thân Kiệt Hải Cự Công Xà. Lúc này Kiệt Hải Cự Công Xà bắt đầu di chuyển cao lên, những lân tiêm sắc bén lập tức biến thành vết cắt đáng sợ. Hình thể của Kiệt Hải Cự Công Xà rất khuếch đại, khuấy động mặt biển, như một máy cắt nhục hình hải thiên. Du thuyền có nhanh hơn nữa không bằng thứ chạy như bay ngoài khơi, những nước biển tung tóe vì xoay tròn khuếch đại, tung tóe tới tận mây mù. Xong, xong, Triệu Mãn Duyên tỏ rõ vẻ tuyệt vọng. Sắc mặt Mạc Phàm nghiêm túc, Kiệt Hải Cự Công Xà bào mòn đi phòng ngự của bọn họ, sau đó áp sát tấn công, không có phòng ngự của siêu giai thì khó mà chống đỡ được. Hay chúng ta nhảy khỏi thuyền? Mục Bạch nói. Chúng ta nhảy xuống nước thì nó cũng sẽ nuốt hay đi, nói. Hay là từng người bay lên trời? Triệu Mãn Duyên đưa ra một đề nghị trước khi chết. Cậu dùng câu tục ngữ nào thế? Mẹ cậu nữa, giờ này còn quản tớ về những câu tục ngữ cũng vô dụng thôi. Hay đi, thật sự mấy chàng trai gan lớn này, vảy rắn kinh khủng to lớn cắt tới trước mắt còn quát mắng nhau những câu như vậy. Hay đi cũng biết không hy vọng chuyện phòng ngự vào Mạc Phàm, thấy Mục Bạch vẫn đang chuyên tâm chống đỡ, lập tức lấy lại được niệm lực của mình. Sử dụng tam niệm cùng lúc, hay đi đem bản thân mình hình thành niệm lực chi tưởng mạnh mẽ đứng phía trước du thuyền, thậm chí còn dùng nước biển để làm chậm đòn tấn công cuồng mãnh của Kiệt Hải Cự Công Xà. Đáng tiếc hào quang màu bạc cũng không chống đỡ được bao lâu, Kiệt Hải Cự Công Xà cũng không giảm bớt phần nào. Nó vẫn ép tới, thân ảnh khổng lồ cùng lân tiêm đáng sợ hoàn toàn làm sụp đổ phòng tuyến tâm lý trong lòng của người ta, tựa hồ như là chỉ có chờ hủy diệt giáng lâm. Thánh quyết hữu thiên kiếm. Một giọng nói uy nghiêm thần thánh vang lên từ trên trời, như đang kêu gọi quang chi thần minh bảo vệ, thấy từng đạo thánh hào quang màu xanh lam từ tầng mây thấp u ám phá tan hải thiên vẩn đục. Sau đó thánh hào quang màu lam hóa thành thập tự chi kiếm đâm xuống theo chiều thẳng đứng, như pháp lệnh của các thiên thần đặt chân xuống trần gian, chấn động, tràn đầy sức mạnh. Thập tự kiếm đâm vào phía trước du thuyền, nhóm Mạc Phàm ở trên du thuyền ngẩng đầu lên, nhìn thấy thánh hào quang màu lam, nguy nga như núi. Ánh kiếm giống như hoán ra, một không gian ngăn cách, trải rộng ra không gian, trực tiếp phong tỏa Kiệt Hải Cự Công Xà bởi những thập tự quang kiếm. Kiệt Hải Cự Công Xà đánh vào thiên kiếm quang hữu. Những lân tiêm cứng chắc trên người đứt thành vô số đoạn, máu tươi cũng chảy ra toàn thân. Thiên hữu kiếm cực kỳ bá đạo, theo thập tự ảnh kiếm hy càng sâu, một cự lực thần thánh đột nhiên là Kiệt Hải Cự Công Xà văng lui ra ngoài. Thân thể Kiệt Hải Cự Công Xà xoay chuyển trên mặt biển, máu tươi chảy như mưa rào. Nhóm Mạc Phàm ở phía sau thiên hữu kiếm nhìn thấy mà ngây người, rốt cuộc sức mạnh khổng lồ tới cỡ nào mới đánh bay thứ to lớn này được. Một lúc sau Kiệt Hải Cự Công Xà lặn xuống nước, rõ ràng là tên này cũng kinh hãi cùng trọng thương. Sau khi khôi phục được một chút thì lại trồi lên mặt nước, liếc mắt nhìn nhân loại lóng lánh vân thánh quang một bên. Cảm nhận được khí tức cường đại từ đối phương, nó không còn lỗ mãng, lập tức lặn xuống mực nước sâu để lẩn trốn. Hải dương cũng tạo cho rất nhiều sinh vật có hoàn cảnh để trốn thoát, tình huống này trừ khi có pháp sư thủy hệ cao cường nếu không rất khó, mà đuổi được kiệt hải cự công xà. Giữa bầu trời, lúc này thân ảnh thánh hào quang màu lam mới chậm rãi bay xuống. Triệu Mãn Duyên dựa theo vóc dáng mà đoán đây là một cô gái vưu vật, không khỏi nói, quả nhiên nữ thần ánh sáng giáng lâm, được cứu rồi. Hào quang dần dần không còn chói mắt, cô gái vưu vật cường giả cũng lộ ra dung nhan của mình, nhìn Mạc Phàm cùng hay đi rồi cười cợt, ngữ khí cực kỳ ôn nhu nói, sao mấy đứa chọc phải đại yêu như thế? Cô Bla. Blan Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên, nội tâm còn trăm cảm xúc ngổn ngang. Ngay lúc được cứu đã cảm thấy đối phương mà một mỹ nữ pháp sư kinh diễm, Triệu Mãn Duyên vô cùng kích động, có thể tu luyện ma pháp quang hệ cảnh giới cao vút, lại còn mỹ lệ chiếu người, đây không phải nữ thần thì là gì? Nào có biết là Blan, cũng như lần đầu được thấy Blan thi triển ma pháp quang hệ, làm sao mà ma pháp quang hệ của Blan lại mạnh như vậy? Cô Blan, cô tới muộn hơn một chút là cả đám tụi em chết luôn ở chỗ này rồi hay đi nói. Nhưng mà, tại sao cô lại ở đây? Mạc Phàm mừng rỡ nhưng đồng thời cũng cảm thấy không hiểu. Lúc đó Blan tách ra với bọn họ, nói là nhiều nhất nửa tháng sẽ quay về, không có tin tức gì của Blan cả. Sau đó bọn họ đi vào kim tự tháp, ở trong đó ròng rã tận 4 tháng. Kỳ thực để mà nói thì bọn họ tách ra với Blan gần nửa năm, bọn họ còn tưởng Blan đã trở về Anper học phủ tiếp tục thâm tu. Tôi đi tìm mấy người nhưng tìm không có được, Fenner lại không chịu nói hành tung của mấy người cho tôi biết. Không còn cách nào hơn là tôi đành ở lại Venice. Hồi trước Heidi có nói cho nghe mấy người muốn đi Hy Lạp, tôi có chút lo lắng, nên tới đảo nghỉ mát chờ mấy người Blan thấy mọi người bình an vô sự, thở phào nhẹ nhõm. Đúng là Blan có việc quan trọng rời đi, nếu không đã không bỏ mặc bọn họ như này, hình như có một đám pháp sư tới đây mục bạch lên tiếng nhắc nhở mọi người. Blan nhìn hòn đảo ở phía xa, mở miệng nói, đoán chừng là người của Liên minh Hải Dương tới đây thẩm vấn tình huống. Vừa nãy kiệt hải cự công xà sắp tới bờ không thấy bọn họ xuất hiện, giờ thì mới chạy tới. Chẳng thèm nói chuyện với bọn họ, chúng ta tiếp tục tới Hy Lạp thôi, Mạc Phàm nói. Cũng được Blan nói. Kỳ thực Mạc Phàm cũng rất lo lắng khi người của Liên minh Hải Dương tới hỏi về kiệt hải cự công xà. Rõ ràng là kiệt hải cự công xà hướng về APAC, mà thân phận của APAC cũng không rõ, sẽ gây ra nhiều chuyện không có ý nghĩa. Không khéo mình lại bị đám người Liên minh Hải Dương quy trục vào tội làm kinh hãi đảo nghỉ mát. Vậy thì lại phức tạp hơn, còn chả rõ đảo nghỉ mát kia thuộc quốc gia nào, ma pháp hiệp hội của bọn họ sẽ bắt ma pháp sư chấp hành cái gì mà pháp luật. Cũng may là du thuyền còn chạy được, Triệu Mãn Duyên, cậu thi pháp vào động cơ để chạy nhanh, không để cho những người Liên minh Hải Dương đuổi theo mục bạch nói. Cô Blan, cô cũng là quan hệ sao, có rảnh rỗi dạy tôi không, thánh quyết của cô cấp thứ mấy vậy, thật là bá đạo. Không nghĩ tới ma pháp quang, hệ siêu giai thánh quyết đơn thể uy lực mạnh nhất lại dùng làm phòng ngự được, mở mang kiến thức. Đúng là được mở mang kiến thức, Triệu Mãn Duyên sùng bái Blan tới đỉnh điểm, trong nháy mắt lấy ra sức vở ghi chép như là học sinh tiểu học. Hừ, hiện tại biết cô Blan lợi hại như nào rồi chứ? Heidi nói. Khà khà, cô Blan có thu nhận đệ tử nam không? Triệu Mãn Duyên hỏi tiếp. Trước tiên cậu đi khởi động du thuyền đi, Blan cười cợt, cũng không đem lời của Triệu Mãn Duyên là to tát, ánh mắt lộ ra mấy phần ưu nhiên ý nhị nhìn Mạc Phàm, đồng thời đánh giá Mạc Phàm một phen, nói. Mạc Phàm sờ cằm của mình nói, nhìn tôi làm gì? Tôi đẹp trai quá mức sao? Hình như cậu lại làm chuyện gì đó kinh thiên động địa. Tôi nghe nói cuối Hồng Hải xuất hiện một đảo, Blan nói. Cô Blan, cái này để trò kể từ từ cho cô nghe. Vừa hay tới Hy Lạp cũng còn một đoạn hay đi biến thành một cô gái nói chuyện đáng yêu, lôi kéo Blan như chị em ruột. Ừm, rửa tai lắng nghe. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đến thành Athens Hy Lạp, ban đầu Mạc Phàm còn tưởng sẽ nghênh đón bằng một màn tra hỏi của Blan. Giả như Blan dùng tới vung vẩy roi ra thì Mạc Phàm sẽ thỏa hiệp. Nhưng ngoài dự liệu của Mạc Phàm là sau khi Blan ở dưới đáy biển biết được cuộc hành trình của bọn họ vào kim tự tháp, cũng không hỏi lại, làm cho Mạc Phàm ung dung. Có một số việc Blan cùng Heidi nhắc tới, đúng là rất lao lực, cũng không dễ gì mà mở miệng. Cũng không thể nào nói cho bọn họ biết lão đại đế quốc vong linh là tổng giáo quan của mình, tổng giáo quan cùng mình hợp mưu tìm điểm cuối cùng của minh giới. Mạc Phàm, cậu từng tới thành Athens, nơi này có cái gì vui không? Heidi mở miệng hỏi. Trung tâm thành Athens có một thụ đường hoa thơm, không chỉ duy mỹ hơn hoa anh đào của Nhật Bản, mà còn có các hàng hiệu nữ tính nổi tiếng trên toàn quốc tế, là một thiên đường mua sắm. Sau đó đi tới ngõ hẻm phía sau thụ đường hoa thơm, có nhiều quán nước nhàn nhãn sau giờ chiều, mùi vị không tệ, Mạc Phàm nói. Có thật không? Vậy sau khi rời thuyền thì chúng ta tới đó hay đi lộ ra mấy phần nhảy nhót vui vẻ? Đôi mắt của Blan cũng lấp lánh vài phần mong đợi, không còn cách nào, trời sinh ra con gái đã yêu thích mua sắm. Ở núi Anper có tu hành cùng hờ hững, nhưng khi tới thành phố nổi tiếng, có những thứ nhỏ mà các cô gái điên cuồng không bỏ tay. Hay đi ở trong kim tự tháp ngốc điên rồi, Cairo thì chiến sự, nghỉ ngơi một hồi ở đó cũng không thanh tĩnh được thần kinh. Vất vả tới thành Athens yên tĩnh, tại sao lại không cố gắng hưởng thụ khoảng thời gian này đây? Đây cũng là lần đầu Blan tới thành Athens, cảm thấy hứng thú với thụ đường hoa thơm mà Mạc Phàm miêu tả. Hai cô gái chưa rời thuyền đã thương nghị hành trình, vừa cập bến thì lập tức quên ba chàng trai còn trên thuyền này, đi cùng nhau mới đi được vài bước, hay đi đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, APAC đâu? Em ấy vẫn còn ngủ ở bên trong sao, làm sao không để em ấy đi cùng với chúng tôi luôn? Hay đi nhớ tới APAC, nhân vật gần đây không có cảm giác tồn tại. Để tôi đi gọi em ấy, Mạc Phàm nói. Tới khoang thuyền, Mạc Phàm đem APAC từ không gian khế ước ra. APAC có chút mệt mỏi, dường như cả đời này ngủ chưa đủ. Sau khi linh hồn bị thương thì APAC cần nghỉ ngơi, phần lớn thời gian đều dành cho việc ngủ. Những người khác cho rằng hay đi say tàu, không quá chú ý. Hay đi với Blan dẫn ngươi đi chơi, ngươi đi theo bọn họ đi, nhớ đừng gây phiền phức, Mạc Phàm nói với APAC. Không đi APAC có chút quật cường. Mạc Phàm đang muốn nói thì không biết hay đi tới từ lúc nào, thấy APAC ở cửa phòng thì hay đi tới bên cạnh, nắm lấy tay APAC với chút hưng phấn, nói, chúng ta đã cập bến, em cũng lên bờ một chút đi, tốt hơn nhiều so với hiện tại. Lúc chị còn ở Cairo đã nhìn thấy một váy công tước cổ phục khi lướt Internet, mặc vào vừa thoải mái lại đẹp nữa. Vừa vặn có ba kiểu, mỗi người chúng ta mua một cái. Váy công tước. Đoán chừng đây cũng là lần đầu tiên APAC nghe tới. Thực tế về phương diện thời trang thì APAC biết rất ít, váy thì biết, nhưng mà váy công tước là như nào, APAC còn chẳng có tí khái niệm nào, chỉ là thấy hay đi chờ mong, bản thân APAC cũng có hơi động tâm. Đi thôi, ngủ nhiều cũng không tốt cho sức khỏe của em đâu, đi dạo quanh một vòng, cảm giác say tàu cũng sẽ biến mất hay đi nói. Hay đi biết APAC rất đáng thương. Cho nên coi APAC như em gái ruột của mình vậy, cũng không có cái ngăn cách gì to lớn. APAC động tâm, ngước mắt lên nhìn Mạc Phàm. Cứ đi đi, chi phí cứ tính lên người anh, Mạc Phàm khoát tay một cái. Cái kia vậy em đổi bộ quần áo, APAC nói nhỏ. Được, chị chờ em ở bên ngoài hay đi chừng, Mạc Phàm, rời khỏi khoang thuyền. APAC đổi một bộ đồ đơn giản, bước ra khỏi phòng, liếc nhìn Mạc Phàm, cảm thấy Mạc Phàm là một nhân vật vừa kỳ lạ lại vừa nguy hiểm. Ngươi không nói cho cô ta là gì à? APAC nói với Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên còn có khả năng phát hiện, những người khác không biết. Ta nghĩ cũng không cần thiết phải nói, như ngươi vậy cũng tốt, vì lẽ đó mà khi nói chuyện với người ngoài, ngươi phải gọi ta là đại ca ca, Mạc Phàm cười nói. Ta không cảm kích đâu, APAC nói xong câu này, vội vàng chạy tới chỗ hay đi. Đừng có mua lung tung, chủ nhân ta đây cũng không phải đại cường hào, hay đi cùng Blan đều là đại phú bà, không phải cứ thấy bọn họ mua cái gì cũng mua cái đó. Còn nữa, Blan là pháp sư siêu giai, ngươi đừng có lộ ra đuôi rắn để rồi bị bắt, Mạc Phàm bàn giao một câu. Ta cũng có APAC thở phì phò trả lời lại, khuôn mặt có ép cũng không muốn nhìn Mạc Phàm rồi rời đi. Có khế ước thì Mạc Phàm cũng không lo APAC chạy mất, APAC chạy xa, chỉ cần một ma pháp khế ước là sẽ trở lại không gian khế ước. Nhưng với cách đối xử với APAC thì Mạc Phàm phải cẩn thận một chút, không tiết lộ thân phận thực sự ra được, tránh phiền phức không đáng có. Chữa trị linh hồn. Cũng không biết tâm hạ có chữa lành được cho APAC không, nếu chữa được thì mình lại thêm được một cái mạnh mẽ giúp đỡ, Mạc Phàm lẩm bẩm. Thực lực của APAC hẳn là rất mạnh, nhưng vì chủ nhân khế ước không đủ mạnh, sức mạnh của APAC sẽ chịu khế ước áp chế. Vì thế mà APAC có được chữa khỏi thì Mạc Phàm cũng không hy vọng có sức mạnh kinh khủng như xả phát hạt quân Medusa được, nếu mà APAC có sức mạnh này thì sẽ phản phệ bởi khế ước chủ. Vì thế mà khế ước triệu hoán rất có nhân tính hóa. Mặc dù ký khế ước với sinh vật mạnh quá mức với thực lực của mình, khế ước thú cũng không vượt cấp sức mạnh mà phản công khế ước chủ. Đương nhiên là loại áp chế này cũng làm cho thực lực của khế ước thú suy yếu, tới trên dưới tu vi của khế ước chủ. Mạc Phàm kỳ thực rất hài lòng với trạng thái này, không cần lo lắng APAC khôi phục thực lực sẽ cắn mình một cái, thu phục yên tâm thoải mái. Đồng thời chỉ cần thực lực của mình tăng thêm một phần, thực lực của APAC cũng tăng lên một phần. Không cần cường hóa, không cần bồi dưỡng, mình là một đại pháp sư siêu giai, đoán chừng APAC cũng mạnh hơn xả phát hạt quân Medusa. Giờ giải thích sao với tâm hạ đây, APAC đẹp như váy, lại là khế ước thú như tiểu viêm cơ, như thế nào mình mới là một triệu hoán sư chính kinh đây? Mạc Phàm không khỏi suy nghĩ vấn đề này. APAC không khác gì cô gái bình thường, trước giờ Mạc Phàm không thấy đặc thù rắn nào ngoại trừ đôi mắt. Kỳ thực đời Medusa thứ nhất cũng là nhân loại, nếu như APAC thừa hưởng dòng máu này thì biểu hiện ra bộ dáng này cũng bình thường. Bí mật này nửa thế giới cũng chỉ có vài người biết, huyết thống Medusa càng cao thì càng không khác gì nhân loại. Cũng không biết rốt cuộc Triệu Mãn Duyên làm như nào, dù tới thành thị nào cũng tìm được nơi có nhiều chị gái đẹp đẽ, bọn họ không có hứng thú quá lớn với mua sắm, đối với bọn họ là chất lượng phục vụ tốt. Mục Bạch, cậu không đi à? Mạc Phàm cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ừ, có chút không thoải mái, Mục Bạch lắc đầu. Chúng ta tìm nơi nào để cậu thoải mái, đi một chút đi, làm sao mà thiếu cậu được, để tớ mời khách đi, Triệu Mãn Duyên nói. Không được, Mục Bạch từ chối trực tiếp, cũng không nói thêm mà trở về khách sạn, một bộ tâm sự nặng nề. Thế có đi đấu giá sau đó không? Triệu Mãn Duyên hỏi tiếp. Đi chứ. Hai người cũng không miễn cưỡng, vào một cửa hàng hương trì, hai người cũng không phải lưu manh, nơi này cũng không phải là không quá chính kinh, đơn giản là một nơi rất cao có danh tiếng. Tới đây tắm hơi, lại có mùi thơm của các cô gái từ ao hương phía trên ngồi sái tắm nắng, uống chút rượu, tùy ý chọn mỹ nữ làm bạn. Cậu xác định ở đây không cung cấp loại dịch vụ kia. Mạc Phàm xác nhận lại một lần nữa. Yên tâm đi, thoải mái thả lỏng, uống chút rượu ăn bạch tuộc nướng. Trừ khi cậu có bản lĩnh lên trên, không phải vậy thì các cô gái không thể hắc hưu với cậu, Triệu Mãn Duyên nói. Tại sao cậu lại biết hương chỉ điếm? Mạc Phàm cảm thấy nghi hoặc, đây là một câu lạc bộ khá có tiếng trong giới, có thể lọt vào vòng tròn phú hào đều là những cô gái không tệ. Loại này khống chế bừa bãi nghiêm ngặt, những người có tiền thường tới, luôn cảm thấy dựa vào mị lực mà câu được một hai trong số đó. Thực tế thì các em gái ở đây đều thấy người có tiền tới đây, một chàng trai mị lực cùng có tiền như, tới đây tới bây giờ vẫn chưa câu được em nào, Triệu Mãn Duyên nói. Vì thế mà cậu tới đây vẫn là vì nửa thân dưới của cậu, Mạc Phàm nói. Tới đây đùng bản lĩnh, cậu không thể nói tớ như vậy. Kỳ thực tớ muốn tới kỹ viên, nhưng nếu là tình một đêm hoặc đặt lịch thì cũng phải phòng bị. Để nhân sinh của tớ còn có cái lạc thú, Triệu Mãn Duyên nói chính ngôn quân tử. Mạc Phàm không nói gì với Triệu Mãn Duyên, nhưng mà đúng là tên này, từ khi còn đại học đã bơi qua bơi lại các giữa khóm hoa của các cô gái. Lần này Triệu Mãn Duyên dẫn tới nơi xác thực rất sạch sẽ, tuyệt đối là một nơi phục vụ chính kinh, ngâm mình trong hồ nước với các loại hương thảo đặc biệt, thật sự là toàn thân thả lỏng. Tựa đầu vào khăn nóng ở phía sau, giống như có thể thấy hiệu quả của hương thảo thấm vào da thịt từ từ, tới bắp dùi, chậm rãi tới thần kinh. Nhắm mắt lại, các cô gái hương chỉ dùng ngón tay mềm mại xoa bóp, mùi của các cô gái hương chỉ thanh nhã thơm vào trong mũi, như tựa đầu vào ngực một cô gái khí chất tao nhã. Bất chi bất giác Mạc Phàm ngủ thiếp đi, ngủ thoải mái, hoàn toàn quên thời gian, chờ lần tỉnh dậy thứ hai Mạc Phàm thấy mình ngủ được nửa tiếng, nhưng cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh, bổ sung mấy ngày ngủ. Đi, đi uống chút rượu, Triệu Mãn Duyên thấy Mạc Phàm tỉnh, bất chợt nở nụ cười. Có thể, chỗ này không tệ, Mạc Phàm khen một tiếng. Xem ra lần này Triệu Mãn Duyên đưa mình tới chỗ tốt. Những hương thảo đều được các bào chế thuốc cao cấp tự tay luyện chế, cũng thêm vào cội nguồn chữa trị đặc biệt để những ám thương trên người khôi phục lại. Chúng ta ở trong kim tự tháp lâu như vậy cũng không phát hiện ra vấn đề nhỏ, ngâm người ở đây rất nhanh là tiêu trừ được, Triệu Mãn Duyên nói. Hóa ra là như vậy, Mạc Phàm cảm khái. Cậu nên cảm thấy bình yên, trong này còn có chút tác dụng ma pháp chúc phúc cùng ma pháp tâm linh. Hy Lạp có tồn tại Paternan thần miếu. Các cô gái này đều là chuyên gia ở lĩnh vực này, tớ nghe nói chủ của hương thảo chỉ này là người của Paternan thần miếu, các thành phố lớn ở quốc tế đều có chi nhánh của bọn họ, nơi này là tổng điếm, Triệu Mãn Duyên nói. Ồ ồ, xem ra là dựa vào Paternan, tùy tiện cũng kiếm được bộn tiền. Một nơi như này hẳn là thích hợp cho các thợ săn tới đây thường xuyên, thần kinh bị phá hoại khi ở dã ngoại, mặc dù trở lại thành thị nhưng cũng cần thời gian rất lâu mới khôi phục, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, cậu cùng đừng có tu luyện cả ngày. Hưởng thụ sinh hoạt nhiều lên một chút. Đừng tới ngày nào đó, ngỏm thì mới hối hận chưa trải nghiệm nhiều thiên đường trần gian, Triệu Mãn Duyên. Nói có ý sâu xa. Cậu nói có lý. Uống mấy ly rượu trái cây, từng tia nắng từ cửa sổ chiếu vào người. Có rượu trong người làm cơ thể ấm áp dễ chịu. Bên ngoài còn có ánh nắng chiếu vào. Buổi chiều này xác thực thoải mái. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tới tối, Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên hẹn nhau tới buổi đấu giá. Bọn họ đi từ bên trong kim tự tháp ra, làm sao mà không mang theo bảo bối, chỉ là những thứ này bán trên đất Ai Cập không tiện, vì thế bọn họ giấu kỹ mấy thứ này, đến Athens rồi bán. Tới khách sạn, gõ cửa phòng Mục Bạch. Mục Bạch tới nửa ngày mới mở cửa phòng, khuôn mặt nghiêm nghị như lúc tách ra. Mạc Phàm cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi nghiêm túc, Mục Bạch, cậu có chuyện gì à, có chuyện gì thì nói ra, cậu không tin bọn tớ à. Triệu Mãn Duyên cũng thấy Mục Bạch kỳ lạ, vội vàng hỏi, cậu bị di chứng về sau à? Có phải bị nữ mộc nãi y nào trong kim tự tháp quấn lấy? Mạc Phàm trừng mắt Triệu Mãn Duyên, Triệu Mãn Duyên vội vàng ngậm miệng. Xác thực là xảy ra tình huống, Mục Bạch thấy hai người đều hỏi, cũng không giấu nữa, nói tiếp là chuyện có liên quan tới tu luyện, tớ hẳn là đã mãn tu từ trước, kẹt ở bình cảnh cao giai cũng lâu rồi. Ai trong số chúng ta không phải như vậy, tớ là thứ gì đây, cậu không nghĩ một chút, mấy người chúng ta ai mà không kẹt ở bình cảnh này. Vấn đề là siêu giai không phải chuyện dễ dàng gì, cái gì mà hoa trôi dưới nước, lá rụng không có một tiếng động thì bỗng nhiên cảm ngộ tâm tình đột phá lên siêu giai. Tớ nghe nói thứ này phải lắng đọng, tích lũy, muốn để sông chảy thành biển, muốn không tích tụ mà xuyên qua thì làm sao mà có khả năng, đừng sốt ruột Mạc Phàm biết Mục Bạch sốt ruột cái gì, lập tức khai sáng. Mạc Phàm cũng biết Mục Bạch tu luyện khá khắc khổ, rất nhiều lúc để Mạc Phàm cảm thấy không bằng. Để có tu vi như hiện tại thì mình cũng phải không ngừng tu luyện, chém giết, tìm kiếm cơ duyên. Nhưng việc này thật sự không phải chỉ dựa vào nỗ lực, chỉ dựa vào mài dũa là được. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên muốn tìm kiếm siêu giai chi đạo của mình, nhưng tiếc là bọn họ không tìm được thứ mình cần trong kim tự tháp, đột phá lên siêu giai cũng chỉ tùy duyên. Hay đi cũng vậy, tu vi càng ngày càng vững chắc, nhưng không tìm được cánh cửa siêu giai. Mạc Phàm nói rất đúng, cậu đừng sốt ruột chuyện như vậy. Nếu siêu giai không đột phá dễ dàng, vậy làm pháp sư cao giai không được sao, có thế mà không nghĩ ra. Vẫn là hưởng thụ lạc thú trước mắt là được rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Nghe hai người an ủi, Mục Bạch lắc đầu. Mục Bạch do dự một hồi, mở miệng nơi, là như này. Hình như tớ chạm được tới cái kia. Ồ ồ, cái kia không phải tốt hơn. Vãi lúa. Vãi ạ, cậu vừa nói con mẹ gì thế? Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm trừng mắt nhìn Mục Bạch. Tớ nói hình như tớ chạm tới ngưỡng siêu giai, tinh hà của tớ đang thay đổi, tinh tử cũng cố gắng mở rộng ra. Tớ xem qua một số cuốn sách thì có ghi là đó là dấu hiệu chạm tới siêu giai. Tớ nghĩ tớ cần tìm một nơi yên tĩnh, đồng thời có ma nguyên để tích tụ nguyên tố, xem có thể lên được siêu giai hay không. Mục Bạch nói nghiêm túc. Có thể giải thích cho bọn tớ nghe được không? Triệu Mãn Duyên nói. Cũng là gặp may, khi tớ ở một cô sơn ở Tần Lĩnh, lấy được trái cây băng vực, hai sinh vật cấp bá chủ tranh cướp, tớ không cẩn thận rơi vào khu vực chúng nó đang tranh đấu, đánh 20 bộ xương rồi ẩn náu trong khe núi gần nửa tháng. Sau khi bá chủ thung lũng kia đánh bại Vũ Yêu Tần Lĩnh, lại phát hiện tên này mỗi ngày đều ăn lá cây lạnh ở khe núi, tớ lợi dụng ma pháp thực vật hệ, biến những thảo có khả năng thôi miên thành nước ép, để dễ cây lá lạnh hấp thu, qua khoảng nửa tháng thì quả cây lá lạnh mang tới hiệu quả thôi miên nhất định, bá chủ kia ngủ như chết, tớ lấy trái cây băng vực rồi trốn thoát. Mục Bạch nói. Trái cây băng vực này là thứ tốt? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Mục Bạch nói vài câu là Mạc Phàm biết đây là chuyện này khá nguy hiểm, hoàn toàn dùng tham sống sợ chết để hình dung. Ừ, nhưng có một vấn đề, trái cây băng vực cần kịch độc mới trưởng thành, độc tố này không còn tung tích. Kỳ thực tớ cũng không chắc tuyến độc của con nhện đầu vàng thân bạc trong kim tự tháp có kích thích được trái cây băng vực, thử dùng xem thế nào, không nghĩ tới là được. Mục Bạch nói. Chuyện này cũng quá thần kỳ rồi, nói cách khác bởi cậu có trái cây băng vực thì chạm tới ngưỡng siêu giai. Triệu Mãn Duyên nói. Đại khái là thế, bởi vì tớ chủ tu băng hệ, thứ tu là thực vật hệ, trái cây băng vực lại hoàn mỹ thích hợp với hai thuộc tính này. Sau đó lấy tuyến độc thú trái cây băng vực, hệ thứ ba của tớ là độc hệ. Tuy rằng độc hệ của tớ rất nát, Mục Bạch nói. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nhìn nhau. Có lầm hay không, bọn họ vừa đi tắm thoải mái lúc chiều, con chó Mục Bạch lại nhanh hơn bọn họ một bước, chạm tới lĩnh vực siêu giai. Trời, không có gì bết bát hơn tin này, dựa vào cái gì? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tớ có chút muốn chết, cậu thì sao? Tớ cũng không dễ chịu hơn cậu bao nhiêu cả. Hại chúng ta còn lo cho cậu ta có phiền toái gì, không ngờ cậu ta lại muốn tìm cách rời đoàn nhỏ cao giai của chúng ta. Hay nhân lúc cậu ta chưa đột phá thì làm thịt luôn, chờ cậu ta đột phá lên siêu giai lại không có cơ hội. Mạc Phàm, vẫn là cậu tàn nhẫn. Màn đêm kéo dài, hai thân ảnh cực kỳ cụt hứng. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đi trên đường phố Athen, tâm tình về buổi chiều tươi đẹp bị Mục Bạch phá hỏng hoàn toàn. Cái gì? Không phải vì cậu ta là bạn cho nên khi đột phá phải cao hứng sao? Cao hứng cái quỷ, tốt xấu Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm nhọc nhằn khổ sở đi tìm đồ đằng, nhọc nhằn khổ sở cứu nhân dân trong thủy hỏa. Ông trời không có mắt hay sao, cho Mục Bạch lên siêu giai đầu tiên. Ở trường cấp 3 thì tu vi của Mạc Phàm đều trên Mục Bạch hẳn một con đường. Nào có biết cái bình cảnh cao giai chết tiệt này, để cho Mục Bạch vượt lên. Không thể phủ nhận được Mục Bạch sau thời gian đó gặp được kỳ ngộ, cũng không có thời gian thư giãn khi tu luyện. Có thể giảng đạo lý có được không? Bản thân mình đây cũng đã năm hệ mãn tu. Mạc Phàm không vui, dù cho Mục Bạch lên siêu giai thì vẫn không nhất định là đối thủ của mình, nhưng Mạc Phàm cảm thấy khó chịu. Đi tới hội đấu giá, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều có chút không hứng thú nổi. Tại hội đấu giá, có món bảo bối nào tốt thì trong đầu của Mạc Phàm toàn chuyện của Mục Bạch, vốn còn muốn tìm một món ma cụ phòng ngự tốt. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một món đồ cổ tới từ phương Đông, không biết có ai ở đây có tuệ nhãn. Món đồ cổ này được gọi là thần lộc chi giác. Các chuyên gia đã giám định khả năng thứ này có liên quan tới một sinh vật bảo vệ cổ xưa, rất có giá trị. Giá 13 triệu euro, người bán đấu giá không giới thiệu nhiều về món đồ cổ này. Đồ cổ, giả như thật, chuyên gia có thể dựa vào giám định để biết được giá trị chân chính. Sẽ được định một mức giá rất hài lòng trước khi được mang ra đấu giá, hoặc trực tiếp tìm thẳng người mua, như vậy bọn họ kiếm được lời. Chính vì không thể xác định được giá trị của đồ cổ, đơn giản là thu gom, có thể có chút hiếm có mà lại mang tới tác dụng quan trọng, giá cả có thể lên tới mấy chục lần, đồng thời giám định không ra công dụng, giá cả khác nhau một trời một vực. Thần lộc chi giác vào lúc này cũng giám định qua không công dụng, giới thiệu đơn giản. Giá được mang ra đấu giá là 13 triệu euro vì nó là một món đồ cổ hiếm, chờ các nhà sưu tập có ít tiền ra tay. Đồ hỏng như này cũng mang ra bán gần trăm triệu, triệu mãn duyên bất mãn, nói. 13 triệu euro đổi ra nhân dân tệ là được 96 triệu, gần tới trăm triệu. Rất nhiều ma pháp sư cao giai cần trả một hồi đại sinh tử mới kiếm được số tiền lớn như này. 15 triệu bỗng nhiên lúc này Mạc Phàm tăng giá lên. Triệu Mãn Duyên sửng sốt ngay lập tức, vội vàng nói, cậu bị Mục Bạch chọc cho tức tới mức chập mạch rồi à? Cậu mua thứ này cho chim dùng à? 16 triệu trong hội đấu giá có âm thanh của một chàng trai vang lên. 17 triệu Mạc Phàm không do dự mà tăng giá lên. Âm thanh chàng trai kia rất lâu không vang lên. 17 triệu euro lần 3, thành giao, xem ra vị ma pháp sư trẻ tuổi này là một nhà sưu tập ghê gớm, nguyện cho thần lộc chi giác ban tặng, cho ngài vận may không gì sánh kịp, người bán đấu giá nịnh nọt. Oa, tớ biết trong lòng cậu không thoải mái, nhưng đừng có dùng tiền hả giận, đây là euro, cậu mua thứ này lên tới 150 triệu, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm trực tiếp trả tiền món đồ, tiền thuế do bên đấu giá trả. Tiên sinh, ngài lấy luôn bây giờ hay để chúng tôi mang tới chỗ ngài? Lấy luôn bây giờ. Được rồi. Mạc Phàm cầm thần lộc chi giác thì mới yên tâm được một chút. Lúc này Triệu Mãn Duyên cũng đi ra, khuôn mặt xinh không thể luyến, uống nước trái cây qua ống hút, nói, biết cậu kiếm được không ít tiền từ ao tiền thưởng nước mắt Medusa, nhưng cũng không đến nỗi dùng mù quáng vậy chứ, cái sừng hỏng này dùng được cái gì, cậu nói tớ nghe xem. Lão Triệu, chẳng lẽ cậu không nhìn ra được sao? Mạc Phàm hỏi nghiêm túc. Nhìn ra chứ, cậu là đồ thiểu năng. Cậu là heo sao, lão tử coi tiền còn quý trọng hơn sinh mạng. Làm sao mà làm chuyện vô giá trị được, thứ này là của đồ đằng, Mạc Phàm nói nghiêm túc. Vẻ mặt của Triệu Mãn Duyên lập tức phong phú lên, đoạt lấy thần lộc chi giác bị kính phủ quá nửa trong tay của Mạc Phàm, nhìn cẩn thận hồi lâu, nói, cậu dựa vào cái gì mà nói nó là của đồ đằng? Cậu xem đi, ấn đồ đằng, Mạc Phàm chỉ vào hoa văn trên sừng của thần lộc chi giác. Những hoa văn này không thể nào thấy rõ được, bởi vì sừng hươu phân bố chênh lệch không đồng đều, có nhiều chỗ dày, nhiều chỗ mỏng, không nhờ vào những người hiểu rõ hơn về ấn đồ đằng thì có nhìn cũng không cảm thấy liên quan. Sao tớ thấy không giống? Triệu Mãn Duyên nói. Thực tế thì Mạc Phàm cũng không thấy ấn đồ đằng. Sở dĩ nhận ra là đồ của đồ đằng là do Tiểu Nê Thu nhắc nhở. Tiểu Nê Thu đặc biệt không cảm thấy hứng thú với những thứ khác, ngoại trừ cội nguồn khổng lồ ở ngoài, chính là đồ của đồ đằng. Mạc Phàm thấy Tiểu Nê Thu hứng thú với thần lộc chi giác, quả đoán mua lại. Sau khi mua thần lộc chi giác thì Mạc Phàm thấy hoa văn rất tương tự với ấn đồ đằng khi nhìn những góc độ khác nhau. Lập tức xác nhận thần lộc chi giác là đồ của đồ đằng. Vật đồ đằng mất khá nghiêm trọng, Thiệu Trịnh cũng vận dụng năng lực của mình để đi thu thập được vật đồ đằng lại càng ít, Mạc Phàm không nghĩ ở Athens xuất hiện vật đồ đằng cổ xưa phương Đông. Nói như thế, rất nhiều vật đồ đằng đã giải rác ở nước ngoài từ trước, bị cho là đồ sưu tập, một ít hàng hiếm bảo tồn ở trong nhà, hoặc được lưu chuyển tới hội đấu giá. Đúng là vật đồ đằng, nhưng là của đồ đằng thú nào? Triệu Mãn Duyên tin Mạc Phàm, vui vẻ nói. Nếu như tìm được đồ đằng thú cổ xưa thì mang ý nghĩa bọn họ cũng có hy vọng dựa vào lực lượng đồ đằng để đập tan gông xiềng cao giai. Mục Bạch đã tìm được con đường siêu giai của mình, tự nhiên hai người bọn họ càng phải cố gắng nhiều hơn, rõ ràng là mùi vị dẫn trước nhưng lạc hậu không dễ chịu chút nào. Hẳn là sau khi về nước thì cố gắng tìm chút đồ đằng có liên quan tới thần lộc chi giác có dấu ấn đồ đằng, chúng ta có manh mối, không chừng có thể tìm ra được đồ đằng như Nguyệt Nga Hoàng, thậm chí còn mạnh hơn cả Nguyệt Nga Hoàng, Mạc Phàm nói. Ha ha, thật sự tìm mỏi mắt không thấy, không tìm nữa thì lại ngay trước mắt, chợt nhìn lại có người nào đó ở nơi thiếu ánh đèn. Mạc Phàm đến Hy Lạp vốn là để thăm Tâm Hạ, ai biết lại không đúng lúc, Tâm Hạ hình như không ở thần sơn Paternan, hình như là đang ở Anh Quốc. Điều này làm cho Mạc Phàm đau bi một trận, ngàn dặm xa xôi tới đây, kết quả quên xem lịch trình của Tâm Hạ. Nói thế nào em ấy cũng là ứng cử viên, chuyện bận rộn hơn cũng không thiếu. Sau khi dò hỏi thì Mạc Phàm biết Tâm Hạ tới thế tộc của Irene ở Anh Quốc. Irene có sức ảnh lớn ở Anh Quốc sao? Mạc Phàm đứng dưới chân núi Thần Sơn Paternan, có chút không hiểu, hỏi. Thần Sơn Paternan mỗi ngày đều không ngớt người đi tới cầu thang để tới tín ngưỡng điện, mặc dù trời có đổ mưa thì cũng vẫn như vậy. kỳ thực rất nhiều tín ngưỡng giả tới đây không vì chính bản thân của họ, mà là vì người nhà. Nếu được đỉnh thần nữ chúc phúc thì ốm đau cũng sẽ cách xa bọn họ. Mỗi người đều sinh bệnh, tai họa lớn, vài loại bệnh không cướp đi tính mạng, nhưng mỗi ngày đều hành hạ, bắt đầu từ lúc mở mắt xuống giường. Bất luận là ánh mặt trời hay mưa dầm thì bệnh tật này cũng sẽ bám theo. Chúc phúc của Paternan thần miếu cùng tín ngưỡng cũng không phải hoàn toàn là sức mạnh tinh thần. Loại năng lực loại bỏ ôn dịch, ôm đau không thể so sánh với bất kỳ thế lực nào được, chỉ có những người nào ốm đau bệnh tật triền miên cùng đau khổ dằn vặt mới hiểu, được khỏe mạnh đáng quý, như nào, vì thế mà xưa nay Paternan không thiếu hụt thành kính giả nào cả. Cậu đừng đánh đồng Irene ngang hàng với chúng ta, địa vị của cô ấy ở Anh Quốc khá cao, thế tộc Victoria của Irene có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Có một nữ vương đã giành được sự tôn trọng cao nhất của các thế lực quan trọng trong tình hình rối ren lúc bấy giờ. Cậu cũng hết sức ảnh hưởng của thế tộc Casa ở châu Âu. Thực tế năm đó thế tộc Casa còn phụ thuộc vào thế tộc Victoria. Cứ cho đại quý tộc cận đại ở Anh Quốc không có sức ảnh hưởng vương quyền như lúc trước, nhưng trên thực tế vẫn có quyền quyết định lớn trên quốc tế. Tâm Hạ chọn hợp tác với Victoria là lựa chọn sáng suốt, bởi vì Victoria được xem như là phái tương đối bảo thủ. Lý niệm của bọn họ xưa này vẫn luôn là giải quyết xung đột, đối xử tốt với dân chúng, Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên biết Mạc Phàm một chữ bẻ đôi cũng không biết những thế lực quốc tế này. Irene có quyền quyết định sao? Mạc Phàm hỏi. Đương nhiên là có, cô ấy là người thừa kế thứ nhất, nếu không tại sao Irene là đại công tước? Lấy tuổi của Tâm Hạ cùng Irene so ra thì đoán chừng có không ít tiếng nói chung. Theo như tớ biết, khi Isisa chấp trưởng Paternan thần miếu từ những ngày đầu, những lời đe dọa tấn công của Isisa đã làm cho thế tộc Victoria bất mãn. Thế tộc Victoria cũng không dương cờ ủng hộ khi thấy Isisa sống lại Triệu Mãn Duyên nó. Nói như vậy thì lần đi tới Anh Quốc của Tâm Hạ xem ra là rất quan trọng, còn hy vọng Tâm Hạ trở về. Quên đi, không thể làm lỡ chuyện quan trọng của Tâm Hạ được. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ ý định gọi cho Tâm Hạ. Nói cho Tâm Hạ mình ở Athens thì nhất định sẽ làm cho Tâm Hạ trong lòng không yên, mình mất tích cũng được một khoảng thời gian. Tâm Hạ nhà cậu có cái nhìn đại cục mà, nếu có Victoria bên Anh Quốc chống đỡ, thì dù Isisa có được sự tán thành của thế tộc Casa, sự lựa chọn cũng không nghiêng về một phía, Triệu Mãn Duyên nói. Có đúng không, tại sao trước đó tớ không phát hiện? Mạc Phàm nhướng mày, hỏi. Hai người các cậu lớn lên cùng nhau, trong mắt cậu thì Tâm Hạ như một cô em gái bé bỏng cần được bảo vệ, tiềm thức của cậu cho rằng Tâm Hạ nhu nhược, không cách nào bước đi được, không cách nào chăm sóc tốt cho bản thân. Thực tế thì cậu coi thường Tâm Hạ nhà cậu rồi, Tâm Hạ thông minh không biết cao hơn cậu bao nhiêu lần. Nếu không phải thế thì làm sao tồn tại được trong Paternan thần miếu đầy rẫy lừa gạt. Cậu nhìn qua những năm Tâm Hạ cùng Isisa tranh đấu, mà Isisa là người như nào, bà ta muốn người nào chết, phỏng chừng người này còn dập đầu cảm ơn vì đã giải thoát cho mình. Lại nói tới chuyện Anper, bà ta một mũi tên trúng ba con chim một cô gái như Tâm Hạ đấu như vậy, Tâm Hạ vẫn chưa thua, cho thấy sự thông minh cùng tầm nhìn vượt xa người thường. Ban đầu tớ còn tưởng có thế tộc Casa tham gia vào, Tâm Hạ rất nhanh sẽ trở về nước chăm chồng dạy con, nhưng tới Anh Quốc, chinh phục được phái bảo thủ thế tộc Victoria, có thân mật với bọn họ, vậy thì tương đương với việc hòa nhau một ván, Triệu Mãn Duyên nói. Lợi hại như vậy sao? Mạc Phàm có chút giật mình, nói. Đại ca à, thế tộc Victoria như thế tộc Mục Thị tồn tại ở Trung Quốc vậy, mặc dù có người chán ghét Isisa nhưng bọn họ cũng không đến mức dám ủng hộ một ứng cử viên khác, muốn được ủng hộ hoàn toàn thì lãnh đạo đó phải biết cách phán đoán tình hình. Biết tổng thể tình huống, hiểu rõ các quốc gia, có quan hệ phức tạp với các thế lực các quốc gia. Lý niệm nhất trí, không có nghĩa là muốn hợp tác, mà chủ yếu nhất là đi giao thiệp, cân nhắc làm sao để cho Victoria đồng ý chống đỡ Tâm Hạ, mà không phải là im lặng không lên tiếng. Cậu phải hiểu giả như thế tộc Victoria không can dự vào tuyển thần nữ của Paternan thần miếu, Isisa thắng, Isisa cũng sẽ không manh động với bọn họ vì cân nhắc tới gốc gác. Nhưng chống đỡ Tâm Hạ, Tâm Hạ thua thì Isisa sẽ xử lý thế tộc Victoria như nào? Thế tộc Victoria lại không phải kẻ ngu, lý niệm bảo thủ của bọn họ nhất định sẽ không hợp tác, Tâm Hạ lại làm cho bọn họ đứng thành. Oa, có phải tớ đang đàn gảy trâu, xin cậu hiểu một chút có được hay không? Coi như cậu không hứng thú thì cũng coi như là, có gái ngồi ở vị trí này mà quan tâm một chút, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm lúng túng, làm sao mà càng nghe lại càng không hiểu thế này? Đại khái là tớ biết rồi. Sống chung dưới một mái nhà, đoán chừng đầu óc giao cho Tâm Hạ, vũ lực giao cho cậu, Triệu Mãn Duyên xem thường nói. Cậu đừng nói tới như thế, từng người nhà cậu đều kiếm tiền dễ đơn giản như uống nước, sao có mỗi cậu chỉ biết tiêu xài hoang phí? Mạc Phàm chế nhạo, biểu hiện làm tổn thương lẫn nhau. Cậu thì biết cái gì, chỉ là tớ không có hứng thú kiếm tiền, Triệu Mãn Duyên nói. Vậy thì, tớ cũng không có hứng thú với quyền thế. được, được, chúng ta đều là người tu luyện. Nhắc tới thì Paternan thần miếu tuyển cử dựa vào cái gì? Mạc Phàm hỏi. Phiếu bầu của toàn bộ hiệp hội ma pháp trên thế giới, Paternan được các đền chúc phúc trên thế giới chống đỡ, còn những dân chúng tín ngưỡng chống đỡ, tớ không rõ về phần tính tỷ lệ như nào. Nhưng phiếu của ma pháp sư sẽ có giá trị cao hơn nhiều, không tính phiếu chính phủ. Vì thế mà quan hệ giữa Paternan thần miếu cùng thế tộc, thế gia càng mật thiết, phiếu bầu của học phủ cũng rất quan trọng. Học phủ xếp hạng càng cao, bọn họ ủng hộ càng hiệu quả, Triệu Mãn Duyên nói. Còn Anper học phủ đâu, có tính phiếu bầu của bọn họ không? Mạc Phàm hỏi. Đương nhiên là có tính nhiều là đằng khác. Hàng năm Anper học phủ đều đến những nơi khó khăn trên thế giới để nhận cô nhi. Anper nhiều các cô nhi từ khắp các quốc gia trên thế giới, danh tiếng cũng khá tốt. Bởi cô nhi trên thế giới không ngừng tăng lên, xác suất thiên tài ở Anper học phủ cũng khá cao, cậu cũng biết đấy. Anper học phủ cùng Paternan thần miếu xem như là đối lập nhau. Sức ảnh hưởng của Anper học phủ lớn như vậy, đồng thời là nơi chưa đào móc ra sức mạnh. Nếu như tâm hạ được Anper học phủ chống đỡ, thì đoán chừng Isisa sẽ cuống lên, Triệu Mãn Duyên nói. Trên toàn thế giới đều có cô nhi viện của Anper học phủ. Các cô nhi viện này lại giống trường học, truyền thụ cho các cô nhi tri thức cùng ma pháp. Một số ít ưu tú sẽ được đưa tới Anper học phủ. Mỗi một người từ Anper cô nhi học viện bước ra ngoài xã hội, cảm kích Anper học phủ không dùng tiền để đong đếm được, vì thế mà ở rất nhiều nơi, Anper cô nhi học viện cũng là một loại tín ngưỡng, đồng thời khá kiên định. Lý niệm của Anper học phủ kỳ thực tương tự Paternan thần miếu, nhưng lĩnh vực trả giá không trùng nhau. Paternan thần miếu là hóa giải ốm đau, cực khổ, còn Anper học phủ chủ yếu trả giá vì những đứa trẻ khắp nơi trên thế giới, bồi dưỡng những đứa trẻ đó thành tài. Sức ảnh hưởng xem như là tiềm ẩn nhưng quyết không thể bỏ qua. Giả như Paternan thần miếu cùng hợp tác, Paternan thần miếu thu được một nhóm tín đồ xám trong lĩnh vực mới. Như vậy tương ứng với việc đền chúc phúc ở mỗi thành thị, cũng sẽ trở nên kính phục nhiều hơn với lãnh đạo này, Triệu Mãn Duyên nói. Có hiệu quả như thế sao? Mạc Phàm có chút bất ngờ. Trong mắt cậu chỉ có những mỹ nữ Anper, dung nhan của bọn họ, vóc người của bọn họ, nào có biết được sức ảnh hưởng trong xã hội chỉ đứng sau nữ Bồ Tát, Triệu Mãn Duyên nói. Mịa nó, thế thằng nào tới Anper học phủ hứng tình như chó động dục vậy, cậu còn nói cái gì mà 24 giờ trào dưới đũng quần, Mạc Phàm nói. Không phải cậu muốn giật dây bắc cầu cho tâm hạ cùng Anper học phủ đấy chứ? Tựa hồ như Triệu Mãn Duyên nhận ra ý đồ của Mạc Phàm. Khà khà, tâm hạ nhà tớ cố gắng nhiều như vậy, làm đàn ông, tốt xấu gì cũng phải hỗ trợ cho em ấy một chút. Hay đi cùng Blan hẳn là đại diện cho nhân tài mới xuất hiện ở Anper học phủ, trước tiên cho hai người họ bọn họ bắt canh mê hoặc. Chậm rãi thuyết phục Perry viện trưởng cùng cô Già Lam, đều là ân oán đời trước, hà cớ gì phải chấp nhất như vậy, Mạc Phàm cười nói. Đề nghị này cũng không tệ, Anper học phủ bên kia hoàn toàn đắc tội với thế tộc Kasa, bọn họ thiếu một người giúp đỡ to lớn, và lúc này phe của tâm hạ ở Pathan ôn thần miếu bỏ xuống những ân oán, để giúp Anper học phủ vượt qua khó khăn này, tin tưởng hai bên không phải không có khả năng hợp tác, Triệu Mãn Duyên nói. Lúc đó Perry viện trưởng bảo vệ kẻ phản bội đã hoàn toàn đắc tội thế tộc Kasa. Kỳ thực lúc giao thủ phạm ra thì còn có thể giảng hòa, nhưng nhớ lại lời của Perry viện trưởng nói, Mạc Phàm vẫn cảm thấy Perry viện trưởng vẫn là một người đáng để kính phục. Mặc dù phản bội, mặc dù phạm tội lớn để Anper học phủ gánh vác, chỉ cần là học sinh Anper học phủ một ngày, thì hẳn phải chịu phán quyết công chính, công bằng, mà không phải giao cho thế tộc Kasa hành hạ. Phần cốt khí này thật hiếm có trong xã hội bây giờ, nghĩ tới một nửa tách biệt hoàn toàn với thế gian, kiên trì với lý niệm tự thân Anper học phủ làm được. Mạc Phàm không cảm thấy không nên thanh toán vì chuyện này, huống chi khoản tài trợ mà bọn họ nhận được kỳ thực giúp cho các cô nhi viện trên toàn thế giới. Tin Perry viện trưởng vẫn đang bôn ba để tìm nguồn tài trợ. Paternan thần miếu có tiền, có sản nghiệp ở khắp nơi, ngay cả hương thảo trì mà Triệu Mãn Duyên dẫn mình đi, cũng đã là một vòng tròn hang động tiền lớn, chớ nói chi nói tới tứ đại vườn thuốc, quyên tặng, đất đai, mỏ quặng của bọn họ lớn như chính phủ. Tâm hạ không quản lý tài chính, nhưng là người tuyển chọn. Một mức tài chính nhất định cũng được trích ra cho người tuyển chọn. Vì thế mà Tâm Hạ bắt tay giảng hòa được với Anper học phủ bên kia, loại bỏ ngăn cách giữa hai thế lực lớn, vấn đề tài trợ làm Perry viện trưởng đau đầu cũng không còn nữa, thậm chí là còn nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn trước đó. Dù sao thì sức ảnh hưởng của Paternan thần miếu vẫn lớn hơn rất nhiều, nhiều thế lực sợ đắc tội Paternan thần miếu, cũng có thể quan hệ mật thiết với Anper học phủ. Mạc Phàm, ân oán không phải là thứ dễ dàng loại bỏ được. Tớ cảm thấy cậu nên để Tâm Hạ tự mình tiếp xúc với Anper học phủ một chút. Cơ bản là Blan cùng Heidi sẽ là người nối nghiệp trong tương lai. Trước tiên quyết định dẫn hai người bọn họ ra ngoài, mời bọn họ bữa cơm, tán gẫu cùng nhau. Con gái mà, chỉ cần không có định kiến, không có tâm cơ, rất dễ trở thành bạn thân tốt của nhau. Cậu cũng đừng nói hợp tác hay không hợp tác, để nhận thức bình thường, Chờ bọn họ nhận thấy Tâm Hạ là một người tâm địa thiện lương, linh hồn trong sạch, sẽ nói chuyện hợp tác, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Triệu Mãn Duyên nói. Có lý, nhất định phải tiến hành từng bước. Mạc Phàm gật đầu. Blan cùng Hay đi rất bài xích Paternan thần miếu. Mạc Phàm nói muốn tới Athens, hai người bọn họ không tình nguyện lắm, lại trực tiếp nói với hai người có người ứng tuyển muốn hợp tác, bọn họ nhất định cảm thấy người ứng tuyển này có ý đồ riêng. Vậy chúng ta ở lại Athens lâu một chút đi, tớ yêu cái thành phố này, ha ha. Triệu Mãn Duyên nói. Ừ, nơi này rất tốt. Mạc Phàm, hôm nay tớ dạy cho cậu nhiều như thế, vậy khi nào mới dẫn tớ tới thần nữ điện đây? Tớ nghe nói thần nữ điện là thiên đường mà cánh đàn ông tha thiết mơ ước, tất cả đều là mỹ nữ siêu cấp cực phẩm, nữ hầu, nữ hiền giả, thánh nữ, nữ kỵ sĩ. Oa, nghĩ thôi mà cảm thấy hưng phấn rồi. Triệu Mãn Duyên kích động, nói. Kỵ sĩ là nam. Ta sát, lão tử cũng muốn làm kỵ sĩ, Paternan thần miếu kỵ sĩ điện có thu nhận người không? Mạc Phàm vẫn đi tới đỉnh thần nữa, Triệu Mãn Duyên không được tọa nguyện đi vào. Đỉnh thần nữ là nơi nghiêm ngặt nhất, không cho phép bước vào mặc cho thân phận là gì hoặc chưa được cho phép. Triệu Mãn Duyên đành bất đắc dĩ đi dạo vài điện xung quanh. Tới đỉnh thần nữ, Mạc Phàm đi về phía ngọn núi tĩnh dưỡng. Đỉnh thần nữ kỳ thực rất lớn, rắc rối phức tạp, mỗi khi đi qua một ngọn núi nhỏ, thường sẽ có khung cảnh mỹ lệ thế ngoại đào nguyên. Chỗ này có những căn nhà của nữ hầu, nữ hiền, lại có khả năng có thể là đình viện trồng một số loại cây đặc biệt. Bên cạnh Mạc Phàm là một nữ hầu thực tập dẫn đường, cô gái này là một thiếu nữ rất yêu thích nói chuyện, dọc đường cứ líu lo, hỏi về mối quan hệ của Mạc Phàm với Tâm Hạ là như nào. Mạc Phàm không biết phải trả lời như nào. Rốt cuộc tới một sơn viện thảo đủ loại màu, bước vào bên trong, thấy một cô gái gầy gò tinh thế mặc bộ trường sa màu tảo đứng dưới câu, trên tay nâng chú chim non nhỏ bị gió to thổi xuống, tựa như đang tìm tổ của chim nhỏ để đưa trở lại. Chị Lãnh Thanh, để em làm cho. Mạc Phàm bước nhanh tới, nhận chim nhỏ rồi nhanh nhẹn nhảy lên cây. Giải quyết mất có vài giây, Mạc Phàm nhảy xuống, thân thủ mạnh mẽ như khỉ. Mạc Phàm, cậu tới khi nào vậy? Lãnh Thanh nở nụ cười. Ở đây tĩnh dưỡng lâu như vậy, cũng chỉ có Mạc Phàm tới thăm mình. Vừa tới thôi, thân thể chị khôi phục ra sao rồi? Mạc Phàm hỏi. Rất tốt, chỉ là có chút yếu, cảm giác bản thân không chịu nổi một cơn gió, Lãnh Thanh nói. Lãnh Thanh gầy đi rất nhiều, Tâm Hạ kéo Lãnh Thanh từ quỷ môn quan trở về. Nhưng thương tích sau hồi phục vẫn ảnh hưởng rất lớn tới Lãnh Thanh, đặc biệt là phương diện ma pháp. Có thể thấy được Lãnh Thanh là pháp siêu giai, nhưng không có bất kỳ khí tức cường giả nào, mà như một cô gái bình thường nếu như không có trạng thái ốm yếu. Cũng không biết khi nào Lãnh Thanh mới khôi phục lại anh tư hiên ngang như trước, khí chất sấm rền gió cuốn của một chánh án. Có thể khôi phục từ từ là tốt rồi, Mạc Phàm nói. Ừm, như vậy cũng tốt. Lãnh Thanh bước vào phòng. Trước đó Linh Linh có liên lạc với em, giống như có chuyện gì gấp, nhưng không nói cho em qua điện thoại, chị có biết không? Mạc Phàm hỏi. Lãnh Thanh ngẩng đầu lên nhìn Mạc Phàm. Lần trước em ấy tán gẫu với tôi, thì cũng giống như là muốn nói gì đó, Lãnh Thanh nói. Hả, xem ra em ấy phát hiện ra bí mật nào đó, Mạc Phàm nói. Sao cậu lại ở Athens? Tôi nhớ Tâm Hạ cũng không có ở đây. Lãnh Thanh không nói chủ đề kia nữa, mà tò mò hỏi. Em tới hội đấu giá đi dạo, không có gì khác. Mạc Phàm không nói chuyện về kim tự tháp, dù sao có nói chuyện này cũng phức tạp quá mức. Có bảo bối gì tốt sao? Hội đấu giá ở Athens vẫn luôn có tên tuổi, Lãnh Thanh hỏi. Mua một món đồ cổ, có thể là liên quan tới đồ đằng thú, tên là Thần Lộc Chi Giác, Mạc Phàm nói. Thần Lộc Chi Giác? Lãnh Thanh lộ vẻ kinh ngạc. Chị biết thứ này? Mạc Phàm cảm thấy bất ngờ. Cậu biết cây thệ ước ở thẩm phán hội không? Dưới cái thệ ước có một con cổ thần lộc. Tôi vô tình nghe chánh án đường chung cùng một vị tiền nói chuyện phiếm. Còn cụ thể thì cậu hỏi qua chánh án đường chung một chút, Lãnh Thanh nói. Trong lòng Mạc Phàm vui vẻ, hóa ra có người trong nước biết tới, lại còn là người quen cũ của mình. Lão đường chung này cũng thật là, rõ ràng là biết một con đồ đằng thú mà không nói với mình. Đưa Lãnh Thanh xuống núi. Mọi người cùng nhau ăn bữa tối. Mạc Phàm muốn chọn một cửa hàng pizza ngon, nhưng Triệu Mãn Duyên phản đối ngay lập tức. Chỉ cần Mạc Phàm ở gần địa Trung Hải, trong đầu toàn là pizza với nước sốt thịt, bảo Mạc Phàm ăn đồ địa phương còn không bằng đi ăn pizza. Nơi Triệu Mãn Duyên chọn lại không giống, là một nơi ở sườn núi hướng ra biển, một bên là biển yên tĩnh, một bên là đồ ăn ngon. Ngồi cạnh là những mỹ nữ đẹp tới xuất chúng, kinh diễm, làm toàn bộ tâm tình của người ta trở nên, ồ, Mục Bạch Sao cũng tới đây. Vãi ạ, chó hình người này còn muốn tới đây ăn cơm, sao không đi chết đi? Vị này là... Blan lễ phép hỏi Mạc Phàm. Lãnh Thanh, chị gái của tôi, là chánh án thẩm phán hội Linh Ẩn ở Hàng Châu của chúng tôi, gần đây đang ở đây dưỡng thương, Mạc Phàm giới thiệu. Xin chào, tôi nghe Mạc Phàm nói các cô tới từ An Pơ học phủ, đây là nơi mà tôi hằng mong ước. Lãnh Thanh nở nụ cười, đoán chừng là tĩnh dưỡng ở Paternan thần miếu lâu, cũng dần lộ ra phần khí chất nhu hòa ôn nhã. Trước đây Lãnh Thanh không như vậy. suốt ngày chìm vào sự nghiệp thẩm phán hội, những thứ khác thì mặc kệ. Quả nhiên người còn sống sau khi trải qua cái chết thì tâm tình hoàn toàn thay đổi, cũng không biết bao lần mình bồi hồi ở quỷ môn quan, nhưng không thể ngưng tìm đường chết. Thẩm phán hội Trung Quốc cũng có tiếng trên thế giới, không nghĩ tới vị chánh án này còn trẻ như vậy, Blan nói. Hai người cũng đừng thổi phồng lẫn nhau nữa, đây có phải kiểu điển hình đả kích chúng tôi hay không? Triệu Mãn Duyên nói. Tuổi của Lãnh Thanh cũng gần như Blan, hai người đều là pháp sư siêu giai, nghĩ tới điều này làm tâm tình của Triệu Mãn Duyên càng thêm tồi tệ. Nhắc mới nhớ, cô Blan này, cô đi đâu sau khi tách chúng tôi vậy? Mạc Phàm có chút ngạc nhiên, hỏi. Tôi đi kiểm tra một số chuyện, Blan liếc nhìn Lãnh Thanh, dừng một chút rồi nói chân thành, chuyện xảy ra. Amper học phủ chúng tôi có thể liên quan tới một người tuyển chọn Paternan thần miếu. Hả? Ô Mạc Phàm gật đầu, không nói gì thêm. Mạc Phàm biết Edith là người của Isisa, độc chú mà hách Kasa cũng là do âm mưu của Isisa. Chỉ cần Edith không thừa nhận thì Mạc Phàm cũng không thể nói trực tiếp vấn đề này, Mạc Phàm cũng không nói với hay đi cùng Blan. Làm Mạc Phàm bất ngờ là Perry viện trưởng, cô Già Lam, Blan vẫn không kết thúc chuyện này, bọn họ đã tra ra được tới phương diện này, chuyện này làm Mạc Phàm hy vọng có tiến triển. Không phải vậy thì tất cả sự kiện này đều là do Isisa dở trò quỷ, kết quả người phụ nữ này hoàn toàn làm ra dáng vẻ người ngoài cuộc, ngồi một chỗ thu hoạch thành quả, cực kỳ đáng trách. Cô nói là người ứng cử nào? Có vẻ Lãnh Thanh quan tâm tới vấn đề này. Hẳn là Isisa, Mạc Phàm mở miệng nói trước. Blan nhìn Mạc Phàm một chút, sau đó gật đầu, sự kiện kia không đơn giản như chúng tôi nghĩ. Sau đó Edith ở Thánh Tài Viện cũng nói một làm chúng tôi khiếp sợ. Xem ra Perry viện trưởng quyết đoán là chính xác, Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Perry viện trưởng tình nguyện đắc tội thế tộc Kasa để bảo toàn cho một tội nhân. Edith cũng không đánh mất nhân tính hoàn toàn, vẫn là khai ra sau lưng Isisa. Nhưng mà đoán chừng Edith cũng không biết nhiều, vì thế mà cần Blan đi kiểm chứng. Dối với bất kỳ âm mưu nào trong đó, hoặc Isisa vẫn còn là một ít chuyện ăn tươi nuốt sống gì, vậy cũng phải để cho Anto học phủ điều tra, dù sao mình cũng chỉ biết được có như thế. Hừ, quả nhiên Paternan thần miếu mấy người chẳng tốt đẹp gì hay đi tức giận, nói. Cũng không phải tất cả đều đáng trách như vậy, Mạc Phàm lúng túng, nói. Mạc Phàm chợt phát hiện ra một vấn đề cực kỳ đau đầu, trong mắt của Heidi cùng Blan cũng không phân biệt Isisa hay Tâm Hạ, cả hai đều là ứng cử viên Paternan thần miếu. Ai làm chuyện đáng chết kia cũng do Paternan thần miếu, Paternan thần miếu đáng trách. Chuyện quan trọng còn phát triển theo hướng này, lấy tính cách quật cường của Anper học phủ thì đóng cửa cô nhi viện, cũng không nhận sự giúp đỡ nào từ Paternan thần miếu. Mạc Phàm còn muốn giật dây bắc cầu, ai biết lập tức trở nên đau đầu. Ai ra, gấp đồ ăn đi, gấp đồ ăn đi, nói chuyện phức tạp như thế làm gì, Triệu Mãn Duyên vội ngắt lời. Mạc Phàm xoa hai bên thái dương, xem ra không thể giới thiệu Tâm Hạ cho bọn họ biết trong thời gian ngắn được hài. Tại sao mấy cô gái này lại phức tạp như thế? Mọi người không thể ôn hòa ngồi xuống bàn về mỹ phẩm, buôn chuyện, làm sao cứ phải vì quyền thế mà tranh chấp vỡ đầu chảy máu như vậy? Mấy người có cảm thấy bàn lắc lư không? Mục Bạch vẫn duy trì trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng. Chân Triệu Mãn Duyên đang run lên, Mạc Phàm nói. Vớ vẩn. Ba người đang nói chuyện thì đĩa trên bàn nhảy dựng lên, đồ ăn suýt nữa rơi xuống bàn. Những ly của tinh của mọi người va vào nhau, phát ra chuỗi tiếng kêu lanh lảnh, dần dần cả bàn cùng ghế cũng rung lên. Động đất sao? Mạc Phàm hỏi, mọi người mau nhìn ngoài cửa sổ, Lãnh Thanh chỉ ra bên ngoài. Cửa sổ hướng ra biển gần 270 độ, để có thể thu hết bầu trời cùng biển về đêm vào tầm mắt, không gian thoáng đãng như đặt mình vào trong biển đêm này. Làm người ta khiếp sợ không gì sánh nổi là, bên trong bầu trời đêm không biết từ lúc nào xuất hiện thêm cự ảnh khổng lồ màu đen. Nước biển không tới đầu gối của nó, mỗi bước chân của nó đều gây ra chấn động dữ dội, đầu của nó gần như chạm tới mây mù. Lúc nó đi tới một dãy núi cạnh biển khác, ngọn núi cũng chỉ lưng chừng, cự ảnh trực tiếp lướt qua dãy núi cạnh biển. Các vị khách tôn quý thân mến, xin mọi người đừng hoảng loạn, thứ kia là cự nhân Titan. Nơi này của chúng ta cách thần ấn sơn Paternan thần miếu rất gần, thần ấn sơn phía nam, phía tây, đó là những nơi mà cự nhân Titan dễ dàng đi qua biển cùng dãy núi. Chúng ta đang ở trong khu vực tuyệt đối an toàn, kỳ thực cự nhân cách chúng ta rất xa, cho dù nó có tới gần hướng này, cũng sẽ có những pháp sư cao cường của Paternan thần miếu xuất kích, xin mọi người an tâm dùng bữa. Lúc này loa phát ra âm thanh, giống như trên máy bay, khi cơ trưởng nói khi gặp khí lưu sóc này, xin mọi người duy trì tư thế ngồi cùng thắt dây an toàn. Cằm của Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên suýt chút nữa rơi xuống đất. Trời ơi, ăn một bữa cơm nhìn thấy cự nhân chọc trời, phòng ăn còn dùng cách như thế để an ủi khách hàng, kinh ngạc hơn là các khách hàng cũng không thất kinh, trong đó còn mấy đứa nhỏ cầm lấy điện thoại đứng ở cửa sổ chụp ảnh quay phim lại. Hoàn toàn như là hưng phấn khi thấy voi trong sở thú. Nước Nga mới là dân tộc chiến đấu, dân Hy Lạp cũng bắt đầu dũng mãnh từ khi nào? cự nhân Titan qua lại Athen khá nhiều, người sống ở đây cũng đã quen với điều đó. Cự nhân Titan cũng không có quá nhiều oán niệm với người bình thường, chúng nó thường nhắm vào ma pháp sư cùng Paternan thần miếu, vì thế mà người Athen không phải rất sợ cự nhân Titan, lãnh thanh giải thích. Trước đó Mạc Phàm cũng có nghe nói qua, Paternan thần miếu thường chém giết với cự nhân Titan, ngày hôm nay là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, nội tâm vẫn rất chấn động. Vậy còn ít nhất là Ngân Nguyệt Titan? Mạc Phàm hỏi. Dạo gần đây tôi thấy chúng nó đi bên ngoài khu vực an toàn, mỗi khi thấy pháp sư đi qua thì lại ẩn nấp dưới biển. Thông báo trước đó nói thì đây là một con Titan không có tính xâm lược, cho nên không cần lo lắng, lãnh thanh nói. Tiếng kêu gào của nó như âm thanh của cá voi, ở khu vực thoáng đãng vang vọng làm lộ ra thân thể cường trâng. Mạc Phàm quay đầu nhìn thấy Ngân Nguyệt Titan biến mất trong sương biển hải sương, trong đầu còn âm thanh của cự nhân Titan vang vẳng. Nó rất tuyệt vọng lúc này, APAC nói nhỏ. Em nghe được anh còn cảm thấy là nó đang khoe khoang vũ lực, hoặc là như một người đàn ông gọi nữ cự nhân Titan. Triệu Mãn Duyên nói, loại tuyệt vọng này sẽ diễn biến thành tàn bạo, vẫn là để người Athen cẩn thận một chút, bất kỳ lúc nào nó cũng có thể đại khai sát giới được, APAC nói. Ánh mắt mọi người đổ về người APAC, không nghĩ tới một thiếu nữ như hoa quý lại nói ra những câu như vậy, hơn nữa ngữ khí còn khẳng định. Em chắc chứ? Mạc Phàm hỏi nghiêm túc. Trong âm thanh của nó lộ ra bi thương. Đại khái là người cướp đi thứ mà nó coi là sinh mệnh, mà nó lại không tìm ra. Nếu như nó vẫn còn lảng vảng gần thành thị vậy, thì nó vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm. Nhưng âm thanh vừa nãy cho thấy thứ mà nó quan tâm đã biến mất hoàn toàn, APAC nói. Mọi người nghe APAC nói thì đều lộ ra nghi hoặc. Mạc Phàm, nhắc tới mới nhớ, nhớ hôm đi hội đấu giá mấy ngày trước không? Ở đó đấu giá trái tim Titan còn trẻ. Thứ này đối với pháp sư thổ hệ sơ giai, trung giai thì như thần vật. Lúc trước bị một đại thế gia mang đi với giá trên trời, cũng đưa cho một thanh niên trẻ tuổi thế gia khác ngay tại chỗ để kết thân, Triệu Mãn Duyên chợt nhớ tới chuyện này, mở miệng nói. Há, tớ cũng có chút ấn tượng, Mạc Phàm nói. Trái tim cự nhân Titan còn trẻ, Mạc Phàm nhớ đó là một món đồ đấu giá được mang ra trước thần lộc chi giác. Lúc đó Mạc Phàm cảm khái, đúng là làm con cháu thế gia sảng khoái, thứ đồ đắt như vậy nói mua là mua luôn, dùng cho những pháp sư thiếu niên chưa tới 20 tuổi. Có thứ này cũng không phải vô địch với những người cùng độ tuổi. Ủng hộ kênh, qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nếu đúng như em nói thì Paternan thần miếu phải đề phòng ngay, lãnh thanh cao mày lại, nói. Liên quan tới an nguy của thành thị thì tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, giả như lấy thực lực của Ngân Nguyệt Titan bỗng nhiên phát động công, vạn nhất không có người đề phòng để ngăn cản, thì tốc độ tử vong trong thành thị tính bằng giây, sẽ gây ra một hồi bi kịch. Nó rất thông minh. Nó đi lảng vảng nhiều vòng là để tìm chủ yếu trong thành Athen, APAC nói tiếp. Há, ồ, để anh đi gọi điện thoại. Mạc Phàm cảm thấy mọi chuyện nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. An nguy của thành Athen là chức trách của Paternan thần miếu, đặc biệt là vấn đề cự nhân Titan. Giả như Ngân Nguyệt Titan thật sự có mưu đồ tấn công, người canh giữ đề phòng còn tưởng nó không có tính xâm lược, thì thật sự xảy ra đại sự. Mạc Phàm đi sang một bên gọi cho Tâm Hạ. Quả nhiên nghe điện thoại không phải là Tâm Hạ, mà là lão Mamatata. Tata nói với Mạc Phàm là Tâm Hạ đã đi nghỉ ngơi, không cho phép hai người bọn họ nói chuyện thâu đêm với nhau. Tôi có việc quan trọng, đảm bảo không phải chuyện yêu đương, Mạc Phàm nói. Vậy nói cho tôi đi, Tata tức giận. Thường thì Mạc Phàm hay gọi cho Tâm Hạ vào đêm khuya, kéo dài tới một hoặc hai tiếng, làm người ứng cử thì ban ngày đã rất mệt mỏi. Nếu như ban đêm không được nghỉ ngơi thì sẽ rất tồi tệ. Người ứng tuyển không phải là sinh viên đại học, bạn yêu tôi. Để cho kỵ sĩ điện của mấy người canh chừng Ngân Nguyệt Titan ở bên ngoài thành Athen, nó rơi vào trạng thái tan vỡ, mất bình tĩnh, bất cứ lúc nào cũng biến thành một quả bom oanh tạc thành Athen, Mạc Phàm nói cho Tata. Chúng tôi có người phụ trách nghiên cứu về cự nhân Ngân Nguyệt Titan, cậu cũng không cần quan tâm tới phương diện này, không còn chuyện gì nữa thì bà già này cũng không thích nói chuyện phiếm với cậu, Tata nói. Sao lão thái bà như bà lại cố chấp như thế, Mạc Phàm có chút tức giận, nói. Mình gọi cho Tâm Hạ thì luôn bị lão thái bà này cậy tới cản trở, lần sau nhất định mua cho Tâm Hạ điện thoại cá nhân. Chỉ có số của mình, chỉ nghe điện thoại của mình, chẳng lẽ mình gọi cho vợ mình mà lão thái bà này cũng không cho hẹn trước. Tiểu tử, lúc nào thì cậu mới học được cách tôn trọng trưởng bối. Tata cũng tức giận. Đầu dây bên kia cúp máy, làm Mạc Phàm tức giận, hận không thể chạy tới Anh Quốc sửa chữa bà già đáng chết này một trận. Thế nào? Lãnh thanh hỏi. Tata không coi chuyện em nói là to tát, bà ta tin tưởng vào phán đoán của người thuộc kỵ sĩ điện, Mạc Phàm nói bất đắc dĩ. Em gái này có phán đoán chính xác không vậy? Lãnh thanh nói, chính xác, em ấy hiểu được một ít ngôn ngữ của yêu ma, hơn nữa thiên phú tâm linh cũng rất cao, Mạc Phàm nói. Nói chuyện cười gì vậy, APAC là người thừa kế nữ vương Medusa, đều là sinh vật cổ xưa như Ngân Nguyệt Titan, ngôn ngữ lại tương đồng. Ngoài ra năng lực tâm linh xuyên thủng của APAC mạnh ngoại hạng, không cần khôi phục yêu thuật vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm cùng trực giác để phán đoán chính xác. Ngân Nguyệt Titan tuyệt đối không phải ôn hòa, bình tĩnh với những người thuộc kỵ sĩ điện, tên kia chính là bình yên trước bão táp. Vậy giờ phải làm sao? Mục Bạch cũng tin APAC, bắt đầu lo lắng. Không phải cậu là pháp sư siêu giai sao? Chuyện như vậy giao cho những pháp sư siêu giai như cậu, mấy người cao giai như chúng tớ ngồi đây đàng hoàng, vừa ăn vừa xem mấy người đánh là được rồi, Triệu Mãn Duyên nói, trong họng tràn ngập vị chua. Mục Bạch cũng không nói gì. Tiến vào siêu giai có gì sao? Muốn mọi người ân đoạn nghĩa tuyệt hay không? Người Paternan thần miếu không làm, thật sự không biết bọn họ làm như nào để lấy lòng mọi người. Hay đi rên lạnh một tiếng, mang theo chấp niệm rất sâu với Paternan thần miếu. Chúng ta tới đó đi, tôi cảm thấy có chút không yên tâm, Blan nói. Cô Blan, việc này để cho người của Paternan thần miếu giải quyết, xử lý không được cũng là chuyện của bọn họ, hay đi nói. Liên quan tới mạng sống của nhiều người như vậy, lúc này còn cười trên sự đau khổ của người khác. Chỉ mong phán đoán của chúng ta là sai, tốt hơn là một hồi máu me, Blan nói chân thành. Triệu Mãn Duyên không nói gì nữa. Theo những nữ Bồ Tát này, đoán chừng chuyện hỗn loạn nào cũng được xử lý sạch. Bọn họ trước đó vừa thoát được cái gì mà Kiệt Hải Cự Công Xà, chớp mắt lại đuổi theo Ngân Nguyệt Titan. Thực lực Ngân Nguyệt Titan còn kinh khủng hơn cả Kiệt Hải Đại Công Xà. Mọi người ăn một bữa cơm yên ổn ở đây, giả vờ không nhìn thấy cũng không được hay sao, còn làm cho người ta có một kỳ nghỉ khỏe. Thực sự như cậu nói kia, cõi đời này không biết có bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng mà có một trái tim lo chuyện bao đồng thì những rắc rối sẽ vây quanh người. Ngân Nguyệt Titan vẫn chưa phát động tấn công, huống hồ chúng ta còn không xác định được nó có xuất thủ hay không, chúng ta không thể liên tục nhìn chằm chằm vào nó chứ. Triệu Mãn Duyên nói, như vậy đi, chúng ta chia làm hai ngả, một nhóm trước tiên nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt Titan phòng ngừa nó đột nhiên bạo phát, lúc quan trọng thì chống đỡ một trận, kéo dài thời gian cho người Paternan thần miếu tới. Một nhóm khác thì tìm hiểu tình hình cụ thể thế ra mua trái tim cự nhân Titan còn trả, giả như đúng là đời sau của Ngân Nguyệt Titan thì nhanh chóng báo cho kỵ sĩ điện. Dù sao không có tin tức này thì khẳng định kỵ sĩ điện tin vào học giả, chỉ cần kỵ sĩ điện coi trọng thì sẽ không có hỗn loạn gì, Lãnh Thanh nói. Không hổ danh Lãnh Thanh là chánh án, xử lý tình huống rất có trật tự, xác thực bọn họ không thể nhìn chằm chằm liên tục được, có trời mới biết được Ngân Nguyệt Titan phát động tấn công vào lúc nào, ít ra bây giờ nó còn bình tĩnh, không có tính xâm lược, chỉ cần tìm ra trái tim cự nhân Titan còn trẻ, thì tin kỵ sĩ điện sẽ đề phòng toàn diện. Tốt, tôi... Hay đi, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch sẽ phụ trách nhìn chằm chằm cự nhân Ngân Nguyệt. Mạc Phàm, chánh án Lãnh Thanh, APAC, làm phiền mọi người đi chứng thực hai đại thế gia. Blan cảm thấy cách này hợp lý, lập tức phân chia nhiệm vụ. Tại sao muốn tôi nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt Titan, để tôi đi chứng thực hai đại thế gia không được sao? Để người cùng chiến đấu như Mạc Phàm nhìn chằm chằm cự nhân Titan, Triệu Mãn Duyên, lập tức phản đối. Cậu là pháp sư phòng ngự, nếu như cự nhân Titan nổi điên lên thì cậu có thể bảo vệ tốt những cư dân kia, Blan nói. Bảo vệ là được, không cần chém giết với cự nhân Ngân Nguyệt Titan. Được, Lãnh Thanh, chị biết người hai đại thế gia kia sao? Mạc Phàm hỏi. Có kết bạn với mấy người. Một người trong số đó cung cấp bách huyết điệp cho Paternan thần miếu, quan hệ khá mật thiết, với một lão pháp quan tín ngưỡng đức cao vọng trọng của tín ngưỡng điện Lãnh Thanh, hiểu rõ không ít quan hệ Paternan thần miếu, khi tĩnh dưỡng rất là nhàn rỗi. Butolon là một thế gia mới ở Hy Lạp. Bọn họ quật khởi trong mấy năm qua, do một tay người phụ nữ sắp bị gia tộc nhỏ danh tiếng sắp bị lãng quên kinh doanh. Làm Mạc Phàm cảm thấy bất ngờ là Hương Thảo Trì mà Triệu Mãn Duyên dẫn mình đi cũng là sản nghiệp do Butolon thế gia mua lại trên danh nghĩa. Mỗi một thế gia phát triển nhanh chóng đều thường đại diện cho có nhân vật huyền thoại bên trong, lúc này sẽ có nhiều pháp sư mộ danh tới, đồng thời tụ tập các thiên tài mang dòng họ Biron rải rác khắp cả nước lại. Nhưng sự khác biệt giữa các thế gia mới và các thế gia lâu đời, bọn họ không quá để tâm tới dòng họ, các nhân viên bên trong mang dòng họ nào cũng có. Tôi đã thấy qua hai lần, cô ấy đúng là một lãnh đạo thế gia rất có quyết đoán, lại còn là mỹ nhân, Lãnh Thanh nói với Mạc Phàm. Mỹ nhân à, loại đàn ông như em rất dễ giao thiệp với mỹ nhân, Mạc Phàm nói không biết xấu hổ. Sau đó còn cố ý chỉ vào APAC, bổ sung tiếp, chị xem, tiểu thiên sứ đẹp mắt như vậy, bị nhân cách mị lực của em chinh phục, đúng không nào, APAC bé nhỏ. Haha, APAC cười cực kỳ qua loa. Đôi mắt không che giấu sự xem thường một chút nào. Lãnh Thanh nhìn hai người bọn họ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Xin thông báo một chút, Lãnh Thanh đến từ Mado Trung Quốc tới đây, Lãnh Thanh nói. Được rồi, xin hãy chờ ở đây, quản gia áo bành tô màu đen gật đầu. Không để chờ lâu, quản gia áo bành tô màu đen dẫn ba người vào một đình viện đủ loại hoa u lam mùi thơm thanh nhã. Đình viện được trang trí tinh xảo, mỹ lệ, trung tâm còn có hồ nhân tạo, sạch sẽ như khảm nạm một khối đại bảo thạch màu xanh biếc. Bên hồ có một biệt thự, một con đường bằng thủy tinh trải dài ra hồ, Trên mặt hồ có một cổ miếu màu mâu trắng nhạt, trên mặt còn bày ra bàn ăn cùng ghế. Trên ghế có một người phụ nữ mặc quần lụa dài mỏng manh, đôi mắt đang nhìn về phía trước. Tình huống như nào, không phải tới chào hỏi một chút thôi sao, nhìn như là một buổi hẹn hò vậy. Mạc Phàm cảm thấy rất ngờ vực. Lãnh Thanh cũng rất bất ngờ, nhìn đồ ăn, rượu trên đỉnh ở hồ, rõ ràng là đặc biệt chuẩn bị, vấn đề là bọn họ không đợi quá lâu ở tiền thính. Xin mời theo tôi quản gia áo bành tô nho nhã lễ độ dẫn bọn họ tiến lên. Ba người thuận thế đi theo, nữ chủ nhân đúng là mỹ nhân, đặc biệt là đôi mắt như xanh lục như thanh hồ nước, đẹp đến mức phản chiếu ngôi sao, mặc dù không nói lời nào, cười như không cười, cũng cảm nhận được cỗ quý khí đặc biệt cùng nhã trí. Hả? Nữ chủ nhân thấy nhóm Lãnh Thanh tới gần, bỗng nhiên phát ra tiếng nghi hoặc. Rosie Lãnh Thanh nhìn thấy nữ chủ nhân nghi hoặc. Đúng lúc này có một quản gia áo bành tô khác, dẫn ba người nam nữ châu Á đi tới, bọn họ đi một hướng khác. Nữ chủ nhân Rosie hơi ngẩn người, ánh mắt nhìn kỹ ba người nam nữ châu Á đến sau. Vào lúc này quản gia dẫn nhóm Mạc Phàm lập tức ý thức được mình dẫn sai người, khuôn mặt áy náy, vội vàng đi tới chỗ ba người Lãnh Thanh. Mạc Phàm, APAC, mở miệng trước tiên, xin lỗi ba vị, nữ chủ nhân của chúng tôi tối nay muốn tiếp đón ba vị khá quan trọng. Lãnh Thanh, cô tới thật đúng lúc nha, tôi cũng đang muốn tiếp đón ba vị khách mời cũng tới từ Ma Đô Trung Quốc, như mấy người. Tôi nghĩ mấy người đều là đồng hương, quyết định mời mọi người ngồi chung một chỗ, như vậy tán gẫu sẽ dễ dàng hơn, cô không để tâm chứ. Rosie không để quản gia nói tiếp, lập tức đứng lên, tới đón tiếp Lãnh Thanh. Kỳ thực Lãnh Thanh cảm giác lúng túng, rất rõ ràng là quản gia mang nhầm người. Rosie chuẩn bị cẩn thận, đang đợi ba vị khách cũng tới từ Trung Quốc. Mà quản gia áo bành tô đoán chừng không nhận ra mặt của người châu Á, lầm tưởng là khách mà nữ chủ nhân ngồi chờ. Cho nên trực tiếp đưa Lãnh Thanh, APAC, Mạc Phàm tới nơi này, mặt khác có một quản gia đưa khách mời chân chính tới nơi này, đi tới sau. Thế nhưng Rosie nói câu này làm Lãnh Thanh hơi không dễ chịu lập tức tan biến. Trước tiên Rosie mời ba người bọn họ ngồi xuống, rồi đi tới đường thủy tinh nghiêng tiếp ba khách mời quan trọng. Ngày hôm nay cũng vừa vặn có ba người cùng nước với mấy người tới đây chào hỏi. Tôi mạo muội mời ba người bọn họ ở lại cùng ăn tôi với chúng ta, mấy vị sẽ không trách tôi chứ? Rosie cười ôn nhã, khuôn mặt hướng về ba người ngồi ghế. Làm sao mà chị Rosie có thể giao thiệp rộng rãi, chúng em cũng rất muốn được kết bạn với một ít tuấn tài trẻ tuổi cô gái trẻ đi, ở phía trước nói. Thanh âm của cô gái rất nhu, nghe rất thoải mái. Tôi thì không có vấn đề gì, chỉ cần không phải vài tên chọc ghẹo làm người ta chán ghét nào đó. Một chàng trai có khuôn mặt đẹp nói xong thì ánh mắt nhìn APAC. Sau khi thấy APAC không xinh đẹp cùng thanh thuần không tầm thường, con mắt lập tức lượng lên. Thanh thuần cùng đẹp là hai khí chất đối lập nhau của một cô gái, nhưng APAC lại có cả hai, rõ ràng là mang tới cho người ta cảm giác đầu tiên là một trinh nữ ôn nhu điềm tĩnh, da rẻ, tư thái, mặt mày, lại lộ ra sự cám dỗ dụ hoặc, làm lòng người cảm thấy ngứa. Rosie thấy chàng trai này không có thiện ý, nhưng mà sự việc đã như này thì cũng đành duy trì như vậy. Cũng may bàn ăn khá lớn, bên cạnh còn vài ghế trống. Hơi thêm một chút đồ ăn cùng ghế, cũng không hiển nhiên là sắp xếp tạm thời. Nha cô gái châu Á đi đầu thấy Mạc Phàm, trên mặt có chút kinh ngạc cùng mừng rỡ. Ồ, Mạc Phàm cũng kêu lên kỳ quái. Hóa ra là đại công tử Bạch gia, dĩ nhiên lại có nhã hứng tới Hy Lạp trải nghiệm phong tình dị quốc, chẳng lẽ là coi trọng đại mỹ nữ Rosie của Bu Tâu Lơn thế gia chúng tôi. Mục Nô Hân cười mỉm ngồi đối diện Mạc Phàm, ngữ khí bình tĩnh không vội, nhưng cũng không thể che giấu đi niềm vui bất ngờ. Ây! Mạc Phàm lúng túng, Mục Nô Hân còn nhớ chuyện khi đó. Nói tới cũng thật là trùng hợp, lần trước tới Mục gia, cũng đã nhầm, Mục Nô Hân tưởng Bạch Hồng Phi từ Bạch gia tới chào hỏi, gây là một chuyện cười nhỏ. Ai biết lần này ở Hy Lạp lại ngẫu nhiên gặp được Mục Nô Hân, lại ngồi đây với tư cách người khác. Bạch gia, cậu chính là Bạch Hồng Phi, hừ, đôi mắt của chàng trai với khuôn mặt đẹp sắc như kiếm nhìn Mạc Phàm, nói khá là không khách khí. Mạc Phàm không nói gì thêm, Bạch Hồng Phi làm chuyện thương thiên hại lý gì? Làm sao mà nói tới cái tên này thì tên kia như muốn quyết đấu với mình. Ồ ồ, hóa ra Lãnh Thanh muội muội mang tới, cho chị đây một thanh niên đẹp trai có lai lịch lớn nha. Hóa ra mấy người đều quen nhau, vậy thì quá tốt rồi, Rosie nói. Rosie cảm thấy không có gì bất ngờ, mặc dù người Trung Quốc đông như vậy, con cháu thế gia tầng lớp thượng lưu Trung Quốc hay Hy Lạp đều như vòng tròn cả. Bọn họ tới từ Ma Đô Trung Quốc, biết nhau thì chuyện bình thường. Không phải là người ta nhiều lần tổ chức tiệc lọng trọng có mời đại tuấn tài. Như thần long thấy đầu nhưng không thấy đuôi tới phủ làm khách, nhưng tới bây giờ chưa có lần nào cậu ta tới dự tiệc, xem ra đúng là Mục Nô Hân em đây chưa đủ mị lực, vẫn chị Rosie lợi hại, không phải ánh sáng của chị thì em còn chẳng có cơ hội nhìn thấy cậu ta. Mục Nô Hân, nhìn Mạc Phàm, đôi mắt đẹp long lanh. Mục Nô Hân, cô cũng đừng nhắc tới tôi. Cô á then làm gì vậy? Mạc Phàm hỏi. Tôi đến nơi này vì chuyện làm ăn gần đây, Vừa hay chị Rosie có nhiều ý nghĩ nhất trí Mục Nô Hân nói. Mạc Phàm chợt nhớ Mục Nô Hân là một nữ thương nhân đam mê với kiếm tiền, không biết chút gì về ma pháp, tuổi còn trẻ đã cơ bản nắm giữ toàn bộ động mạch của Mục gia. Xem ra cô thường tới đây kiếm tiền lời từ người ngoại quốc, Mạc Phàm nói. Ha ha, cậu nói như vậy cũng không sai, Mục Nô Hân cười không câu nệ, xem ra sự xuất hiện của Mạc Phàm làm cho tâm tình của Mục Nô Hân tốt lên rất nhiều. Mấy người đừng tán gẫu nữa, giới thiệu chính thức một chút đi, Tiểu Hân một người đàn ông hơi lớn tuổi nói. Người đàn ông này có lông mày rậm, tuổi rơi vào khoảng 30, nhưng lại lộ ra uy nghiêm cùng cổ lão Trần 50 tuổi, đánh giá từ việc Rosie đưa hoa quả trước cho người này, xem ra là khách mời quan trọng nhất. Được rồi, vị này là Bạch Mục Nô Hân có vẻ chần chừ. Tôi là Mạc Phàm, Mạc Phàm mở mắt, bình tĩnh giới thiệu. Mạc Phàm cũng không phải không hiểu được nghe lời đoán y, ban đầu Mạc Phàm tưởng Mục Nô Hân nói lần đầu gặp mặt, lại cẩn thận phát hiện ra một ít, Mục Nô Hân đang cố gắng che giấu thân phận của mình. Mục Nô Hân làm vậy, thì cho thấy hai người đàn ông đi bên cạnh nhất định có liên quan tới mình, vẫn là loại người đều biết tết lớn. Mạc Phàm đắc tội không ít người trong nước, đặc biệt là thế gia, thế tộc. Mạc Phàm là người không sợ phiền phức, vì thế không cần Mục Nô Hân phải che giấu, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Quả nhiên sau khi hai người kia biết tên của Mạc Phàm, biểu hiện thay đổi ngay lập tức. Đầu tiên là chàng trai ngạo mạn có khuôn mặt đẹp, khi nghe biết Bạch Hồng Phi ở đây thì chỉ xem thường cùng chào phúng, không nổi giận trực tiếp. Sau khi biết là Mạc Phàm thì trực tiếp đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt mang theo lửa nhìn chằm chằm Mạc Phàm, giống như bất cứ lúc nào cũng động thủ. Còn người đàn ông có tuổi khuôn mặt hơi run lên, biểu hiện ra kìm nén tức giận, ngột ngạt, bình tĩnh, nói, Mạc Phàm, hừ hừ, được lắm, Mạc Phàm. Giờ tới mấy người giới thiệu Mạc Phàm là người không sợ phiền phức lớn. Nữ chủ nhân Rosie thấy cảnh này trên bàn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói như nào. Biết sẽ xảy ra như này thì còn không bằng tách hai nhóm này ra, khéo léo trước đó thực sự chẳng có tác dụng gì. Mục Nô Hân cũng đau đầu, vỗ Rosie, ra hiệu không quá khó chịu, khuôn mặt tươi cười xã giao trước Mạc Phàm nóng tính, bạo lực cũng vô dụng. Tổ Hướng Thiên người đàn ông lông mày rậm, mặt đen nói. Người này nói ra tên bằng bức khí, như là chỉ cần nói tên ra là đối phương biết mình là ai. Rất tiếc Mạc Phàm người không quan tâm tới thế tộc, quan hệ với người quyền thế. Mạc Phàm đang định hỏi tiếp thân phận của Tổ Hướng Thiên là gì, Lãnh Thanh vội kéo tay áo của Mạc Phàm, ra hiệu không cần thiết gây xung đột với đối phương vào lúc này. Thực sự là một người không có kiến thức, cậu biết Tổ Cát Minh không? Chàng trai khuôn mặt đẹp ngạo mạn nói. Tổ Cát Minh, có ấn tượng một chút, Mạc Phàm nhớ lại. Cái tên này có ấn tượng một chút, trong lúc nhất thời không nhớ ra là ai. Thành viên quốc phủ sắc mặt chàng trai xanh lại, nói. Ồ ồ ồ, là con hàng kia, mấy người cùng một nhà với hắn sao? Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tổ Cát Minh, hóa ra là thằng ngu kia, ngoại trừ hành vi thấp hèn cùng nói nịnh nọt, thì thành viên quốc phủ Tổ Cát Minh chẳng làm cái gì cả. Quan Ngư còn nhìn vừa mắt hơn Tổ Cát Minh, Tổ Cát Minh là một thằng thiểu năng. Tổ Cát Minh bị thổi bay trong một hơi ở vòng thi đấu cuối, Mục Nô Kiều thay thế vị trí của Tổ Cát Minh. Tổ Cát Minh nhọc nhằn khổ sở lịch luyện khắp thế giới trong một năm, cuối cùng tầm ảnh hưởng không cao bằng Mục Nô Kiều xuất hiện trong cuộc tranh tài cuối. Đương nhiên Tổ Cát Minh chỉ là một nhân vật nhỏ bé, ảnh hưởng chân chính nhất là thư ký nghị trưởng Tổ Tuệ Ân, đây là một quan viên. Bởi vì lời nói không thích hợp làm người dân Cố Đô phẫn nộ, để Tổ Tuệ Ân mất chức hoàn toàn. Chức thư ký nghị trưởng tương đương với nghị viên ma pháp, quyền lực còn lớn hơn nghị viên một chút. Tổ thị ở học phủ Chi Tranh không chỉ không nhận được tên tuổi vang dội, còn đánh mất cấp bậc nghị viên quan trọng, bị dân chúng chửi cho mất mặt. Vì thế mà Tổ thị hận Mạc Phàm tới mức nào. Tổ thị cũng là thế tộc Trung Quốc, pháp sư Chi Lâm Mục thị, Phú Khả Địch Quốc Triệu gia, quốc tế chi kiêu Tổ thị. Tổ thị trên quốc tế chủ yếu nắm giữ giao thiệp cùng tài nguyên khổng lồ, ở trong nước cũng không thiếu những chức vị quan trọng. Trong đó một người nâng đỡ cấp bậc lãnh đạo là Tổ Tuệ Ân. Quốc tế thì ổn, vậy quyền lực trong nước cũng khá lớn, như vậy mới liên thông hoàn toàn. Tổ Tuệ Ân là người có quyền lực quan trọng của Tổ thị, kỳ thực vẫn luôn cẩn thận trong lĩnh vực chính trị, mặc dù nghị trưởng Thiệu Trịnh không thích Tổ Tuệ Ân, thì cũng không có lý do ngăn cản Tổ Tuệ Ân trèo cao. Nào ngờ bởi vì một lần giáo huấn nho nhỏ thì Tổ Tuệ Ân của Tổ thị nắm chức vị quan trọng bị gõ rơi xuống, có thể nói là đánh đổi trả giá giá thê thảm. Còn may Tổ thị chủ yếu về sản nghiệp, quyền thế trên quốc tế, nếu không lấy danh tiếng của Tổ thị trong nước vào lúc đó, thì rất có thể chịu xung kích to lớn hơn. Tổ Hướng Thiên chính là đại ca của Tổ Cát Minh, nghiễm nhiên là thành viên quốc phủ Trung Quốc trong học phủ Chi Tranh lần trước. Mấy năm gần đây tên tuổi danh tiếng trên quốc tế lan xa, ngang ngửa cấp độ với Hách Ca Sa. Thực tế những người có danh tiếng vang dội trong học phủ Chi Tranh lần trước, cơ bản bọn họ cũng từng bước đạt được địa vị trí cao vô thượng trong xã hội này. Địa vị này đạt được dựa vào bọn họ tuổi còn trẻ nhưng đã lên siêu giai. Học phủ Chi Tranh mang tới danh tiếng. tuổi trẻ đạt tới thực lực siêu giai tuyệt đối, bối cảnh thế gia vô cùng hùng hậu. Trong ba cái này thì cái nào cũng làm cho người ta lóa mắt, chứ đừng nói cả ba trên cùng một người, mà người này còn trẻ. Cũng khó trách Lô Di chuẩn bị cẩn thận bữa tiệc tối nay, muốn đón tiếp Tổ Hướng Thiên có cấp bậc ngang Hách Ca Sa. Đương nhiên Lô Di không dự liệu được tất cả những thứ này đều bị đại ma đầu Mạc Phàm làm cho rối tung lên. Đúng rồi, quên không hỏi, lần này Lãnh Thanh muội muội tới đây tìm chị là có việc khẩn cấp gì? Rosie ngửi thấy trên bàn ăn nồng nặc mùi thuốc súng, vội vàng tránh đi. Mạc Phàm không biết Tổ Hướng Thiên, nhưng Lãnh Thanh thì biết, vì thế mới nhắc nhở Mạc Phàm không cần thiết phải làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. Nếu là một con cháu thế gia nào đó, Lãnh Thanh cũng không coi là chuyện đáng kể, nhưng Tổ Hướng Thiên thật không phải là người bình thường. Há, lần này chúng tôi tới chỉ để hỏi một chuyện, lần trước có mua trái tim nhỏ của cự nhân Titan sao? Chúng tôi phát hiện một mầm họa, làm cho thành Athen gặp nguy hiểm, cho nên mới tới đây hỏi mấy người có được trái tim Titan từ đâu, ai là mua thứ đó. Lãnh Thanh hỏi, cái này, Rosie không biết phải trả lời như nào, hừ, thứ này là do tổ thị chúng tôi đưa cho một thế gia ở Hy Lạp, làm sao, mấy người muốn thứ này sao? Chàng trai cười lạnh. Là như này, chúng tôi thiếu một trái tim cự nhân Titan, rất không may là Luber thế gia chỉ có một cái. Vốn định để một thời gian rồi bán kiếm lời, nhưng khi đó chúng tôi rất cần. Vì không để cho Luber thế gia ăn giá cả thiệt thòi, cho nên chúng tôi mới để Luber thế gia mang tới hội đấu giá bán đi, chúng tôi sẽ mua với giá cao nhất. Luber thế gia cũng coi như giúp chúng tôi một việc nhỏ, cho nên tôi mời 2 vị trưởng sự sau lưng Luber thế gia tới bữa tiệc, để ngỏ ý cảm ơn, cũng hy vọng sau này có nhiều cơ hội hợp tác. Rosie giải thích. Trong lòng Rosie cảm thấy rất khổ. Vốn muốn dùng đề tài này để chuyển hướng nào có biết trực tiếp đánh vào vấn đề. Nói trắng ra thì trái tim cự nhân Titan là do người của tổ thị cung cấp. Luber thế gia ở Hy Lạp, đơn giản là một cái xác của tổ thị ở Hy Lạp mà thôi. Mấy người móc trái tim của một con cự nhân Titan còn bé đúng không? Mạc Phàm đơn giản thô bạo, hỏi trực tiếp. Cái thì có liên quan gì tới cậu? Tổ Khoan Lập nói. Đừng nói với tôi là mấy người, không biết ngoài thành Athen có một ngân nguyệt Titan thành niên đang lang thang. Mạc Phàm nhấn mạnh. Có việc này sao? Ánh mắt Tổ Hướng Thiên chuyển qua nhìn Rosie. Rosie gật đầu nhưng không lên tiếng. Mặc dù là có như vậy thì cũng do người của Paternan thần miếu xử lý, cậu lại không phải người của Paternan thần miếu, cần gì phải làm dáng vẻ hưng binh vấn tội. Tổ Khoan Lập nói, tôi nghĩ người của kỵ sĩ điện sẽ xử lý thỏa đáng, chúng ta không cần phải bận tâm vì chuyện đó. Rosie nói, chúng tôi thấy con ngân nguyệt Titan này có thể sẽ ngọc đá cùng vỡ, các học giả kỵ sĩ điện một mực cho rằng cảm thấy nó sẽ không làm gì quá khích. Đây là mầm họa mà chúng tôi lo lắng, vì thế cố ý tới đây tìm chứng cứ. Hy vọng mấy người có thể nói cho trái tim cự nhân Titan nhỏ kia có phải là đời sau của Ngân Nguyệt Titan không? Nếu như là đúng thì phải báo cho kỵ sĩ điện, để bọn họ ước định mức độ nguy hiểm của Ngân Nguyệt Titan lần nữa. Lãnh Thanh giải thích điểm hại của vấn đề. Có chuyện như vậy sao? Mục Nô Hân kinh ngạc. Nhưng vào lúc này Rosie trầm tư, mở miệng nói, mấy người nói như vậy thì có cắn nào không? Căn cứ thì... Lãnh Thanh liếc mắt nhìn APAC không nói lời nào, trong lúc nhất thời cũng không biết nói như nào. Căn cứ này đơn giản là sự tín nhiệm, do một thiếu nữ tâm niệm phán đoán. Đừng nói là kỵ sĩ điện Paternan thần miếu tin, những người khác không biết thưởng thức cũng sẽ không tin tưởng. Đây cũng là chỗ đau đầu nhất, không có chứng cứ trực tiếp nào cho thấy Ngân Nguyệt Titan sẽ tấn công thành Athen. Không có chứng cứ sáng tỏ, ở đây buồn lo vô cớ. Xem ra mấy người quản những việc vô bổ cũng không ít. Tổ Khoan Lập cười lạnh nói. Lai lịch trái tim cự nhân Titan này là biết, chỉ cần có người nói ra sự thật. Mạc Phàm nói. Dù như thế chúng tôi cũng không cần phụ trách, hứng thú ngày hôm nay đều bị quét sạch, ở đây gặp phải cậu. Tổ Khoan Lập nói. Xác thực cho dù Ngân Nguyệt Titan có tấn công thành Athen, có chết nhiều người thì mấy người cũng không phải chịu trách nhiệm, bởi vì do kỵ sĩ điện thất trách, nhưng tôi hy vọng mấy người làm chuyện gì cũng có một chút lương tâm vào lúc này. Ngữ khí của Lãnh Thanh nghiêm chính khi làm chánh án, hôm nay chúng tôi cũng vì chuyện này mà đến đây, ân oán cá nhân vẫn là ân oán cá nhân, nguy cơ ẩn núp vẫn là nguy cơ ẩn núp, nếu chúng ta không có quá nhiều tiếng nói chung. Vậy thì xin cáo từ. Lãnh Thanh đứng dậy, không tiếp tục ở lại. Mạc Phàm cũng đứng dậy, vỗ APAC bên cạnh. Toàn bộ hành trình APAC mang tâm thái xem cuộc vui, đôi mắt đều quan sát vẻ mặt của từng người, giống như thấy tâm tình phức tạp thì cảm thấy vui vẻ. Thứ lỗi cho tôi không đứng lên tiễn được. Rosie không đứng lên, nói ôn ôn. Mục Nô Hân đứng lên, mở miệng nói, để tôi đưa mấy người đi. Tổ Khoan Lập vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn APAC. Một lúc sau mới mở miệng nói, cứ để bọn họ rời đi như thế. Chúng ta không phải kẻ man dợ. Tổ Hướng Thiên nhìn ba người kia, khóe miệng hơi nhếch lên, muốn hại chết một người thì chúng ta còn nhiều cách văn minh hơn. Xin lỗi, tôi không biết hai người lại có quan hệ như vậy với bọn họ, nếu biết thì... Rosie áy náy nói. Không sao, kỳ thực tôi đã muốn xem cái tên Mạc Phàm này là người như nào, ba đầu sáu tay như nào. Ngày hôm nay vừa thấy, cũng chỉ được có như vậy, Tổ Hướng Thiên nói. Cái loại chỉ biết lấy lòng mọi người, ngoại trừ vận nay thì kỳ thực chả là cái thá gì. Mục Nô Hân theo ba người ra đình viện, tựa như bầu không khí trở nên quái dị, mở miệng nói, mọi người kéo cậu còn không kéo được, làm sao mà cậu như con trâu hoang. Không cần thiết phải trốn tránh, Mạc Phàm nói thẳng. Cô đưa chúng tôi đi ra, cũng coi như cho bọn họ thấy lập trường của mình, không e hai người họ Tổ sẽ không ưa cô à. Lãnh Thanh cũng là một người cẩn thận, cũng bất ngờ là Mục Nô Hân giao thiệp với Tổ Khoan Lập cùng Tổ Hướng Thiên, vậy mà ra đây đưa tiễn, làm ăn mà thôi, có thể đàm luận thành công chính là đồng bọn thương mại, đàm luận không được cũng sẽ để lại một con đường, không tới mức tương lai không có cách nào che mặt. Đương nhiên, cái tôi lo lắng là, không đưa mấy người đi, khả năng một vị thành chủ nào đó sẽ đoạn tuyệt hợp tác với Mục gia ở núi Côn Lôn, một cô gái nhỏ như tôi mà nói, cậu ta mới là người tôi không muốn đắc tội. Mục Nô Hân cười nói, không biết vô tình hay cố ý mà đảo mắt qua nhìn Mạc Phàm. Tôi nhỏ nhen như vậy sao? Tôi mà làm vậy không khéo chị của cô nửa đêm đâm tôi chết, Mạc Phàm nói. Cô không cần tiễn chúng tôi nữa, quay trở lại đi, Lãnh Thanh nói. Mục Nô Hân lắc đầu, nói, bỏ đi, hôm nay tôi với bọn họ đàm luận không có khả năng thành công lắm, quay lại cũng không có ý nghĩa gì. Vừa hay tôi tới Athen được vài ngày, đều không có thời gian thả lỏng một chút, bồi mấy người nhiều một chút. Tiểu cô nương Mục Nô Hân à, chúng tôi đi ra không phải ngắm phố lớn, tâm của chúng tôi đang buộc vào an nguy của nhân dân, Mạc Phàm nói nghiêm túc. Cô bé kia cũng muốn mở mang tầm mắt phong thái của Đại Pháp Sư. Liên quan tới việc trái tim cự nhân Titan nhỏ thì tôi cũng có thể sai người hỏi giúp mấy người hỏi một chút lai lịch, cho tôi chút thời gian, Mục Nô Hân nói. Vậy không thể tốt hơn rồi. Mục Nô Hân gọi điện thoại, bàn giao vài câu. Sau đó Mục Nô Hân nhìn APAC, mang theo vài phần lấp lánh. Mạc Phàm, cậu không vẫn chưa giới thiệu em gái này, kỳ thực tôi đã muốn. Cậu bắt được tiểu tiên nữ xuống trần gian này ở chỗ nào vậy? Làm trong lòng tôi cảm thấy xấu hổ. À, em ấy nha, tôi gặp được em ấy trên đường khi ở Cairo. Em ấy nói sau khi nhìn thấy tôi phong lưu phóng khoáng, sau khi thấy Ngọc Thụ Lâm Phong của tội, lập tức bị khí chất đàn ông phương Đông làm cho mê hoặc sâu sắc, cho nên đi theo tôi, nhất định phải nhận em ấy làm em gái kết nghĩa. Cô biết mà, tôi không từ chối được thỉnh cầu của những cô gái xinh đẹp như này, Mạc Phàm nói. APAC khinh thường, dùng bộ mặt khinh thường của mình để nói cho Mục Nô Hân tất cả những gì mà Mạc Phàm nói đều sai sự thật. Mục Nô Hân cười, thấy cả người Mạc Phàm sắp bay lên rồi, thuận thế bắn luôn lên trời cao, hóa ra nhà chị tôi thất thủ là như vậy. Không phải, lễ chào mừng khai giảng, sau khi chúng tôi không đánh không quen, Mục Nô Kiều cố ý tìm tới chỗ ở của tôi, nói là muốn ở chung, ai ra, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, tôi sẽ giữ nguyên những câu này nói cho Tâm Hạ, Lãnh Thanh không nhịn nổi, nếu không lấy Tâm Hạ ra nhắc nhở thì Mạc Phàm đều quên bọn họ đang có chuyện khẩn cấp. Khụ khụ, đùa xíu, đây không phải là lúc chờ tin tức, thổi phồng tí lợi hại sao, Mạc Phàm nói. Đại ca ca, có chuyện này em rất để ý, APAC nói. Âm thanh APAC nói đại ca ca nghe mà tê dại làm toàn thân Mạc Phàm cảm thấy thoải mái, hận không thể ôm tiểu mỹ nữ này vào ngực, để không ngừng nói những câu này bên tai của mình. Chỉ có điều là mỗi khi APAC dùng ngữ khí này để nói chuyện, hẳn là APAC có điều gì đó trong lòng. Chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Vừa nãy hai người ở trong kia có ý nghĩ mãnh liệt với em, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, sau khi chúng ta rời đi thì khả năng hắn sẽ tìm cách hỏi về em, hỏi em có quan hệ gì với anh, cũng không ngừng tìm cách tiếp cận em, APAC nói. Đều đàn ông với nhau, anh lại làm sao mà không nhìn ra, ánh mắt của Tổ Khoan Lập muốn nhào lên người em, Mạc Phàm kinh ngạc, nói. Em không nói tới hắn ta, APAC cười cợt, nụ cười tinh danh cùng quyến rũ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/, ủng hộ tôi viết, liền không giấu nhé. Mạc Phàm nghe APAC nói xong không khỏi sửng sốt. APAC nói không phải Tổ Khoan Lập, vậy thì là ai? Tổ Khoan Lập sau khi thấy APAC thì ý nghĩ nồng đậm, nếu không biểu hiện ra trạng thái hận thù với Mạc Phàm, thì đoán chừng tìm mọi cách để tiếp cận APAC. Mạc Phàm phát hiện ra từ lúc còn ngồi trên bàn ăn, nhưng cũng không coi là chuyện đáng kể, APAC mang khuôn mặt bán nước hại dân. Mang APAC đi theo làm Mạc Phàm cảm thấy giá trị hận thù của mình tăng không biết bao nhiêu lần so với trước đây. Em không nói tới Tổ Khoan Lập, chẳng lẽ là... Trên mặt Mạc Phàm lộ ra sự khó tin. Mục Nô Hân cùng Lãnh Thanh đi phía trước, hai người bọn họ đang nói một ít chuyện khác, Mạc Phàm cố ý bước chậm lại. Một lát sau Mạc Phàm cảm thấy lời nói của APAC có chút kỳ quái. APAC, ta cảm thấy vừa nãy ta đã rất thổi, không nghĩ ngươi còn tự tin hơn so với ta. Ta thừa nhận ngươi đẹp đến mức nào, có thể nói là không thua kém vợ cả của ta. Đàn ông mà, nhìn thấy mỹ nữ thì phần lớn đều có suy nghĩ, nhưng nghe ngươi miêu tả, làm sao mà ta cảm giác Tổ Hướng Thiên không thể không ăn ngươi, Tổ Khoan Lập cũng không kém bao nhiêu đâu. Mạc Phàm nói. APAC lắc đầu, ngữ khí giống không đùa nói với Mạc Phàm. Ta có thể nhìn được ngân nguyệt Titan kia ngoài bình tĩnh trong tan vỡ, là bởi vì ta có năng lực từ âm thanh, khuôn mặt, động tác tứ chi, tâm tình chập chờn, nội tâm dãy dụa của người khác, sự vật để nói ra phán đoán chính xác. Giống như con nhện ở sa mạc vậy, chúng nó có thể thông qua gió thổi, thông qua khí áp, thông qua nhiệt độ trong máu của kẻ địch mà nhận biết được nguy hiểm giáng lâm từ trước, để mà tránh né sớm hơn. Nhận biết được cảm giác nguy hiểm. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm có nghe qua một số loài sinh vật đặc biệt có bản năng mạnh mẽ này. Gần như thế. APAC gật đầu nói tiếp. Vẻ mặt của một người, ánh mắt, tứ chi, tâm tình nội tâm dao động. Kỳ thực dù có che giấu như nào thì đều có một loại ngôn ngữ chân thật. Cái tên gọi là tổ khoan lập biểu hiện với ta xác thực rất tha thiết. Nhưng đây cũng chỉ là một phản ứng bình thường của đàn ông. Vì hắn ta không hiểu được cách kiềm chế, hoặc là muốn dứt khoát biểu hiện ra. Lúc đó ngươi nhìn ta cũng là như thế. APAC nói. Khuôn mặt của Mạc Phàm đỏ lên. Được rồi, Mạc Phàm thừa nhận mình mới gặp APAC lần đầu thì đã bị vẻ đẹp làm cho mê hoặc. Còn tổ hướng thiên, Mạc Phàm nói, hiện tại APAC là khế ước thú của mình, cũng không cần thiết phải lừa gạt mình. Cái tên tổ hướng thiên kia, ngươi không cảm thấy hắn không để ý tới ta, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, đôi mắt không có chút nòn bỏng. Nhưng ta đọc hiểu cái dưới vẻ bình tĩnh bên ngoài còn ẩn giấu tâm tình chân thực, ở bên trong, lúc chúng ta rời đi, hắn đã coi ta là con mồi của hắn. APAC nói. Con mồi của hắn. Mạc Phàm nghe xong không khỏi rên lạnh, nói cách khác, kỳ thực hắn là một người rất giỏi về ngụy trang cùng khống chế tâm tình của chính mình, thực tế thì nội tâm của hắn xấu không thể tả so với tổ khoan lập ở bên cạnh. Ta cảm thấy có thấy xu hướng của hắn, ta cảm thấy hắn ta không cảm thấy hứng thú với phụ nữ trưởng thành như Lãnh Thanh cùng Rosie, với Mục Nô Hân thì bình thường, còn với ta thì lại đặc biệt mãnh liệt. APAC nói. Ồ, Mạc Phàm nhướng mày. APAC là một thiếu nữ, dung mạo thì đẹp chung quy đẹp. Phần lớn cảm thấy yêu thích cô gái như Rosie hay Mục Nô Hân mới phải, tổ hướng thiên đặc biệt si mê mỗi APAC. Đàn ông càng lớn tuổi thì càng yêu thích các cô gái nhỏ tuổi, không ngờ tổ hướng thiên lại có khuynh hướng nghiêm trọng thiếu nữ khống, giấu thật là sâu. Mạc Phàm nói. Ngươi hình dung còn nhẹ chán, hắn. Ở phương diện này khả năng si mê tới mức bệnh hoạn. APAC nói. Mạc Phàm há miệng. Nói cách khác tổ hướng thiên đã thực sự coi APAC là con mồi tinh xảo của mình, đồng thời gần đây có thể nhắm vào mình trong. Bản thân Mạc Phàm còn đang khó tin với năng lực khó mà tin nổi này của APAC, bỗng nhiên Lãnh Thanh đi phía trước dừng bước, đồng thời bước lại chỗ Mạc Phàm với khuôn mặt nghiêm túc. Có tin tức đến từ phía tây của Thành Hải, Ngân Nguyệt Titan vượt qua đầu hồi bên ngoài, lăn một khối núi đá lớn về phía tây của Hải Thành, đá lan san phẳng bốn con phố. Lãnh Thanh nói. Ngân Nguyệt Titan kia thật sự bộc phát. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Mục Nô Hân cũng sửng sốt, đang đợi thuộc hạ đi thăm dò tin tức, ai biết tin tức chưa truyền tới thì đã xảy ra chuyện. Mục Nô Hân vội lấy điện thoại của mình ra, thông qua mạng lưới của mình mà lập tức nhận được video truyền tới. Đá lăn to như phòng ốc, vết tích lăn từ trên núi xuống nhìn thấy mà giật mình, phòng ốc bị san phẳng còn lộn xộn hơn. Trong đó có một video có một mỹ thực gia người Hy Lạp đang livestream ngoài trời, thấy được thân thể của cự nhân Titan phía sau ngọn núi. Vô số cư dân mạng Hy Lạp thấy đá lăn đoạt mệnh tới, nhưng không có chỗ mà trốn. Mục Nô Hân cầm điện thoại di động, hình ảnh trong điện thoại làm Mục Nô Hân không rét mà run. Thật giống như mình cũng bị cự nhân làm cho chìm trong sợ hãi. Em nói rồi, nó có thể tàn phá bất kỳ khi nào. Đêm nay cũng không ngoại lệ. APAC nói. Mạc Phàm nhìn APAC, lúc này không còn hoài nghi chút nào nữa. Năng lực của APAC đối với tín hiệu đặc biệt này đúng có linh cảm rất mạnh. Nhanh, mau tới Thành Hải phía Tây, dựa vào mấy người bọn họ, thì khó mà ngăn cản được Ngân Nguyệt Titan tấn công. Lãnh Thanh lo lắng, lập tức nói. Đáng tiếc Lãnh Thanh bây giờ là một cô gái yếu đuối. Chưa khôi phục ma pháp, muốn hỏa tốc chạy tới là rất khó. Người bên phía kỵ sĩ điện cũng đang chạy về hướng này, chỉ mong là tới kịp. Mạc Phàm biết rõ khẳng định là tới trễ, bọn họ từ hướng khác của Athen chạy tới. Đối mặt với sinh vật như Ngân Nguyệt Titan thì Mạc Phàm không thể ra sức, phải xem Blan, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, hay đi, hy vọng bọn họ ngăn cản được cảnh tượng máu me trước khi người của kỵ sĩ điện tới. Lúc này Mạc Phàm nhìn APAC, nhớ tới chuyện mà APAC nói lông mày cau lại ngay lập tức. Tổ hướng thiên hận không thể biến mình thành một người chết, tổ gia sẽ không bỏ qua chuyện lúc trước, hiện tại lại thêm vấn đề của APAC, xem ra phải đề phòng cùng coi trọng cái tên tổ hướng thiên này một chút rồi. Bởi vì người thích ăn uống livestream bắt chọn cảnh tượng bộc phát, trong lúc nhất thời trên Internet đặt tên, cho đoạn này là một phút sinh mệnh của Mỹ thực gia bị ngắt khi đang livestream, được lan truyền điên cuồng. Chưa tới một tiếng, mà cảm giác như toàn bộ châu Âu đều biết Athens bị Ngân Nguyệt Titan tấn công, sinh vật bên ngoài rất nhiều. Trong đó có rất nhiều yêu ma có hình thể khôi ngô khủng bố, thậm chí còn dự tợn là người ta có bóng ma trong lòng, Vì thế mà chính phủ cấm lưu truyền một ít video yêu ma chân thực trên Internet, rất nhiều pháp sư gan nhỏ cũng chỉ lấy triệu hoán thú ra tán gẫu an ủi. Nhưng không may là livestream của Mỹ thực ra lại chiếm độ hát rất cao, mà người khiếp sợ ngân nguyệt Titan lại lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Gần thành Athens có cự nhân Titan lẳng vảnh, cự nhân Titan bình thường cách xa rìa an toàn của thành thị tận 3 km, phần lớn mọi người thấy đường viền to lớn, không như hình ảnh lần livestream này được. Đường phố dưới chân núi, dãy núi không có chập trung bao nhiêu, nhìn qua như thiên chi binh phong phù hộ thành Athens. Bỗng nhiên lại ngập tràn lệ khí, cái đầu cùng hai mắt đỏ như nhật nguyệt xuất hiện từ phía sau dãy núi. Hỗn hoạn cùng xung kích thị giác rất mãnh liệt đối với ma pháp sư, không cần nói tới những người bình thường không tu luyện. Sự kiện điên cuồng lên men trên Internet, vô số người quan tâm xem trận đột kích nào tạo ra bao nhiêu phá hoại, bao nhiêu người chết, phải biết ngân nguyệt Titan không cần tới mấy phút đã san phẳng một quảng trường. Mẹ, kỵ sĩ điện xúc sinh, tới chậm chút nữa thì lão tử cũng không còn mạng, thực lực của ngân nguyệt Titan kia quá khủng bố, tất cả phòng ngự của tớ bị một phát hạo thiên quyền của nó bắn cho nát tan. Tớ bay giữa không trung văng qua mấy con phố, đập vào bên trong văn phòng, còn may là văn phòng đã tan làm tắt đèn, không thì tớ đã va chết mấy nữ nhân viên văn phòng. Quá khủng bố, tại sao mà mấy người không nói cho tớ biết trước là con ngân nguyệt Titan mạnh như này, tớ chỉ là một pháp sư cao giai, đừng có hành hạ tớ có được không? Triệu Mãn Duyên nói như sắp khóc. Không sao, không sao rồi, hiện tại cậu ở Athens, cậu gãy xương tay trái, xương vai phải, xương ngực, xương sống, chật khớp cằm, bàn tay trái nát, gãy xương đầu gối mấy cái này. Với ma pháp trị liệu của pháp sư Paternan thần miếu không thành vấn đề mặc phàm, an ủi Triệu Mãn Duyên đang nằm trên cáng cứu thương. Nếu Triệu Mãn Duyên mà không bị thương nặng thì cùng mặc phàm nhảy ra liều mạng. Cũng may có Triệu Mãn Duyên ở đây, khi đá lăn xuống thì bảo hộ kịp thời người ở quảng trường Blan nói. Tôi xin thoái ẩn, cả đời này không đi ra ngoài mù quáng nữa, ma pháp sư cao giai khác thì một năm bốn mùa gặp, được yêu ma cấp thống lĩnh đã kinh hãi nhảy tưng tưng xung quanh. Tôi đây thì trong năm đã gặp sinh vật cấp quân chủ còn nhiều hơn, số lần lão tử sơi mấy em gái, xương của tôi đây không chịu nổi hành hạ. Triệu Mãn Duyên nói. Nhìn cậu, không phải sinh long hoạt hổ. APAC, cho Triệu Mãn Duyên giấc mơ đẹp, bao lớn sự, không phải chỉ là bị thương thôi sao? Mạc Phàm nói. Cái kia phải có kiểm tra báo cáo cụ thể. Nội tạng của cậu ta còn xuất huyết, cũng có dấu hiệu bị dập nát. Chúng tôi chỉ có thể chữa xương, còn nội tạng bị thương, thì chúng tôi không dám trị liệu. Pháp sư chữa trị của bệnh viện nói. Triệu Mãn Duyên trừng to hai mắt, suýt chút nữa đã phát điên lên. APAC, lo lắng gì nữa, động tác nhanh một chút. Mạc Phàm vội vàng nói. APAC đi tới chỗ Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, đôi mắt chuyển thành kim hồng, lộ ra ánh sáng lộng lấy duy mỹ. Triệu Mãn Duyên trước đoa một giây còn dữ tợn như dã thú, giờ thì cơ mặt thả lỏng, sau một lúc đã nằm ở phía trên ngủ say như chết. Tiểu hộ sĩ, nhấc người này rồi đem tới Paternan thần miếu đi, Mạc Phàm nói. Paternan thần miếu không phải chỗ mấy người muốn vào, thì vào nữ pháp sư chữa trị mà Mạc Phàm, gọi là tiểu hộ sĩ nói có chút bất mãn. Vậy để tôi bảo kỵ sĩ ra tới đón, lãnh thanh nói. Sao mà Triệu Mãn Duyên thảm vậy? Mạc Phàm vẫn không nhịn được mà hỏi tình huống cụ thể. Mục Bạch ở một bên không thương tích gì nở nụ cười nói. Ngoại trừ cái miệng tiện của cậu ta thì người cũng được. Kỳ thực chúng tớ đã xô tan đá lăn từ trước, khi đá lăn xuống không đập trúng người nào, bao gồm cả Mỹ thực gia livestream, được hay đi cứu, trực tiếp bị không gian niệm khống quấy dày, cho nên mới bị ngắt, không phải là đã chết như trên Internet nói hắn ta chết rồi. Chúng tớ đang rút đi thì hay đi thấy một bé trai chơi trò trò ú à, những người bạn nhỏ của cậu bé đã trốn hết, mà cậu bé này vẫn còn ẩn nấp, lại còn không phát ra âm thanh. Vốn tưởng đứa bé này không sống được, Triệu Mãn Duyên dũng cảm lao ra, thành dáng vẻ như hiện tại. Lúc đó cô Blan bị Ngân Nguyệt Titan đánh văng ra bên ngoài. Nếu không có một vị Ngân Nguyệt kỵ sĩ chạy tới kịp thời thì đoán chừng Triệu Mãn Duyên cũng chết. Lúc đó quá nguy hiểm, lúc đó bé trai đã ở ngay dưới chân Ngân Nguyệt Titan hay đi nói. Tự hồ trải qua lần này cũng có sự đổi mới với Triệu Mãn Duyên. Ghê gớm. Mạc Phàm gật đầu, nghiêng mặt hỏi APAC, cái kia, APAC. Em còn thay đổi được giấc mơ không? Lần này cho cậu ta một giấc mơ thật đẹp. Hay đi, Mục Bạch, Blan, bao gồm cả Lãnh Thanh cũng không còn gì để nói. Bất luận sự kiện có lên men thế nào trên Internet, tình hình được xua tan đúng lúc sẽ làm sáng tỏ những suy đoán lung tung. Chỉ có điều đối phó với Ngân Nguyệt Titan cũng không giống ngày trước. Con Ngân Nguyệt Titan này quyết tâm muốn ngọc đá cùng vỡ, mặc dù người của kỵ sĩ điện xuất hiện liên tục cũng không làm nó lùi bước. Mạc Phàm đi tới thành Hải Tây. Phát hiện Ngân Nguyệt Titan vẫn đang phát điên hướng về nội thành trống không, trên bầu trời có mười mấy Ngân Nguyệt kỵ sĩ có thể bay, mặt đất có mấy phương đội Lam Tinh kỵ sĩ, chỗ tháp tín hiệu cao nhất có một vị Kim Diệu kỵ sĩ trấn thủ. Các đại kỵ sĩ vận dụng trận ma pháp đều có một ít hiệu quả, lôi giới chi phạt khổng lồ như một lao tù thiên địa màu tím, nhốt ngân nguyệt titan ở bên trong. Các hào quang tới từ các nguyên tố khác lóng lánh lên ở những đường phố màu đen, giữa không trung cũng có một hồi phong bạo ma pháp, quất mạnh mẽ vào ngân nguyệt titan. Ò hống. Ngân nguyệt titan phát ra tiếng gào điên cuồng, toàn bộ thành Athen đều nghe thấy, chịu ma pháp tấn công dày đặc như thế mà vẫn không chịu lui lại nửa bước. Nó liều lĩnh phá tan lao tù lôi giới chi phạt, lấy tư thế chạy trốn chạy tới chỗ Kim Diệu kỵ sĩ chỉ huy. Kim Diệu kỵ sĩ cũng sợ hết hồn, trong lúc hoảng hốt hoàn thành ma pháp phong hệ siêu dài. Thiên Diệp nhận trên bầu trời tàn phá thành phố bừa bãi, như một cái chuôi liêm màu xanh xoay tròn rơi xuống, liêm nhận múa tung, đánh vào da thịt bạc của cự nhân Titan, phát ra tiếng kêu chói tai. Ngân nguyệt Titan dày nặng như ngân thiết chi sơn, những ma pháp phong hệ siêu dài cũng không cách nào làm tổn thương nó hoàn toàn. Nó triển khai sức mạnh của bản thân, bỗng nhiên nhảy tới đấm một phát. Vù! Chỗ nắm đấm, không gian nổi lên một gợn sóng to lớn, một sức mạnh ba động đánh tan tất cả hướng về Kim Diệu kỵ sĩ chỉ huy. Thiên Diệp Phong Liêm bị cú đấm này tách ra, gió nhẹ lộn xộn hoàn toàn không địch lại được. Quyền sóng không biết đánh bay Kim Diệu kỵ sĩ đi xa bao nhiêu, ở nơi xa hơn nội thành Athen phồn hoa như gấm đều vang vọng rung động kịch liệt. Nội thành Athen có quá nhiều người, bọn họ ngước nhìn bầu trời đêm run rẩy. Athen vẫn rất luôn an toàn tới mức mặc dù thành Hải Tây đang phát sinh chiến đấu kịch liệt như vậy, mọi người vẫn an nhàn hưởng thụ sự phồn hoa của thành thị. Một đấm này đã làm lung lay tư tưởng của bọn họ, chỉ tiếc là xung kích cũng không kéo dài quá lâu ở nội thành Athen. Họ qua đại thể tình hình thì biết kỵ sĩ điện Paternan thần miếu đã phát động người, bọn họ vẫn cứ làm việc của mình, vẫn cứ phong hoa tuyết nguyệt. Như là một cục đá rơi xuống mặt hồ, không lâu sau thì gợn sóng sẽ biến mất. Một đấm này của nó rõ ràng có thể giết được Kim Diệu kỵ sĩ. Nhưng nó lệch một chút, Mạc Phàm thấy thận mắt những thứ này, không khỏi thốt lên. Nó không có lệch, nó muốn đánh thành Athen, APAC nói. Như vậy, Mạc Phàm quay đầu nhìn phía sau. Athen có Paternan thần miếu, dù cho có xuất hiện nguy cơ thì nhiều nhất là các khu vực xung quanh nội thành, trung tâm thành Athen chân chính không thể chạm tới. Ngân Nguyệt Titan muốn phóng tới trung tâm Athen dày đặc nhân viên hơn, mặc dù biết mình không thể lướt qua phòng tuyến của kỵ sĩ. Không cần APAC giải thích thì Mạc Phàm cũng cảm nhận được sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng của Ngân Nguyệt Titan, như một người đàn ông trung niên mất đi người thân duy nhất của mình. Sau khi bình tĩnh được vài ngày, thì đột nhiên vào một ngày nào đó trở nên điên cuồng làm người ta sợ hãi. Ngân Nguyệt Titan có thể chạy trốn, nhưng nó lại không chạy trốn, máu chảy xuôi như nước sông. Nó vẫn chạy tới trung tâm, ma pháp oanh tạc như pháo, không ngăn cản được nó tiến lên. Ào ào, phong tức ma pháp không ngừng vung lên bên người, Mạc Phàm đứng trên đỉnh chóp của một tòa nhà. Lúc này Ngân Nguyệt Titan rất gần chỗ của mình, nhưng chỉ cần không ngăn cản nó tiến lên thì nó sẽ không để ý. Mạc Phàm nhìn nó đi qua mình. Cũng may nó nhận ra Mạc Phàm là ma pháp sư, hay nhận ra APAC, Ngân Nguyệt Titan quay đầu lại, nhìn hai người bé nhỏ đứng trên đỉnh chóp của tòa nhà. Những người không liên quan xin hãy rút lui, một âm thanh uy nghiêm của Ngân Nguyệt kỵ sĩ vang bên tai. Mạc Phàm cùng APAC vẫn đứng đó, không có ý định rời đi. Ngân Nguyệt Titan nhìn chằm chằm APAC, cũng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, đôi mắt của nó quá to lớn, không cách nào đoán được tập trung. Con người lớn tràn ngập tơ máu, không gian tử trục. Ngay lúc Mạc Phàm đang khó hiểu vì cái nhìn chăm chú của cự nhân Titan, thì có một âm thanh cao vút từ phía trước vang lên, một pháp sư kim diệu chi y khác không biết xuất hiện từ khi nào, áo gió màu vàng tung bay, thân thể kiên cường không nhỏ bé hơn cự nhân Titan, hào quang màu bạc lấp lánh cũng tôn lên vẻ cao quý của người này. Người này lấp lóe liên tục trong không gian, những vị trí xuất hiện đều có điểm không gian đặc biệt, rất nhanh những trục điểm không gian không giống nhau tạo thành một cái luân bàn, một hào quang như một ngón tay tử thần xuyên qua trục điểm, xuyên thủng mi tâm của Ngân Nguyệt Titan một cách hoàn mỹ, trục quang xẹt qua, Kim Diệu kỵ sĩ kia cũng theo đó mà xuất hiện, kiêu ngạo đứng đằng sau gáy Ngân Nguyệt Titan, Ngân Nguyệt Titan thần võ to lớn không còn sự sống, chậm rãi, nặng nề ngã xuống. Kim Diệu kỵ sĩ kia đạp không quay lưng lại phía Ngân Nguyệt Titan. Không quay đầu lại liếc nhìn, cái đầu to gần như sát qua bên cạnh người này, nhưng mà cứ như là đã nắm trong lòng bàn tay, Ngân Nguyệt Titan không đụng trúng tới một góc áo gió của người này. Ngân Nguyệt Titan ngã xuống, đôi mắt ngẩng lên cũng chỉ thấy được lòng bàn chân của Kim Diệu kỵ sĩ đạp không, đến khi chết đi hoàn toàn cũng nhìn rõ dáng vẻ chân chính của tên nhân loại này. Đứng ở tòa nhà lớn, Mạc Phàm có thể cảm nhận được lực lượng không gian không rét mà run, đoạt mạng chỉ trong tích tắc, mặc dù Ngân Nguyệt Titan là sinh vật có sức sống mạnh mẽ dị thường vẫn không chống đỡ được. Không gian chi tức tới cực nhanh, biến mất cũng nhanh chóng, nhưng trong đầu Mạc Phàm là một hình ảnh không cách nào xóa bỏ được. Chết rồi. Ngân Nguyệt Titan cứ như vậy mà chết rồi. Cùng là Kim Diệu kỵ sĩ mà Kim Diệu kỵ sĩ không gian, hệ này mạnh tới mức làm cho người ta có cảm giác nghẹt thở. Xử lý thi thể, mau chóng khôi phục Kim Diệu kỵ sĩ không gian, hệ kia lãnh đạm nói với những kỵ sĩ xung quanh. Rõ. May là No Mừng đại nhân tới đúng lúc, giải quyết Ngân Nguyệt Titan thô bạo này cho bọn thuộc hạ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Ngân Nguyệt Titan này không sợ chết, phát điên chạy vào trong thành. Tình huống như này thường cũng chỉ những sinh vật cấp khá thấp làm bia đỡ đạn. Một Ngân Nguyệt Titan là, sao lại có thể làm vậy? Tên kỵ sĩ chỉ huy phong hệ trước đó nói. Ngươi có thể tới báo danh Ngân Nguyệt kỵ sĩ điện, huy chương kim diệu ngươi, cũng không còn tư cách để đeo kim diệu kỵ sĩ được gọi là. No Mừng lạnh lùng nói với chỉ huy kỵ sĩ phong hệ. No Mừng đại nhân thuộc hạ. No Mừng không cho người này cơ hội nhiều lời. No Mừng nhìn sang chỗ của Mạc Phàm cùng APAC, tự hồ nghi hoặc tại sao Ngân Nguyệt Titan lại nhìn chằm chằm hai người này. Nhưng No Mừng cũng không phải một người chuyện gì cũng đi truy tìm nguyên nhân, không thấy khung tinh tọa của No Mừng đâu, chỉ thấy bụi kim cương màu bạc quanh. Không chờ kim diệu kỵ sĩ chỉ huy chiến đấu cầu xin, đột nhiên No Mừng biến mất tại chỗ. Mạc Phàm vội nhìn xung quanh, muốn nhìn xem tên pháp sư mạnh mẽ này, một lần dịch chuyển tức thời có thể xa bao nhiêu. Làm Mạc Phàm ngạc nhiên mà mình không thấy bóng người của pháp sư này, biến mất không còn tăm hơi, bụi kim cương màu bạc từ từ tan biến trong không khí. Hai vị, kịch tính hai người cũng đã xem đủ, xin hãy rời khỏi đây ngay lập tức, hai người tự ý đi vào chiến khu sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ của kỵ sĩ điện chúng tôi. Một lam tinh kỵ sĩ nhảy lên đỉnh chóp, lạnh lùng đi tới, nói. Kỵ sĩ tiểu ca, kim diệu kỵ sĩ vừa nãy là ai vậy? Làm sao mà tôi ở Paternan thần miếu chưa từng thấy qua? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Người mà cậu nói là No Mừng đại nhân. Lam tinh kỵ sĩ này cũng hơn 20 tuổi, có thể thấy là chưa tham gia qua loại cấp bậc chiến dịch này. Nghiêm túc tên mặt cũng chỉ là giả vờ, tay vẫn còn run rẩy. Đúng rồi, chỉ huy chiến đấu của mấy người cũng là kim diệu kỵ sĩ, sao lại bị người đó giáng cấp? Mạc Phàm hỏi tiếp. No Mừng đại nhân của chúng tôi nhậm chức kim diệu đấu quan được 10 năm. Tuy rằng hiện tại từ chức kỵ sĩ điện, nhưng uy tín vẫn còn. Lam tinh kỵ sĩ trẻ tuổi mặt trắng nói. Ồ ồ, đấu quan không phải là giáo viên của kỵ sĩ mấy người, huấn luyện người sao? Mạc Phàm hỏi. Chính xác, chuyên môn của No Mừng đại nhân là huấn luyện kim diệu kỵ sĩ. Lam tinh như chúng tôi cùng Ngân Nguyệt còn chưa đủ tư cách để đại nhân huấn luyện. Lam tinh kỵ sĩ nói. Nói xong thì kỵ sĩ mặt trắng này ý thức được tại sao mình muốn nói chuyện với hai người xa lạ, mặt lại nghiêm túc lên, nói, hai người vẫn chưa báo cáo thân phận. Hóa ra là đấu quan của đám kim diệu kỵ sĩ, xem như tổng giáo đầu của kim diệu kỵ sĩ, chẳng trách Ngân Nguyệt Titan không đỡ nổi một đòn của hắn. Nhân vật như này xem như là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đi, Mạc Phàm nói. Đó là tất nhiên, ngày hôm nay may mắn mới thấy No Mừng đại nhân ra tay đáng ghét, tại sao cậu đều ngắt lời, xin hãy rời khỏi nơi này lập tức. Chúng tôi cần thanh lý hiện trường, những người không liên quan không thể ở lại. Lam tinh mặt trắng có chút tức giận, nói. Mạc Phàm nhớ rõ lúc trước mình đại náo Paternan thần miếu. Nhân vật này không xuất hiện, xem ra khi đó đấu quan No Mừng cũng không ở Paternan thần miếu. Không phải vậy thì với thực lực của người này, thì tạo ra trở ngại lớn khi mình ác ma hóa. Quả nhiên là cao thủ Paternan thần miếu như mây, thực sự rất vui khi lần đó không gặp lão quái vật như No Mừng. Là như này, chúng tôi phát hiện ra Ngân Nguyệt Titan này có dấu hiệu bạo phát từ trước, khi mấy người chưa tới, thì mấy người bạn của chúng tôi xua tan cùng bảo vệ dân chúng Mạc Phàm, giải thích cho Lam Tinh kỵ sĩ. Hóa ra là mấy người vậy thì thật là cảm tạ mấy người, không có mấy người ra tay đúng lúc thì lần này, hy sinh máu chảy nghiêm trọng nghiêm túc trên mặt Lam tinh kỵ sĩ mặt trắng không còn, lộ ra nụ cười thật thà, nhìn qua như là ngốc bẩm sinh. Dễ như ăn cháo, dễ như ăn cháo, tôi với bạn tôi cái gì cũng thiếu, thiếu tiền, thiếu bạn gái, thiếu tài nguyên, nhưng bao giờ cũng không thiếu đi được tinh thần trọng nghĩa, Mạc Phàm nói. Đúng, đúng, mấy người có tinh thần kỵ sĩ, tôi đại điện cho kỵ sĩ điện cảm tạ mấy người. Lam tinh kỵ sĩ ngốc bẩm sinh nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. APAC vẫn duy trì trầm mặc, mãi cho tới khi Lam tinh kỵ sĩ ngốc kia rời đi, thì APAC vẫn còn cúi đầu trầm tư. Mạc Phàm đặt bàn tay lớn trên đầu nhỏ của APAC, nói, nó đang nói chuyện với chúng ta sao? Nó biết chúng ta đang truy tìm trái tim Titan nhỏ kia. Làm sao nó biết? Mạc Phàm nói. Ta nói cho nó biết, nó cũng biết ta là Medusa, APAC nói. Hai người còn giao lưu bằng ánh mắt một phen sao? Mạc Phàm không còn gì để nói. Sự việc khả năng còn phức tạp hơn so với chúng ta tưởng tượng, APAC nói. Không có người tử vong thì mọi chuyện im lặng hơn rất dễ dàng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tâm Hạ gọi điện tới hỏi, Mạc Phàm thuận tiện khống cáo luôn ta. Anh Mạc Phàm, may là có anh cùng bạn anh ở đó. Tâm Hạ hồn nhiên không biết chuyện này. Ở Anh Quốc, sau khi ngủ thiếp đi thì ta cũng không nói với mình, mãi khi tỉnh lại mới biết tin. Điều làm Tâm Hạ vui mừng nhất là không có ai chết. Em chuẩn bị một cái điện thoại khác đi, lưu mỗi số của anh là được. Mạc Phàm thực sự phiền phức khi ta lo chuyện bao đồng. Được, anh Mạc Phàm, anh ở Athens thêm mấy ngày nữa, em xử lý xong xuôi chuyện ở đây rồi sẽ trở về. lúc em về tới thì anh mời những người bạn của anh đến đỉnh thần nữ, để bày tỏ lời cảm ơn. Tâm Hạ nói. Ồ, không cần đâu, hỏi em cái này, giả như lần này máu chảy hy sinh thì có ảnh hưởng gì tới em không? Ý anh là tuyển cử ấy, Mạc Phàm hỏi. An nguy thành Athen thuộc phạm trù em quản lý, nhưng có một vấn đề nhức đầu là kỵ sĩ điện cũng không hoàn toàn nghe lệnh của em, đặc biệt là về phụ trách an nguy của thành thị. Chuyện như vậy không phải ta cố ý không để ý tới, mà ta biết có nói với em cũng không có hiệu quả. Để người kỵ sĩ điện xuất động thì phải có tin tức mầm họa cùng bằng chứng xác thực. Vì thế mà khi có chuyện xảy ra, thì chỉ có một số ít người trong bóng tối ủng hộ em ra tay, kỵ sĩ điện bên kia. Tâm Hạ nói. Từ ngữ khí của Tâm Hạ, thì Mạc Phàm đoán ra được Tâm Hạ cũng bất đắc dĩ. Đối với Paternan thần miếu thì Tâm Hạ lại như một người ngoại lai, không có quá nhiều giao thiệp, cũng không đủ bối cảnh. Bây giờ Paternan thần miếu càng như tự làm theo ý mình, các cao tầng quản lý các điện thậm chí còn có chút do dự, không cho thấy rõ ràng chống đỡ người tuyển chọn cuối cùng nào. Như vậy thì người tuyển chọn chỉ từ sức ảnh hưởng bên ngoài để thuyết phục các điện Paternan. Vì thế mà Tâm Hạ cùng Isisa gần đây đều đang nhận được chống đỡ từ bên ngoài Hy Lạp. Ai, làm khó em rồi, Mạc Phàm thở dài. Để Tâm Hạ ở chỗ này làm Mạc Phàm không quá yên tâm, Paternan thần miếu như một con quái vật khổng lồ, Tâm Hạ là một cô gái trưởng thành, từ Trung Quốc muốn lấy được quyền lên tiếng từ những kẻ già đời, thì thật là khó. Nếu không phải, do nghi vấn khi Isisa phục sinh cùng một hồi máu tanh lúc trước, ở Paternan thần miếu tạo thành đả kích chí mạng, thì một nữ Bồ Tát như Tâm Hạ cũng không thể cạnh tranh được chút nào, bị những giao thiệp lâu đời từ trước của Isisa đánh đổ. Hiện tại Mạc Phàm chỉ biết điện chủ kỵ sĩ điện Hải Long là công khai ủng hộ Tâm Hạ, những người khác nắm giữ chức trách quan trọng giống như quân phiệt, người tuyển chọn chỉ lấy lòng, kiên quyết không được đắc tội. Vấn đề là điện chủ Hải Long thì không sao, những kỵ sĩ điện lại rất phức tạp. Đầu tiên các kỵ sĩ không tương ứng giống với các nữ hầu, nữ hiền, thứ hai là trong số Lam Tinh kỵ sĩ, Ngân Nguyệt kỵ sĩ, Kim Diệu kỵ sĩ có từng người có quyền uy thống lĩnh, địa vị của Hải Long gần như Tâm Hạ, có chức vị cao nhất nhưng nhất định không làm cho toàn bộ kỵ sĩ điện nghe lời được. Hơn nữa hiện tại Hải Long là con bài tẩy của Tâm Hạ, trước khi thế cuộc chưa rõ ràng, Tâm Hạ sẽ không để Hải Long công khai giúp đỡ mình. Hải Long âm thầm quan sát cùng đổ thêm dầu vào lửa, làm cho con đường của Tâm Hạ được thoải mái hơn chút. Không phải như thế thì lấy tính của Isisa, Hải Long công khai chống đỡ cho Tâm Hạ, Isisa sẽ nghĩ tất cả biện pháp để kết tội Hải Long. Vô số người ở Paternan thần miếu đang mong chờ vị trí này của Hải Long. Mạc Phàm không biết nhiều về mối quan hệ phức tạp trong Paternan thần miếu, nhưng hiện tại Mạc Phàm có thể khẳng định, giả như Ngân Nguyệt cự nhân Titan ở thành Hải Tây gây ra thương vong, như vậy trách nhiệm cũng đổ về Tâm Hạ. Một người tuyển chọn, nếu như ngay cả an nguy thành Athen cũng không thể bảo đảm được, thì trong nháy mắt sẽ mất đi nhiều sự chống đỡ, đồng thời cũng lên tiêu điểm người cạnh tranh. Sau khi hàn huyên với Tâm Hạ một hồi thì Mạc Phàm hoài nghi liệu Ngân Nguyệt Titan làm loạn có phải do Isisa dở trò hay không. Nhưng sau khi hỏi dò qua Tata biểu thị, mặc dù Isisa là một người vì muốn có quyền lực thống trị mà không tiếc bất cứ giá nào, nhưng cũng đồng thời là một người bảo hộ Athen chân chính, Isisa sẽ không dùng máu của người dân để nhuộm thảm đỏ thần vị của mình. Anh Mạc Phàm, tạm thời đừng nghĩ về Isisa vào lúc này, em cũng cảm thấy Isisa không đến mức phải làm như vậy, nếu có làm vậy cũng chẳng đáng là bao, ngoại trừ em với Isisa thì còn cả Asakoria cũng là người tuyển chọn. Cô ấy làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn, cũng chẳng khác gì kéo bản thân mình vào địa ngục hắc ám, Tâm Hạ nói. Được rồi, khả năng do anh nghĩ nhiều thôi, Mạc Phàm nói. Buổi chiều, Mạc Phàm tới thăm Triệu Mãn Duyên, thấy vết thương của Triệu Mãn Duyên đúng là bị thương nặng. Nữ hầu Paternan đích thân tới trị liệu cho Triệu Mãn Duyên, nhưng không cách nào hồi phục nhanh được. Ngay khi trời sắp tới thì Mạc Phàm nhận được cuộc gọi từ Mục Nô Hân. Mạc Phàm cũng chẳng có gì làm, lập tức đồng lời mời làm khách của Mục Nô Hân. Mục Bạch, thật sự cậu không đi sao? Mục Nô Hân là đại mỹ nữ, cậu có thể làm quen một chút, Mạc Phàm cực lực đề cử. Lời này của cậu chỉ có hiệu quả với Triệu Mãn Duyên, cậu nói với cậu ta sẽ đi. Tớ đang nghĩ nên tới hội đấu giá hoặc là cửa hàng ma pháp xem có thể mua được thứ thúc đẩy tu vi nào không, Mục Bạch nói. Chuyện tu luyện cậu cũng đừng vội, tới khi đó để bọn tớ tìm xem có thể mua được một ít bồn chứa, cội nguồn để phụ trợ hay không, Mạc Phàm nói. Những thứ đó khó tìm không? Mục Bạch nói. Chỉ mình cậu thì rất khó, nhưng đừng quên chúng ta có Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm nói. Cái này chuyện tu luyện của tớ cũng không cần vận dụng tài nguyên của Phàm Tuyết Sơn. Phàm Tuyết Sơn còn cần để phát triển, Mục Bạch nói. Bây giờ nói như nào cậu cũng là thành viên của Phàm Tuyết Sơn. Chờ cậu tiến vào siêu giai thì cũng đều thuộc vào cấp bậc tọa chấn. Cũng đừng ngại. Mục Nô Hân, đại sư tài chính của Mục gia, cũng là người hợp tác quan trọng với Phàm Tuyết Sơn của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Đi gặp cô ấy một lần cũng không chết. Chuyện phá tan bình cảnh của cậu còn cần cô ấy tìm đồ cho đấy, Mạc Phàm nói. Vậy cũng được, Mục Bạch gật đầu. Mục Bạch cũng biết chỉ dựa vào bản thân mà muốn phá tan hàng rào thì rất khó. Mục Bạch đã thử qua nhiều lần, lần nào cũng cảm thấy đụng cho vỡ đầu chảy máu. Lần này hỏng thì phải đợi khôi phục rất lâu mới tiến hành va chạm lại lần nữa. Hiện tại Mục Bạch chẳng có thứ gì, nếu có bồn chứa, cội nguồn cho mình khôi phục nhanh một chút thì lại càng sớm bước vào siêu giai. Chạm được siêu giai, đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu không nắm chắc thì mất đi hoàn toàn. Không biết lần sau chạm được siêu giai là vào lúc nào, lúc hoàn mỹ nhất để thăng cấp thì phải thừa thắng xông lên. Nhận lời mời của Mục Nô Hân, Mạc Phàm gọi hay đi, Blan cần được nghỉ ngơi cho nên không tới. Đến tòa nhà cao nhất, ngắm cảnh về đêm của Athens phồn hoa kinh diễm thu hết vào trong tầm mắt. Mạc Phàm phát hiện Mục Nô Hân cùng Triệu Mãn Duyên đều xuất thân từ gia đình giàu sang, tìm chỗ ăn cũng chỉnh chu, lần nào cũng làm cho người ta sáng mắt, nếu cho Mạc Phàm chọn thì đều chọn những quán pizza góc đường. Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, bốn người đều ngồi xuống ở một vị trí có cảnh sắc vô cùng tới. Mạc Phàm nhìn qua màn che thấy Mục Nô Hân ngồi trách một cô gái có nhan sắc cực kỳ cảm động. Cô gái này đang tập trung nghe Mục Nô Hân nói, lông mi dài đẹp, mặc dù mơ hồ nhìn qua màn che cũng thấy được, mặc bộ váy lễ phục hở màu hắc trà, da dẻ trắng nõn như tuyết. Xương quai xanh cũng lộ ra một chút khi cô gái này ngồi thẳng, cùng váy hở vai tạo thành một loại khiến người ta không khỏi thán phục gợi cảm. Mạc Phàm vừa đi vừa xem, đây là lần đầu sản sinh nồng hậu với một cô gái. Đổi lại ngày thường thì nhìn vai ưỡn trách phong của người ta, nhưng lúc này Mạc Phàm chỉ nhìn vai cùng cổ. Người bình thường thì đều có nốt ruồi, mụn thịt, sắc tốt đen, đại khổng. Nhưng mà chỗ hở da của cô gái này không có gì, tuyệt đối trơn bóng, tuyệt đối trắng như tuyết. Thấy không, tớ bảo rồi, tới đây đâu có thiệt thòi. Người bên cạnh Mục Nô Hân tới khá đúng giờ, Mạc Phàm nói với Mục Bạch. Nhìn có chút quen mắt, Mục Bạch nói. Đúng, cứ đẹp là tớ cũng đều cảm thấy quen mắt, Mạc Phàm cười, tâm tình cực kỳ tốt. Đi tới bàn ăn Mục Nô Hân ngồi, chủ tọa Mục Nô Hân rất nhanh nở nụ cười, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Làm sao mà không giới thiệu một chút bên cạnh cô Mỹ? Mạc Phàm mang theo vài phần cân nhắc, trước tiên quan tâm cô gái cảm thấy hứng thú khi mình liếc mắt. Mục Nô Hân sửng sốt. Lúc này cô Mỹ nữ hở vai đen tuyển thoáng quay lại, lộ ra khuôn mặt của mình, đôi mắt đen như ngọc thạch nhìn Mạc Phàm. Cô gái tóc dài, nhưng được buộc lại bằng khăn màu đỏ, lúc này Mạc Phàm mới để ý tới tóc của cô gái này màu bạc tuyết. Mạc Phàm nhìn khuôn mặt của mỹ nữ, miệng lớn tới mức nhét được cả cái đĩa. Mục Nô Hân thấy dáng vẻ này của Mạc Phàm, không khỏi cảm thấy buồn cười, một lát sau mới nói, còn cần giới thiệu nữa không? Cái kia? Khụ khụ, bảo sao anh vừa nhìn em thì lại như bị mũi tên Cupid bắn trúng. Tuyết tuyết, em tới Athens làm gì? Mục Nô Hân, cô đúng thật là, làm sao lại không nói với tôi một tiếng? À, để tôi giới thiệu, vị này là Mục Bạch. Vẻ mặt của Mạc Phàm không dùng một hai từ để hình dung. Em biết Mục Ninh Tuyết nói mà không có cảm xúc gì. À, còn vị này là... Mạc Phàm chỉ vào APAC rất gần mình. Khoảng cách Mạc Phàm với APAC không phải là khoảng cách tầm thường. Mạc Phàm cảm nhận được khí chàng lạnh lẽo trong đôi mắt của Mục Ninh Tuyết, nhất thời hoảng loạn không biết giải thích như nào. Nói APAC là khế ước thú của mình, Mục Ninh Tuyết sẽ tin sao? Mạc Phàm muốn giải thích với Tâm Hạ, không nghĩ lại đối mặt với Mục Ninh Tuyết, cách đối phó với Tâm Hạ không có tác dụng với Mục Ninh Tuyết. Thật sự là không chuẩn bị tâm lý, thậm chí là đi tới bàn ăn, tới gần từng bước, Mạc Phàm không nhận ra được người con gái làm nổ lớn động lòng Mục Ninh Tuyết. Hôm nay Mục Ninh Tuyết ăn mặc khá khác thường, mặc váy lễ phục, đen tuyền, để lộ ra vẻ gợi cảm chết người. Vẻ gợi cảm này Mạc Phàm ngắm hơn một năm cũng không thấy chán, tí thì mình nhận không ra dung nhan quyến rũ cùng sự quyến rũ khi kết hợp với khăn lụa. Mạc Phàm chưa bao giờ thấy Mục Ninh Tuyết mặc, tuổi trẻ mà ý nhị mười phần, gợi cảm mà không mất đi sự đoan trang. Chưa từng lạnh lẽo tuyệt đối không thể xâm phạm. Đã quen với dáng người băng sơn nổi bật của Mục Ninh Tuyết, nhìn thấy Mục Ninh Tuyết thực yên hỏa phong tình, quả thực tô mị tới tận xương, hận không thể bế vào trong phòng, ôm trên giường lớn. Đại thành chủ, cậu cũng quá thú vị, chẳng lẽ Ninh Tuyết của cậu đến Athens mà còn không biết sao, còn cần tôi phải nói với cậu. Mục Nô Hân cười không ngậm miệng lại được, đặc biệt là khi thấy Mạc Phàm làm cái dáng lãng tử thì bị mất mặt trong nháy mắt. Nói ra thì rất dài dòng. Tuyết tuyết, em tới mà không nói với anh một tiếng nào, thật đúng là. Ngày hôm nay em thực sự rất đẹp, anh không nhận ra được, là em thì tốt rồi, anh lại nghĩ anh là một thằng đàn ông tệ. Làm sao mà nhìn thấy một cô đẹp là lập tức động tâm được, kết quả em, ha ha, ha ha, thực sự quá tốt rồi. Mạc Phàm ngồi bên cạnh Mục Ninh Tuyết, phản ứng cũng rất nhanh nói là mình cảm thấy đẹp đẽ. APAC cùng hay đi ngồi vào vị trí của mình, hai người bọn họ cũng kinh ngạc. Tính cách Mạc Phàm không sợ trời không sợ đất. Xả phát hạt quân cũng dám dọa, lại có người trị được Mạc Phàm. Mục Bạch, cô ấy là ai? Heidi tò mò, hỏi. Cô gái trước mặt đẹp, đẹp tới mức khuếch đại, Heidi vẫn luôn tự tin với nhan sắc của mình. nhưng không biết tại sao khi đối mặt với khí chất lãnh diễm không tầm thường của cô gái này, Heidi cảm thấy xấu hổ. Người Mạc Phàm yêu Mục Bạch giải thích mối quan hệ của bọn họ, chỉ có vậy. Mục Ninh Tuyết vẫn chưa công khai gả cho Mạc Phàm, huống hồ cũng lâu rồi Mục Bạch không tiếp xúc với người Mục gia, cũng không biết Mạc Phàm theo đuổi Mục Ninh Tuyết tới đâu, chỉ biết quan hệ hiện tại của hai người bọn họ rất ám muội, cùng nhau thành lập Phàm Tuyết Sơn. Cứ đẹp là anh Mạc Phàm đều yêu thích, không phải người nào đó vừa nói, không phải sao? APAC cười cợt, có chút bỏ đá xuống giếng. Em nói cũng đúng, nếu như vậy thì định nghĩa, thì hẳn cô gái kia là nữ thần của Mạc Phàm, Mục Bạch nói. Hả, tôi hiểu được đại khái rồi, hay đi gật đầu, dáng vẻ ngồi xem kịch. Biết Mục Ninh Tuyết ở đây thì Mạc Phàm một vạn lần sẽ không đem APAC đi, nhốt APAC trong không gian khế ước, lần này phiền phức rồi. Trước tiên ăn đồ ăn đi, Mục Ninh Tuyết lười nghe Mạc Phàm giải thích, nói với Mục Nô Hân. Mục Nô Hân gật đầu. À, tôi có chuyện muốn nói với cô, liên quan tới Mục Bạch, Mục Bạch sắp lên siêu dài. Vừa nãy tôi suy nghĩ Mục Bạch là một thành viên của Phàm Tuyết Sơn, dù thế nào cũng phải giúp Mục Bạch một tay. Giúp Mục Bạch thu thập một ít đồ phụ trợ thăng cấp cùng cội nguồn, Mạc Phàm nói. Việc này tớ không vội, Mục Bạch nói. Gấp chứ, làm sao mà không vội cho được, thêm một pháp sư siêu giai, thêm một cao thủ để sai khiến, Mạc Phàm nói. Tôi nghe theo Mục Ninh Tuyết, cô ấy quản lý Phàm Tuyết Sơn, còn cậu thì là một người có chức vụ nhàn rỗi, Mục Bạch nói không khách khí. Bữa cơm này, Mạc Phàm vừa mừng vừa sợ. Kỳ thực Mạc Phàm cũng tính qua, chờ thăm Tâm Hạ xong thì trở về Phàm Tuyết Sơn. Lâu rồi mình không gặp Mục Ninh Tuyết, đặc biệt là tới An Pơ học phủ, tới Ai Cập, tính ra là được nửa năm rồi. Làm gì có cặp vợ chồng không nhìn thấy nhau tận nửa năm, vừa thấy thì bên người còn một thiếu nữ xinh đẹp, đi chung với nhau đặc biệt thân mật. Mạc Phàm sợ Mục Ninh Tuyết sẽ gọi ra băng tinh sát cung cho mình một tiễn, một bách. Mục Ninh Tuyết, lần này cậu tới Athens là vì có chuyện quan trọng gì sao? Mục Bạch chưa đem sự tình đi mất, hay chuyển sang chủ đề khác? Chúng ta phát hiện một tòa đá ngầm kim thạch đảo ở Đông Hải. Sẽ trao hàng san hô kim thạch bên phía châu Âu, địa điểm thì đã xác định là ở Athens, vừa hay Mục Nô Hân. Ở Athens có đầy đủ tài nguyên, sau đó chúng ta cũng cần một nhóm ma cụ phòng ngự, có rất nhiều pháp sư Phàm Tuyết Sơn, đóng quân trên đảo san hô kim khoáng thạch xảy ra thương vong, Mục Ninh Tuyết nói. Trên đảo kia có sinh vật gì sao? Mạc Phàm hỏi. Là một đám lệ bối yêu, chúng nó cũng rất có nhu cầu với loại san hô kim này. Trước khi chúng ta phát hiện ra san hô kim đảo này, thì những lệ bối yêu cấp chiến tướng tới tu luyện. Có xác suất lớn thăng cấp lên kim lệ bối yêu, những kim lệ bối yêu sẽ gây trở ngại rất lớn với phương đội ma pháp chúng ta, Mục Ninh Tuyết nói. Đúng rồi, Mạc Phàm, ngày hôm đó tôi với Tổ Hướng Thiên tới chỗ Rosie, kỳ thực là muốn giúp mấy người chuyện này. Rosie là lựa chọn hợp tác hàng đầu của chúng ta, Mục Nô Hân nói. Ngay sau đó, Mục Nô Hân nói chuyện hôm đó cho Mục Ninh Tuyết nghe. Nếu như cô ấy có thái độ như vậy với việc này, cho thấy cô ấy là một người không có nguyên tắc. Vậy Rosie này không có quá nhiều giá trị để chúng ta hợp tác, Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết lựa chọn hợp tác với bọn họ đều hà khắc xem phẩm chất. Mạc Phàm cũng không nghĩ Mục Ninh Tuyết sẽ nói như thế, còn lo lắng sẽ trách mình quậy tung sự việc lên. Mạc Phàm có ấn tượng không tốt lắm với Rosie, khi Lãnh Thanh biểu thị khả năng này sẽ tạo thành thương tổn cho dân chúng. Rosie vẫn như cũ không nói ra lai lịch của trái tim cự nhân Titan nhỏ. Khả năng tôi trong lĩnh vực này lâu rồi, vì lẽ đó tập mãi thành quen. Nhưng mà mấy người thích chọn lựa người hợp tác quan trọng được thì là một chuyện tốt, chí ít cũng không làm xấu tên tuổi Phàm Tuyết Sơn, Mục Nô Hân nói. Mục Ninh Tuyết phát triển Phàm Tuyết Sơn, nhất quyết đặt an nguy lên hàng đầu, thứ hai là danh vọng. Giả như là giống Rosie không nói nửa điểm nguyên tắc, mọi việc đều không liên quan tới mình, thì làm sao tốc độ của Phàm Tuyết Sơn có thể so với một thế gia mới nổi ở Athens. Còn một chuyện nữa, loại khoáng thạch cao cấp này muốn bán ra ở châu Âu, thì cần được Hiệp hội Ma pháp khoáng vật châu Âu phê chuẩn. Cũng do bọn họ tới giám định cấp bậc khoáng vật, mà phụ trách cái này là người của tổ gia, Mục Nô Hân nói tiếp. Mạc Phàm không còn gì để nói. Làm sao chuyện xấu lại ập tới cùng nhau thế này? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đêm khuya, đèn đuối dưới Paternan thần miếu cũng dần tắt đi. Vào mùa này, vào giờ này, đỉnh thần nữ sẽ có một vầng trăng sáng lãnh lẽo. Ánh trăng màu bạc như tấm vải bao phủ đỉnh thần nữ vào bên trong, làm cho đỉnh thần nữ thanh tú lặng yên lộ ra thêm mấy phần tiên vận. Dưới chân núi, phía sau một long sơn nhỏ, có một căn nhà gỗ nhỏ vô cùng đơn giản nằm ngay bên suối. Trên mái hiên gỗ, một người đàn ông mặc bộ đồ màu trắng ngồi đó, ngắm nhìn ánh trăng mông lung đỉnh thần nữ, trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn ưu tang. Cộc cộc, vài tiếng bước chân nhỏ từ dưới đường nhỏ truyền tới, người đàn ông nhìn xuống con đường nhỏ, đôi mắt hôi màu lam đặc biệt sáng sủa trong màn đêm. Cô tới làm gì? Người đàn ông mặc áo thuần trắng chất vấn. Lẽ nào không thể tới vấn an anh sao? Nói thế nào thì anh vẫn là anh của em, cô gái bước tới, nói. Có chuyện gì thì nói thẳng đi, người đàn ông nói. anh gặp cô ấy rồi sao Norman? Asa Courier hỏi. Ai Norman nói? Anh biết rồi còn hỏi, thân phận của cô ấy đã vạch trần ra. Em nghĩ nguyên nhân lần này anh trở về là vì để gặp người em gái chưa từng gặp, qua một lần. Asa Courier nói. Muốn gặp thì tự nhiên sẽ gặp, không cần cô chạy tới đây nói với tôi những thứ này. Norman có chút không nhịn được, nói. Tại sao nhìn bộ dáng này của anh làm em rất thất vọng, anh em chúng ta đã nhiều năm không gặp, lúc trước chúng ta đều được cha nuôi nhận nuôi cùng lúc, vẫn tính là người thân một nhà. Asa Courier nói. Cô làm chuyện gì thì tự cô biết. Norman rên lạnh một tiếng, nói. Em cũng cần sinh tồn ở nơi lừa gạt này, khi em cần anh đứng ra hộ tống cho em, anh lại không ngừng sa sút ở khắp mọi nơi trên thế giới. Anh hy vọng em có thể làm gì, bảo em làm theo những gì mà cha nuôi dạy, vậy thì hiện tại em đã bị ăn không còn xương rồi. Âm thanh tăng lên, đôi mắt của Asa Courier cũng trở nên lạnh lẽo. Norman sửng sốt một hồi, nhìn Asa Courier đã ngừng bước. Dù như nào cô cũng không nên bước vào. Quên đi, dù cùng cô nói như này, cô cũng sẽ không bỏ đi. Norman lắc đầu, không muốn dây dưa vấn đề này. Vậy lần này anh trở về có muốn cho thấy lập trường hay không? Asa Courier nói. Không biết, Norman nói. Chính anh cũng biết, tất cả kỵ sĩ điện chỉ tín phục mỗi một mình anh, Isisa nghĩ hết mọi cách đi tìm anh, cũng tin rằng dùng mọi cách để anh tin bà ta có thể làm, cho Paternan thần miếu lại đang huy hoàng. Asa Courier nói. Bà ta tìm tôi, nhưng bà ta mang cho tôi một cảm giác rất kỳ quái, Norman nói. Haha, bây giờ bà ta là người hay yêu cũng khó mà phân biệt được, bà ta không nắm giữ phục sinh thần thuật, nhưng vẫn tỉnh lại từ trong quan tài. Asa Courier nói. Paternan của hiện tại cũng mang tới cho tôi cảm giác xa lạ. Tôi nghĩ anh tôi thuộc về nơi này. Norman nhìn đỉnh thần nữ, tâm tư đều nhớ về quá khứ, nơi này xảy ra quá nhiều thống khổ bi cách, huy hoàng chiếu rọi xuống vô số hài cốt mai táng, quyền lực trí cao vô thượng, danh dương uy vọng trên thế giới, tiền tài dùng vô hạn, thần linh ban ân phục sinh thần thuật. Em hy vọng anh đứng về phía bên em, Asa Courier nói. Cô cảm thấy mình có khả năng sao? Cô tự vấn lòng, cha nuôi biết việc cô làm, thì cha còn nhận cô làm con gái nữa không? Norman nói. Anh không nương nhờ vào Isisa, lại không muốn đứng về phía của em, vậy anh chỉ còn một lựa chọn, Asa Courier nói. Tôi không đưa ra quyết định của mình cho tới khi nhìn thấy em ấy, không còn chuyện gì thì cô về nghỉ ngơi cho sớm đi, chờ khi nào cô bỏ mặt khác của cô đi, lúc đó thì gọi tôi một tiếng, anh trai nom nan nói. Em không bỏ, nó còn có thể bảo vệ được em so với mấy người, Asa Courier nói. Thấy cô u mê không tỉnh, vậy tôi cũng không cách nào đàm luận cùng cô. Norman đi xuống, rơi vào phía dưới gian nhà, bước vào nhà gỗ của mình. Asa Courier nhìn bóng lưng Norman, cắn môi. Sau một lúc, Asa Courier mới nói tiếp, em gặp qua Austin, nó không nhận ra em. Cô đi tìm Austin. Norman ngừng bước, khuôn mặt kinh ngạc nhìn Asa Courier đứng sau lưng. Trước đó trên thế giới này chỉ có một mình em biết được vị trí tồn tại của nó, nhưng giờ thì có người đã biết tung tích của nó, đồng thời cũng chuẩn bị cẩn thận một hồi bộ long nghi thức vì nó, Asa Courier nói. Norman nhíu mày, ánh mắt nhìn kỹ Asa Courier. Xác nhận Asa Courier không lừa gạt mình. Là ai? Norman hỏi. Một người có bối cảnh rất sâu, sở hữu vô số chính khách cường giả. Một người Marv ngay cả Isisa cũng không dám dễ dàng trêu chọc, Asa Courier nói. Austin mạnh mẽ như thế, ngay cả Isisa cũng không làm gì được nó, Norman nói. Vì thế mà bọn họ tìm cách làm cho nó yếu đi, rồng. Cũng có nhược điểm của mình, Asa Courier nói. Norman trở nên trầm tư. Bọn họ định mấy ngày nữa thì động thủ, nếu như anh muốn làm gì đó thì chuẩn bị trước đi. Xem ra anh làm anh trai không có tình nghĩa, trong mắt chỉ sùng kính mỗi cha, mà em vừa bắt đầu tay làm hàm nhai, gặp sư việc không em liên quan tới em, nhưng em vẫn không nhịn nổi nhắc anh một tiếng, Asa Courier nói mang theo chút trào phúng. Norman còn muốn nói cái gì đó, Asa Courier đã xoay người rời đi. Mạc Phàm ngồi trên ghế salon, nhắm mắt lại minh tu. Vào lúc này nghe được gian phòng bên cạnh có tiếng ghế đẩy ra, Mạc Phàm mở mắt ra ngay lập tức. Nói là minh tu, kỳ thực Mạc Phàm đâu có chuyên tâm như vậy, hiện tại tu vi đang kẹt ở bình cảnh. Tu luyện hay không tu luyện thì vẫn vậy, làm người ta khó mà có động lực. Mạc Phàm vội vàng bước tới sân thượng, thân thể hóa thành bóng đen trốn vào sát vách sân thượng. Cửa sổ mở tung, rèm cửa tung bay, đúng lúc Mạc Phàm thấy Mục Ninh Tuyết đứng ở bên cạnh bàn, đang triển khai thân thể, đường cong dụ hoặc người khác làm Mạc Phàm muốn chảy nước dãi, ăn cơm còn chưa thấy đủ, lại có nhiều người, Mạc Phàm cũng không mặt dày, giờ là đêm khuya. Chỉ có hai người họn họ, cái kia càng lúc càng trắng trợn không kiêng dè. Xử lý xong mọi việc rồi. Mạc Phàm bước tới, hỏi. Chỉ là hết bận bịu của một giai đoạn, Mục Ninh Tuyết trả lời. Phát hiện con mắt của Mạc Phàm nóng rực, không cần nói đầu óc trong óc ngụy trang 78 tư tưởng thối nát. Không cho Mạc Phàm tiên thủ hạ vi cường, Mục Ninh Tuyết mở miệng nói. Chúng ta ra ngoài một chút đi. Nhưng mà giờ muộn rồi, Mạc Phàm nhíu mày. Có bệnh thần kinh mới tản bộ vào ban đêm. nhân lúc mọi người còn trẻ, còn khỏe, muốn sống không lãng phí thời gian thì nhiều tới mấy lầm cho tới khi bình minh lên. Cuối cùng Mạc Phàm vẫn bồi Mục Ninh Tuyết đi ra ngoài tản bộ. Hoàn cảnh nơi này rất tốt, màn đêm thăm thẳm, cây cối hai bên cùng đường phố sạch sẽ đều mang cho người ta cảm giác yên lặng. Mạc Phàm chủ động nắm tay Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết cũng không từ chối. Mạc Phàm cố ý đi chậm, theo nhịp điệu tao nhã của Mục Ninh Tuyết, khi đi qua cầu đá thì Mục Ninh Tuyết ra hiệu thổi hơi gió ở đây. Liên quan tới buôn bán vãng lai của Phàm Tuyết Sơn, em giao cho Mục Lâm Sinh là được rồi, sao lại cố ý chạy tới Athen làm gì? Mạc Phàm hỏi. Mục Ninh Tuyết quản lý toàn bộ việc của Phàm Tuyết Sơn, nhưng thực tế Mục Ninh Tuyết dành phần lớn thời gian để tu luyện. Mục Ninh Tuyết cũng giống Mạc Phàm, đều si mê theo đuổi ma pháp, hơn nữa làm chủ Phàm Tuyết Sơn, không có thực lực làm sao sinh tồn giữa bầy sói. Ngày hôm nay dùng bữa, hai việc kia cũng không đến mức để một mình Mục Ninh Tuyết phải tới đây, lúc đó Mạc Phàm cũng không tiện hỏi. Có phải là vì còn chuyện khác? Mạc Phàm hỏi tiếp. Mục Ninh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Mạc Phàm, bất ngờ vì Mạc Phàm lại nhìn ra được lòng mình có chứa chuyện khác. Ừm, xác thực có một việc quấy nhiễu em để em không thể không tới nơi này, tìm chứng cứ, Mục Ninh Tuyết nói. Rất nghiêm trọng sao? Mạc Phàm hỏi. Anh có nhớ lần đầu chúng ta tới thành phố Phi Điểu thì gặp chuyện gì không? Ngữ khí của Mục Ninh Tuyết trở nên nghiêm túc. Nhớ, là một đám xích lăng yêu, nhưng bị chúng ta diệt trừ rồi mà, Mạc Phàm nói. Lúc đó Giang Dục có đi thăm dò một số quan chức, có người cố ý che giấu đi chuyện trẻ sơ sinh mất tích dẫn tới bi kịch như vậy, Mục Ninh Tuyết nói tiếp. Mục Ninh Tuyết nói tới chuyện này để Mạc Phàm rất nhanh nhớ lại tình cảnh làm mình dựng tóc gáy, đồng thời cũng nổi giận đùng đùng, lấy hai đứa trẻ từ trong bụng xích yêu. Ừ, nhưng sau đó không có kết quả chân chính, Mạc Phàm gật đầu. Giang Dục từng nói, khi thâm nhập đuổi theo điều tra, thì phát hiện bên trong làm khó dễ cũng không đơn thuần chỉ là che giấu, phía sau còn một loạt vấn đề phức tạp hơn. Nhưng tất cả manh mối ẩn giấu chỗ quan chức kia hoàn toàn đứt đoạn biến mất khó, mà truy ra hậu trường hắc thủ. Lúc Thược Vũ tuần tra cạnh biển, thì có người báo cáo cho cô ấy chuyện tương tự. Sau khi Thược Vũ điều tra từ trong bóng tối, phát hiện một loạt thứ liên quan tới trẻ sơ sinh mất tích tạm thời trong nhà kho, tuy không có bất cứ trẻ sơ sinh nào, nhưng bên trong không ít đồ dùng của trẻ sơ sinh. Sau đó em liên hệ với Giang Dục, tiếp tục điều tra, Mục Ninh Tuyết nói. Phàm Tuyết Sơn rất gần thành phố Phi Điểu, mà xác thực vụ trẻ sơ sinh mất tích không có đoạn sau, Mạc Phàm bất ngờ là Mục Ninh Tuyết lại phát hiện ra manh mối mới. Loại chuyện nhân thần cộng phẫn thì có là ai thì đều không thể khoan dung, Mạc Phàm siết chặt nắm đấm, nói. Thì ra là vậy, yên tâm, anh sẽ bắt tên hắc thủ đứng sau hậu trường, nhất định anh sẽ bẻ gãy cổ của hắn. Em thật sự không biết vì sao một đám người lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, thân thể Mục Ninh Tuyết khẽ run lên. Sao vậy? Mạc Phàm nhìn Mục Ninh Tuyết, thấy Mục Ninh Tuyết có chút bối rối. Mạc Phàm, bé trai mà chúng ta lấy ra từ bụng xích lăng yêu, anh biết không? Đứa bé đó kỳ thực không có trái tim, Mục Ninh Tuyết nói ra, ngón tay không tự chủ được mà bấm vào mu bàn tay của Mạc Phàm. Mạc Phàm có thể cảm nhận được lực tay của Mục Ninh Tuyết, nếu không phải là hết sức bi phẫn cũng tuyệt đối không như thế này. Tương tự, trong lòng Mạc Phàm cũng cuốn lên sóng lớn. Không có trái tim. Mạc Phàm nhớ rõ là lúc ngày Giang Đồ lấy đứa bé từ trong bụng xích lăng yêu ra, mình còn đang bận bịu giúp an táng, để cho đứa trẻ được yên nghỉ, căn bản không có kiểm tra có tim hay không. Tại sao lại như thế? Mạc Phàm vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc. Cuối cùng những đứa trẻ đều rơi vào bụng xích lăng yêu. Mục đích thật sự không phải chỗ ăn, mà là có người lợi dụng xích lăng yêu là ác liệt yêu ma thích ăn thịt trẻ nhỏ nhân loại để che giấu sự thật là bọn họ chiếm đoạt trái tim, Mục Ninh Tuyết nói. Cái gì? Mạc Phàm gần như đã hét lên, hoàn bị câu nói của Mục Ninh Tuyết làm cho kinh sợ. Những đứa trẻ trước khi rơi vào bụng của xích lăng yêu đều đã bị lấy trái tim. Mạc Phàm không khỏi run lên, tại sao mà một sự kiện tàn khốc như vậy lại còn che giấu chân tướng làm người ta không rét mà run? Vì không cho kẻ đứng sau hậu trường nhận ra Phàm Tuyết Sơn chúng ta đang hành động, lần này tự đến Athen một mình, Mục Ninh Tuyết nói. Kẻ đứng sau hậu trường ở Athen? Mạc Phàm kinh ngạc, nói. Ừm, những trái tim kia, ngay tại Athen, Mục Ninh Tuyết nói rất khẳng định. Hiện tại Mạc Phàm cũng đã rõ ràng vì sao Mục Ninh Tuyết lại mặc váy lễ phục xuất hiện ở phòng ăn thượng lưu Athen. Nói vậy thì kẻ đứng sau hậu trường có bối cảnh khá khổng lồ, mà Phàm Tuyết Sơn điều tra tới mức nhất định, thì kẻ đứng sau hậu trường nhất định sẽ phát hiện ra. Vì thế mà Mục Ninh Tuyết mới lấy chuyện làm ăn tới Athen. Hiện tại em còn biết gì nữa không? Mạc Phàm hỏi. Giang Dục giúp chúng ta đào rất sâu, nhưng cậu ấy cũng nhắc nhở chúng ta phía sau này liên quan tới một người rất nguy hiểm, để em dù hành động như nào cũng phải cẩn thận. Hiện tại không xác định được kẻ đứng sau hậu trường là ai, nhưng trái tim ở Athen, hẳn tới ngày thứ hai thì Giang Dục cũng sẽ tới Athen. Khi cậu ấy tới thì chúng ta sẽ nói chi tiết cụ thể, Mục Ninh Tuyết nói. Cướp đoạt trái tim trẻ nhỏ, rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Mạc Phàm hoàn toàn không biết nguyên do trong đó. không phải cướp đoạt, mà là thu thập Mục Ninh Tuyết nói. Theo Mục Ninh Tuyết thì trẻ nhỏ mất tích thì còn vượt xa con số mà bọn họ biết, thậm chí ngoài thành phố Phi Điểu, ở những thành thị khác, ở tại một ít quốc gia cũng đã xảy ra. Thu thập trái tim. Mạc Phàm rơi vào trong càng nghĩ càng đáng sợ ngay lập tức, càng nghĩ thì lại càng đau lòng. Mình mới tới Ai Cập, biết được hành vi cầm thú của quân thủ Y Thơn cùng cương mã dưới trướng, tham lam, tàn nhẫn, còn tự xưng là người bể trên, sắc mặt vạn vẹo đánh mất nhân tính còn buồn nôn hơn so với xà hạt bên ngoài. Lời nói lên án nhân loại của APAC cũng làm Mạc Phàm hoàn toàn rơi vào bên trong. Mạc Phàm không nghĩ tới vừa mới rời khỏi Ai Cập chưa được bao lâu thì người Phàm Tuyết Sơn đào được tin tức vụ án xuất hiện trẻ nhỏ mất tích ở thành phố Phi Điểu năm đó. Tin tức này làm Mạc Phàm vô cùng thống hận một lần nữa, thống hận chính chủng tộc của mình. Yêu ma thì ăn được bao nhiêu, người ăn còn nhiều hơn cả yêu ma. Rốt cuộc là tại sao lại có thể tàn hại như vậy? Cương mã cướp đoạt thiếu nữ vì từ dục vọng cá nhân muốn bành trướng, vì quyền thế giao thiệp, đem thiếu nữ nuôi nấng Medusa là vì đổi lấy hơi tàn hòa bình, còn cướp đoạt trái tim trẻ em thì rốt cuộc là vì cái gì? Ở trong lòng Mạc Phàm, cái ác đã in lên người những kẻ thuộc Hắc Giáo Đình, tin là trên thế giới không có người nào ác hơn Hắc Giáo Đình, bọn chúng không xứng đáng làm người. Nhưng mà từ từ trải qua nhiều chuyện như vậy, Mạc Phàm cảm giác cái ác như một hố sâu không đáy. Khi mình nghĩ đã nhìn xuống thì tối tăm nhất, không bao giờ biết được có một thứ đáng sợ hơn, ở nơi mà mình vĩnh viễn không nhìn thấy được, lại còn khủng khiếp đáng sợ. Xin lỗi, vốn muốn cùng anh đi giải sầu, nhưng lại nói với anh những chuyện như này. Mục Ninh Tuyết cảm nhận được lỗ chân lông Mạc Phàm, lộ ra đáng sợ lạnh giá, không khỏi khẽ thở dài. Vào lúc này còn nói câu như thế, mặc kệ thế nào anh cũng sẽ không bỏ qua kẻ đứng phía sau Mạc Phàm nói. Chuyện yêu đương có thể để sau này rồi nói, nếu không diệt trừ kẻ đứng phía sau thì Mạc Phàm cảm thấy trong cổ họng bị đâm đau nhói. Buổi chiều ngày thứ hai, Giang Dục tới Athens. Lâu rồi Mạc Phàm chưa thấy Giang Dục, từ khi đội ngũ quốc phủ hoàn thành sứ mệnh thì mọi người cũng ít liên lạc với nhau. Nhưng nghĩ đến mỗi một người bước ra từ quốc phủ, thì bắt đầu leo lên một vị trí quan trọng, trong một lĩnh vực nào đó một cách chậm rãi. Tới ngày này thì Triệu Mãn Duyên cũng coi như là khôi phục rất nhiều. Khi thấy Giang Dục tới Athens, thì Triệu Mãn Duyên cao hứng mời Giang Dục tới Hương Thảo Trì. Nhìn qua thì Giang Dục nhìn qua là một người đàng hoàng, kỳ thực có lén lút cũng chỉ ăn chơi chè chén, nhưng hiện tại tới Athens còn một việc trầm trọng cần xử lý, Giang Dục cũng không có quá nhiều tâm tư. Tiên sư nó, lại có chuyện như thế. Sau khi Triệu Mãn Duyên nghe Giang Dục miêu tả thì phản ứng cũng rất kịch liệt. Vụ trẻ ở thành phố Phi Điểu, Triệu Mãn Duyên cũng ở đó, loại người không tim không phổi Triệu Mãn Duyên đều chua xót đau lòng. Lúc trước toàn lực đi cứu đứa trẻ của Lâm gia, chỉ là làm Triệu Mãn Duyên cũng không nghĩ tới là chuyện này còn cất giấu một bí mật to lớn hơn. Cũng không phải tới ấp úng, mà thực sự chuyện này có một kẻ rất lớn làm chỗ dựa, chỉ cần tớ hơi vận dụng một ít thủ đoạn đi thăm dò, thì ngay lập tức bị người khác cảnh cáo. Giang Dục cũng bất đắc dĩ, nói. Bị ai cảnh cáo? Mạc Phàm lập tức hỏi. Không biết, có một vị trưởng bối của tớ cố ý căn dặn tớ, trưởng bối đó cũng chịu áp lực từ người kia. Rốt cuộc là ai làm ra chuyện táng tận lương tâm, mà còn lớn lối như vậy? Triệu Mãn Duyên nói. Mọi người đang thương nghị về chuyện này thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Ai vậy? Mạc Phàm thiếu kiên nhẫn hỏi. Nơi này là phòng của Mạc Phàm, nên mọi người đều ở đây, bao gồm cả Blan cùng Heidi. Sau khi bọn họ nghe xong cũng rất tức giận, dù như nào cũng phải bắt được kẻ đứng sau hậu trường. Phục vụ phòng, tiên sinh, không phải ngài gọi tôi tới để hầu hạ ngài sao? Ở ngoài cửa truyền tới một âm thanh quyến rũ tê dại tới xương, phá vỡ bầu không khí căng thẳng nghiêm túc trong nháy mắt. Mọi người nhìn Mạc Phàm bằng ánh mắt quái dị. Mạc Phàm cũng trừng mắt lên, mình chưa bao giờ kêu phục vụ phòng, mà mình muốn làm chuyện xấu xa thì tốt xấu cũng xử lý xong chuyện này. Nhưng mà không hiểu tại sao âm thanh tiểu tao hồ ly này lại có chút quen tai. Mạc Phàm đi mở cửa phòng trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Quả nhiên, Asakoria đứng ở cửa, khẽ cười. Đúng là móng tiểu hồ ly của cô mà Mạc Phàm nói. Cô gái này, giống như là không cần hỏi cũng biết mình ở đâu. Thật là nhiều người quá nha. Asakoria đưa đầu vào cửa phòng, cũng không chờ Mạc Phàm cho phép mà bước vào, không coi mình là người ngoài. Cô tới đây làm gì? Chúng tôi đang thương lượng chuyện quan trọng, cô có ý nghĩ khác thì sau này rồi nói. À không, cô không cần dây dưa với tôi là người đã có vợ. Asakoria, cô là một cô gái tốt, Mạc Phàm nói nghiêm túc. Vị này không phải là... Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Asakoria, đôi mắt nhìn thẳng. Cô ấy tên Diệp Mộng, cô ấy cũng họ Diệp. Mạc Phàm ngắt lời của Triệu Mãn Duyên. Hay đi cùng Blan cũng ở đây, bọn họ biết cô gái trước mặt là thánh nữ Paternan thần miếu. Người tuyển chọn Asakoria, chưa phiên thiên ngay lập tức. Tuy Asakoria thường xuyên xuất hiện trên một ít truyền thông lớn của châu Âu, nhưng nhiều lúc đều mang theo khăn che mặt, vì thế mà không phải ai cũng nhìn thấy dáng dấp chân chính của Asa Courier. Lần này Asa Courier cũng đem theo khăn che mặt, hơi che một chút. Khi nói tiếng Trung thì Mạc Phàm đột nhiên phát hiện ra tên Asa Courier, trong tiếng Trung cũng mang họ Diệp, như Diệp Tâm Hạ vậy, đây nhất định không phải là trùng hợp. Triệu Mãn Duyên cũng không ngốc, rất nhanh đã rõ ràng vấn đề. Đột nhiên tôi phát hiện ra phòng này, giống như gom những cô gái đẹp nhất trên thế giới lại một chỗ vậy. Triệu Mãn Duyên chuyển đề tài, đột nhiên cảm khái một câu như vậy. Mạc Phàm đảo mắt qua khuôn mặt của các cô gái. Đúng như lời nói này của Triệu Mãn Duyên thật sự rất chính xác. Bất kể là Blan, Heidi, Asa Courier, Mục Ninh Tuyết đều mang cấp kinh diễm. Tính thêm cả APAC đang ngồi chơi với Tiểu Viêm Cơ, 5 người này đi trên đường có thể thuấn sát tất cả. Tôi biết mấy người đang tìm cái gì. Asa Courier đi thẳng vào vấn đề. Cô biết? Làm sao mà cô biết được? Ồ, chúng tôi đang đi tìm lai lịch trái tim cự nhân Titan. Chuyện này không khó để phát hiện, cô mà một con buôn tình báo Mạc Phàm hỏi. Asa Courier lắc đầu, ánh mắt nhìn Mục Ninh Tuyết, mở miệng nói, không phải mấy người đang truy tung vụ án đứa bé mất tích. Ánh mắt Mục Ninh Tuyết sắc bén, lộ ra vài phần địch ý. Ý đồ của mình chỉ nói với Mạc Phàm, mà mọi người trong phòng cũng mới biết khi nãy, vị khách không mời mà tới Asa Courier làm sao mà biết được, trừ khi cô ấy cũng muốn tìm kẻ đứng sau hậu trường, ít nhất cũng có liên quan. Tôi cũng muốn phân thắng bại cùng cô, nhưng tiếc là không phải bây giờ tôi biết mấy người đang tìm kẻ đứng sau hậu trường vụ án, vì tên này đang lấy tình báo từ người dưới tay tôi, vừa hay gần đây tôi cũng theo dõi vụ này, cũng theo đó mà tra ra được Phàm Tuyết Sơn mấy người Asa Courier chỉ giang dục. Giang Dục há miệng, nhìn nửa ngày mới biết, ở dưới tay người của cô. Tôi lấy tin tức từ một vị đại sư, chờ chút, cô cũng là người trong lưới. Cái gì mà người trong lưới, mấy người nói cái quỷ gì vậy? Mạc Phàm rất khó hiểu. Săn bắn võng, đây là một mạng lưới tình báo bao trùm khắp thế giới. Quyển trục chi mật bên trong liên minh liệt giả ở trong nước của chúng ta, cũng là một hạng mục trong kinh doanh mạng lưới tình báo. Săn bắn võng lấy tin tức tình báo làm chủ, tin tức yêu ma, các tin tức tổ chức lớn. Tin tức ma pháp sư, tin tức vật phẩm ma pháp là, từ một tổ chức tin tức tách ra tức liên minh liệt giả, hầu như là liên lạc với tất cả thế lực, thậm chí là hắc giáo đình, sát thủ điện, phái độc lập, phản quân, tà phái cùng đều bao trùm. Mấy người để tớ tra vụ án mất tích ở thành phố Phu Điểu, tôi đi mạng lưới tin tức trong nước, không tra ra được tình báo nào, vì thế tớ mới thăm dò thông qua săn bắn võng, cũng từ một đại sư săn bắn võng, mà khóa chặt được kẻ đứng sau hậu trường là một gia tộc ở Athen. Giang Dục nói. Quyển trục chi mật, Mạc Phàm biết thứ này, rất nhiều thợ săn lấy tin tức quan trọng định ra một mức giá, rồi nhét vào trong quyển trục, để những thợ săn khác cảm thấy hứng thú có thể dựa vào tin tức tìm được nơi mình muốn hoặc thứ có giá trị. Lúc đó Mạc Phàm muốn tìm ra Medusa, mới bỏ số tiền lớn ra để mua quyển trục chi mật, khóa chặt tà miếu. Để Mạc Phàm cảm thấy bất ngờ là những tình báo này đã hình thành một loại mạng lưới tình báo khổng lồ, như tổ chức và những người trong đó được gọi là săn bắn võng. Nhưng mà tôi đã cố ý căn dặn đại sư kia không tiết lộ tin tức của tôi. Giang Dục nói. Trên thế giới làm gì có thứ gì gọi là bí mật tuyệt đối. Cậu mua tình báo ở săn bắn võng, đồng thời cũng lộ ra cậu truy tra việc này. Vì thế biết Phàm Tuyết Sơn mấy người làm gì cũng không tính là quá khó khăn. Asa Courier nói. Nói cách khác thì săn bắn võng tương tự như thông tin ma pháp trên Baidu. Mạc Phàm nhíu mày lại. Săn bắn võng không phải Baidu, bởi vì bên trong còn bán cả những thông tin cơ mật. Nếu cô đã biết mục đích chuyến này của chúng tôi, vậy có phải kẻ đứng sau hậu trường cũng biết mục đích chúng tôi tới Athens sao? Mục Ninh Tuyết nắm lấy phần của quan trọng của vấn đề, hỏi. Asa Courier lắc đầu, nói, có lẽ bọn họ phát hiện nhưng cũng không chuẩn xác như tôi. Đương nhiên là tôi cũng không thần thông quảng đại như vậy, chủ yếu hắn ta hỏi người trong mạng lưới của tôi thôi. Tôi vẫn rất là quan tâm tới Phàm Tuyết Sơn của mấy người. Trong săn bắn trong lưới thì cô ấy có cấp bậc rất cao. Giang Dục nói. Được rồi, để lần sau chúng ta đã hiểu rõ hơn giới tình báo của mấy người. Asa Courier, nếu lần này cô biết chuyến đi này của chúng tôi, cho dù rốt cuộc cô tới đây có ý đồ gì thì tôi cũng không cảm thấy cô xuất phát ý tốt, nói cho chúng tôi một ít tin tức quan trọng. Mạc Phàm nói. Đây là một liên trên người của một người từng làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, bọn chúng gọi là Ngạt Lang, ở khắp nơi trên thế giới đều có nanh vuốt của Ngạt Lang, dần hình thành nên một công đoàn. Asa Courier nói. Ngạt Lang... Blan phát ra âm thanh. Cô Blan, cô biết công đoàn này. Mạc Phàm nói. An Tơ học phủ chúng tôi chủ yếu cứu tế cùng bồi dưỡng những cô nhi mất, đi người thân. Tuy tôi chưa gặp được người của công đoàn này, nhưng có nghe cô Già Lan cùng các sư trưởng đề cập tới một chuyện. Từng có một học sinh của học phủ của chúng tôi vì cứu một đứa trẻ, bị một người nào đó trong công đoàn sát hại. Công đoàn này hình như là công đoàn Ngạt Lang. Blan nói. Chẳng lẽ đây là tổ chức tội phạm quốc tế? Mạc Phàm nói. Đúng. Bọn chúng tụ tập những ma pháp sư có năng lực mạnh mẽ, bị chính phủ cùng hiệp hội ma pháp truy nã, cùng với những pháp sư ác ôn, tiếp tục là sằng bậy. Mạc Phàm, cậu còn nhớ lần chúng ta ở biển Caribe giết Hồng Sức Công Đoàn không? Giang Dục, làm sao mà không biết, Hồng Sức Công Đoàn có liên quan tới điều này? Mạc Phàm kinh ngạc, nói, liên quan thì không có, nhưng Hồng Sức Công Đoàn là một chi nhánh của Ngạt Lang Công Đoàn. Có thể nói Hồng Sức Công Đoàn dựa vào Ngạt Lang Công Đoàn từ phía sau, nếu không thì bọn chúng làm khó dễ cả chính phủ. Giang Dục nói, nói tới Hồng Sức Công Đoàn, Triệu Mãn Duyên có chút ấn tượng. Quả thực Hồng Sức Công Đoàn không có chuyện ác gì là không dám làm, ức hiếp các hương dân không có ma pháp, còn trả thù, tàn hại nặng nề. Vốn tưởng rằng chúng nó chỉ là ác đồ một phương, bại hoại, không nghĩ tới sau lưng Hồng Sức Công Hội còn một thế lực càng hắc tâm. Hồng Sức Công Đoàn chỉ là hải tặc nhỏ, nhiều nhất là cáo mượn oai hùng cờ hiệu của Ngạt Lang Công Đoàn. Ngạt Lang Công Đoàn mới là một đám vì tiền tài, lợi ích, chuyện gì cũng làm được, Asacorier nói. Nói cách khác chúng ta muốn đối phó với Ngạt Lang Công Đoàn này. Mạc Phàm nói, vậy còn chờ gì nữa, tìm tới những kẻ cạn bã rồi làm thịt từng đứa, nhưng tên này treo thưởng không ít tiền, chúng ta thay trời hành đạo vẫn kiếm được một món tiền, Triệu Mãn Duyên nói. Sự tình không đơn giản như vậy chứ? Hay đi nói, những tin tức này cậu ta đều biết, vậy thì tôi cần gì cố ý tới đây, Asacorier chỉ vào Giang Dục, dáng vẻ như xử lý tay mơ. Giang Dục há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Xác thực Giang Dục chỉ tra ra Ngạt Lang Công Đoàn. Ngạt Lang Công Đoàn liên quan tới một chuỗi tội ác về trẻ nhỏ, bí mật mang những thông tin thu hoạch được tới Athen. Còn cụ thể là người nào của Ngạt Lang Công Đoàn, đối phương ẩn giấu đi bao nhiêu thành viên Ngạt Lang Công Đoàn trong phân đường, bao nhiêu phủ ở Athen thì vẫn là còn một ẩn số. Tôi có thể nói hết người phụ trách cho mấy người lấy manh mối truy tra ra, thì sẽ có hai kết quả. Một, người sau màn chân chính sẽ giải ra một ít cá tôm, cho mấy người chém giết hà gian, cho mấy người hả hệ vì đã xử lý xong u ác tính cho xã hội để, rồi sau đó quên việc này đi. Hai, mấy người sẽ chết, người đứng sau màn còn dùng tính mạng người khác để uy hiếp mấy người, để cho mấy người biết khó mà lui, cho mấy người cảm nhận được cái gì gọi là hắc ám nghẹt thở, Asacorier nói. Asacorier nói rất nghiêm túc, hơn nữa ánh mắt vẫn luôn nhìn Blan. Rõ ràng Asacorier biết Blan là pháp sư siêu giai, nhưng cho dù tình huống thứ hai thì Blan cũng không thể ra sức. Hồng y giáo chủ hắc giáo đình tôi với Mạc Phàm còn tiêu diệt, còn sợ gì cái Ngạt Lang Công Đoàn này. Triệu Mãn Duyên hử lạnh, nói, hắc giáo đình là hắc giáo đình, Ngạt Lang Công Đoàn là Ngạt Lang Công Đoàn, hai cái này có bản chất khác nhau. Xã hội không dung túng cho hắc giáo đình, một khi phát hiện người nào đó là thành viên hắc giáo đình thì tất cả thế lực, tổ chức, hiệp hội ma pháp, chính phủ sẽ liên hợp lại diệt trừ bọn chúng. Ngạt Lang Công Đoàn vốn là một mặt khác của xã hội, chúng nó xấu xa, cũng không nói cắt là cắt ngay được khối u ác tính, chúng nó tự do phạm tội tới mức này, truy đuổi lợi ích, thậm chí còn bất chi bất giác vượt vào trong một ít thế lực. Muốn nhổ tận gốc thì dẫn đến phải cắt thịt nhiều thế lực, Asacorier nói. Nếu là ở Ai Cập thì Mạc Phàm khịt mũi coi thường lời nói này của Asacorier. Ác là ác, như mấy tên phạm vào tội ác thì nên diệt trừ hoàn toàn, không cần thiết phải để trên thế giới này. Nhưng mà đúng là như vậy sao? Thiếu tướng Cương Mã bắt nhiều các thiếu nữ cung cấp cho một ít quân phiệt, quan chức hưởng thụ. Theo một góc nhìn hoàn toàn chính nghĩa thì tội của những quan chức, quân phiệt đều đáng chết, không thể tha được. Nhưng xem từ một góc độ khác để mà nói thì những quan chức, quân phiệt không biết những thiếu nữ bị thiếu tướng Cương Mã dùng thủ đoạn cưỡng chế đưa tới. Thậm chí có những quan chức còn nuôi dưỡng thiếu nữ ở trong phòng. Giả như Mạc Phàm truy ra danh sách này, thì những quan chức đó phải xử lý như nào, giết cho sướng. Vì thế mà Mạc Phàm không hề đuổi theo, Cương Mã bị chính tay mình giết, quân thủ Y Thơn cũng bị nguyền rủa Medusa hành hạ ngày đêm. Cứ việc chính nghĩa chân chính không nên dừng lại, nhưng thật sự Mạc Phàm chỉ làm được những thứ này. Tương tự Asacorier nói tới Ngạt Lang Công Đoàn. Ngạt Lang Công Đoàn quả thật khác hắc giáo đình. Hắc giáo đình hủy diệt nhân loại cùng chủng tộc, bản chất của chúng nó cũng không phải người, là một đám tín ngưỡng ác đồ hại người. Người của Ngạt Lang Công Đoàn vì lợi ích mà không có chuyện ác nào là không dám làm. Gây ra hành vi tàn nhẫn như vậy ở thành phố Phi Điểu, bọn chúng không khác gì hắc giáo đình, Mục Ninh Tuyết lạnh lùng nói. Xác thực làm chuyện như vậy không thể tha thứ, tôi biết mấy người sẽ truy nguyên, nhưng để mấy người không rơi vào vực sâu khổng lồ thì tôi nhất định phải nhắc nhở, thứ mà mấy người muốn chạm được thì tuyệt đối còn lớn hơn những gì mấy người tưởng tượng nhiều lắm, Asacorier nói. Cô nói thẳng ra đi, Asacorier biểu hiện của Mạc Phàm nghiêm túc. Xem ra đại sự xảy ra lần này, chỉ cần có trái tim yêu hành hạ, không lo phiền toái lớn giáng lâm. Mấy người muốn đối phó Ngạt Lang Công Đoàn, bọn họ đang thu thập trái tim của trẻ nhỏ để phục vụ một người, Asacorier nói. Ai? Mạc Phàm hỏi. Trước tiên cậu không cần phải gấp phải biết hắn là ai, tôi nói một chuyện, cũng chính là chuyện của Athen mà mấy người dính vào trước đó. Ngân Nguyệt cự nhân Titan tấn công thành. mấy người tra lai lịch của trái tim trẻ tuổi Titan chứ? Asacorier nói. Đúng thế, Mạc Phàm gật đầu. Mấy người sẽ không tra ra được, trái tim Titan mà Rosie cần cũng kỳ thực là một bất ngờ. Asacorier nói rất khẳng định. Ý gì? Lan không hiểu, nói. Rosie cần trái tim Titan, cô ta biết Luber thế gia nắm giữ, bởi vì trái tim cự nhân Titan lại không phù hợp thì xuất hiện ở hội đấu giá, bị Rosie mua mất, Asacorier nói. Sau khi nói tới đây thì APAC vẫn luôn không nói lời nào, hơi nghiêng người về phía này, khi mọi người đang suy nghĩ thì mở miệng nói. Số lượng Titan nhỏ bị giết không ít, vì thế mà Ngân Nguyệt Titan mới hoàn toàn tan vỡ. Có rất nhiều cự nhân Titan nhỏ chết. Mạc Phàm kinh ngạc nói. À, không phải Ngân Nguyệt Titan báo thù cho đời sau của nó sao? Triệu Mãn Duyên nói. Báo thù là báo thù, tan vỡ là tan vỡ, cự nhân Titan là cấp quân chủ. Nó biết rõ vào thành Athen thì nhất định sẽ chết, nhưng nó vẫn xông vào. Đây là thù hận tích lũy, dưới đáy lòng cuối cùng hóa thành việc nghĩa chẳng từ nan, APAC nói. Mạc Phàm nhớ lại dáng vẻ Ngân Nguyệt Titan tấn công thành thị, xác thực nó rất điên cuồng, không giống như có trí khôn của cấp quân chủ, nó đem sự phẫn nộ của mình vào thành Athen. Trái tim Titan nhỏ, trái tim đứa bé. Bỗng nhiên Mục Ninh Tuyết đọc hai từ mấu chốt này. À, đều là trái tim, lẽ nào hai thứ này có liên quan đến nhau sao? Triệu Mãn Duyên, có chút hậu trì hậu giác nói. Trái tim đứa bé mà mấy người muốn tìm, kỳ thực là vật phẩm thay thế trái tim Titan nhỏ, âm thanh Asacorier thấp một chút. Trong phòng có vài âm thanh hít vào. Thứ thay thế trái tim Titan nhỏ. Những đứa trẻ không hiểu tại sao lại bị moi tim. Những thi thể bị hải hầu quái cầm tới cung phụng cho Xích Lăng yêu. Trời sinh cự nhân Titan mang thần lực. Mặc dù là cự nhân Titan nhỏ, thì mọi năng lực cũng mạnh hơn đứa trẻ bình thường gấp hơn trăm lần. Vì thế mà thiếu một trái tim cự nhân Titan nhỏ, thì phải có trăm trái tim trẻ nhỏ để bổ sung. Bọn chúng tại sao lại phải làm như thế? Mạc Phàm cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Trái tim cự nhân Titan nhỏ là một chuyện, trái tim đứa bé là một chuyện khác, tại sao hai chuyện này lại liên quan với nhau? Vì một nghi thức nào đó, nghi thức này cần một trong những điểm quan trọng là trái tim cự nhân Titan nhỏ, nhưng thực tế thì cự nhân Titan toàn đại lục châu Âu rất ít, không có cách nào lấy đủ trái tim cự nhân Titan nhỏ, lập tức lấy trái tim trẻ nhỏ tập hợp cùng Asacorier nói. Tin tức dọa người này càng làm cho mọi người rét run, lấy trái tim của đứa bé rồi tập hợp lại để dùng, tại sao lại có người làm được như thế? Người kia là ai? Âm thanh của Mạc Phàm có chút lạnh. Tình huống của hắn khá phức tạp, Asacorier nói. Cô phải nói cho tôi, hắn là ai? Mạc Phàm nói. Thu thập trái tim cự nhân Titan nhỏ là Luber thế gia. Tôi nghĩ cậu cũng biết Luber thế gia được ai chống đỡ sau lưng rồi, Asacorier nói. Tổ thị, Mạc Phàm nói. Mà người thu thập trái tim đứa bé là hội trưởng Ngạt Lang công đoàn, tên là Ba Sa Mư. Hiện giờ tôi vẫn chưa tra được vị trí cụ thể của hắn, nhưng tôi biết rõ hắn ta sẽ giao dịch với ai. Tôi đã phái người theo dõi rồi, nếu như mấy người muốn giết hắn, khi người kia có thông tin chuẩn xác tôi sẽ nói cho mấy người, Asacorier nói. Tình báo của Asacorier còn chuẩn xác hơn cả Giang Dục. Giang Dục chỉ tìm ra được là thành viên trong Ngạt Lang công đoàn, không tìm ra được người làm chân chính, mà Asacorier nhắm thẳng vào mục tiêu. Điều này làm cho bọn họ đỡ mất nhiều công sức. Đương nhiên chuyện này bọn họ cũng tìm người xác định, cũng không tin Asacorier hoàn toàn được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi Asacorier nói những gì mình biết, cũng không chờ mọi người nghi hoặc thù rời khỏi phòng ngay lập tức. Hiện tại chúng ta đã có mục tiêu rõ ràng, chỉ là có chút không rõ vì sao cô ấy lại giúp chúng ta. Những bí mật mà cô ấy thu thập được tin rằng giá cũng không ít, Giang Dục nói. Tình báo săn bắn võng đều rất đắt, những người trong vòng tròn này chưa bao giờ cung cấp tình báo cho người khác miễn phí, dù sao tình báo với bọn họ là tiền tài. Nếu cô ấy đồng ý giúp chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần phí tâm đoán dụng ý của cô ấy. Lúc học phủ chi tranh quan hệ giữa người nào đó với người nào đó, không phải không có chút tác dụng nào, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm trừng mắt một cái để Triệu Mãn Duyên im miệng, trước tiên là mọi người nghỉ ngơi đi, chờ có tin tức xác thực thì chúng ta động thủ, Mục Ninh Tuyết nói. Mọi người tản đi, trong phòng Mạc Phàm chỉ còn lại Blan cùng Heidi, bọn họ tới cửa. Mạc Phàm cũng vẫy tay tạm biệt bọn họ, nhưng lúc này Blan quay đầu lại, ánh mắt nhìn Mạc Phàm. Làm sao? Mạc Phàm hơi nghi hoặc, nói. Cô gái kia thánh nữ Paternan thần miếu, người tuyển chọn Asacorier, xem ra quan hệ của hai người có vẻ thân thiết, Blan chất vấn. Làm sao mấy người biết? Mạc Phàm trừng mắt lên. Chính cậu gọi tên của cô ấy, khi cậu đại nghĩa lẫm nhiên muốn cô ấy nói ra kẻ đứng sau hậu trường là ai, lúc đó thấy cậu quá nghiêm túc vì thế không đánh gãy cậu, hay đi thở hổn hển, nói. À, tôi nói ư, tôi có thiểu năng như vậy sao? Mạc Phàm sửng sốt một chút. Nhớ lại thì thật đúng là mình có gọi tên thật của cô ấy, đang lúc giận như lửa đốt thì nơi nào còn muốn lấy vấn đề lập trường của bọn họ. Hừ, tôi nói trên tay cậu làm sao có nhiều loại thuốc chữa thương, từ Paternan thần miếu không có chuyển ra bên ngoài, giấu giếm chúng tôi lâu như vậy, thật sự coi chúng tôi là trẻ nhỏ 3 tuổi sao? Hay đi nói, kỳ thực tôi với cô ấy biết nhau từ học phủ chi tranh, từng giúp cô ấy một chút chuyện nhỏ, không tính là đặc biệt quen thuộc, không có hiểu lầm. Tôi lừa cũng là cân nhắc tới thái độ bài xích Paternan thần miếu của hai người, kỳ thực không phải người nào ở Paternan thần miếu cũng như thế. Mạc Phàm lúng túng giải thích. Chúng tôi cũng không phải người ngang ngược không biết lý lẽ, cậu nói thẳng thì làm gì có định kiến với cậu. Dù sao thì cậu là cậu, Paternan thần miếu là Paternan thần miếu, lần sau đừng có che giấu như vậy, lại để chúng tôi thấy khả nghi, Blan nói. Tôi biết rồi, Mạc Phàm gật đầu, lại nhớ tới vấn đề của Tâm Hạ, nhất thời không biết có nên nói ra hay không. Mỗi Asakoria thôi mà làm hai người bọn họ căng thẳng, lại nói chuyện Tâm Hạ không chừng hai người họ trực tiếp nổ tung. Thật không rõ, thái độ của Anper học phủ với Paternan thần miếu thật sự rất nữ tính, kẻ tôi ghét thì bạn cũng không được vừa cười vừa nói cùng cô ta, đây gần như là một sự phản bội. Xem ra để Tâm Hạ hợp tác với Anper học phủ vẫn rất khó. Hiệu suất của Asakoria rất cao, qua ngày thứ hai đã nắm được vị trí cụ thể của ngân sức hội Ba Sa Mư, mọi người giả vờ làm du khách cực kỳ bình thường, di chuyển ở núi Lam Mộ phía Bắc Athen. Núi Lam Mộ phía Bắc Athen là một nơi cảnh sinh thái, không có bao nhiêu kiến trúc, toàn bộ núi như một công viên tự nhiên, đủ loại cây cối mỹ lệ hiếm, có rất nhiều khóm hoa đủ màu sắc được tu bổ để không tới mức hỗn độn, như cánh rừng nguyên sinh vậy. Trên núi Lam Mộ có xây dựng xe lửa đi vòng quanh ngọn núi, xe lửa cũng là loại cổ điển, mùa nở rộ rực rỡ nhất đã qua, phần lớn du khách đã rời đi nơi này để chờ ngắm cảnh diễm lệ vào năm sau. Du khách ở núi Lam Mộ cũng vắng nhiều, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết ngồi trên xe lửa nhỏ ngắm cảnh cũng tổng cộng chỉ có 4 người. Ngồi phía trước là một đôi tình nhân, hẳn là người từ nơi khác tới châu Âu. Hai người bọn họ nói phương ngữ tiếng chim của mình, nhìn qua như đang trong giai đoạn nồng thắm nhất, vào thời điểm đó cũng không thèm để ý cảnh sắc thoảng qua ven đường. Kỳ thực hành trình cũng chỉ như thế, không cần thời tiết đẹp, cũng không cần trời đẹp nhất, ở bên người mình thích là cảm thấy đặc biệt sung sướng. Tâm tình Mạc Phàm cũng giống như vậy, bọn họ ở đây ôm cây đợi thỏ, cứ cho là có việc khẩn cấp quan trọng cần phải làm, nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết, ngồi trên xe lửa nhỏ cổ điển ngắm cảnh, cảm nhận phần yên ổn cùng yên tĩnh vô cùng hiếm có. Dường như là chúng ta hiếm khi được như này, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết trả lời một tiếng. Xử lý chuyện này xong, chúng ta cũng đừng vội về Phàm Tuyết Sơn, chúng ta đi dạo một vòng châu Âu nhé. Mạc Phàm đề nghị. Khả năng là không được. Vẫn tồn tại hải yêu uy hiếp, đặc biệt là san hô kim đảo. Em vẫn phải trở về nhanh, mang ma cụ phòng ngự cho bọn họ, Mục Ninh Tuyết nói. Nếu lần này không xảy ra chuyện làm tim gan lạnh lẽo, thì Mục Ninh Tuyết cũng không rời Phàm Tuyết Sơn. Phàm Tuyết Sơn có quá nhiều chuyện cần xử lý, ngay cả việc tu luyện gần đây cũng đang trì hoãn. Được rồi, vậy anh cùng về với em, vừa hay cảnh sắc thành phố phi điểu cũng không tệ. Phàm Tuyết Sơn của chúng ta hẳn là cũng hơi có quy mô, Mạc Phàm, cũng không có cưỡng ép. Hai người đang nhẹ giọng nói chuyện thì âm thanh đôi tình nhân phía trước đột nhiên lớn lên. Đầu tiên là cô gái tóc nâu bỏ tay của chàng trai ra, tựa hồ lòng tự ái của chàng trai bị tổn thương, ngữ khí tăng thêm. Cô gái tóc nâu nhìn chàng trai, nói một câu mà không cần nghe hiểu cũng đoán được hàm nghĩa oan ức trong đó. Anh quát em à? Chuyện tình yêu trên xe lửa nói lật là lật, cũng quá nhanh rồi. Không phải trước đây em cũng như vậy sao? Mục Ninh Tuyết nói. Nhớ lại trước đây, Mục Ninh Tuyết cảm thấy mình vẫn có tính khí của đại tiểu thư. Chỉ cần không vừa ý cái gì là lập tức quay mặt rời đi, còn may là Mạc Phàm nghĩ đủ trò gian để lừa Mục Ninh Tuyết ra ngoài chơi, nhưng khi đó tùy ý nóng giận, tùy ý cười vui, nhưng cũng là khoảng thời gian mà Mục Ninh Tuyết cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, bản thân Mục Ninh Tuyết cũng không biết từ khi nào mà tâm tình của mình trở nên tĩnh mịch, không cảm thấy ấm áp bởi vì một ít chuyện nho nhỏ, cũng không cảm thấy sự việc nặng nề quá mức mà xoay người chạy trốn, khuôn mặt không cảm xúc mang theo màu xám ảm đạm tiếp tục chạy trên quỹ đạo vận mệnh của mình, ngoại trừ ma pháp thì rất nhiều thứ đối với Mục Ninh Tuyết đã mất đi sắc thái. Còn Mạc Phàm, không thay đổi dù một chỉ một chút, lúc nhỏ Mục Ninh Tuyết thích Mạc Phàm là vì Mạc Phàm là một người có hơi thở của sự sống, tâm có nhiệt, huyết cũng nhiệt, mỗi ngày đều tràn đầy sức sống. Mạc Phàm giờ vẫn thế, tâm nóng rực, huyết cũng sôi trào như trước, bi thương nặng nề cũng không đánh mất đi phần nhiệt tình cùng theo đuổi. Ở với người như vậy lâu, liệu ngày mai và cả tương lai sẽ tràn ngập nhiều mong chờ chứ? Ánh nắng ban trưa chói chang, một người đàn ông mặc áo da màu bạc bước tới núi Lam Mộ, người này bước qua cánh rừng hoa đuôi diều, nơi đó có một đám du khách, bọn họ đang nghe một pháp sư trong khu vườn này, giảng về ý nghĩa đặc biệt của rừng hoa. Bỗng nhiên người đàn ông dừng bước, ánh mắt nhìn hoa độc màu mực nhạt được hàng rào bao quanh, đôi mắt thâm thúy lộ ra ánh sáng. Tiên sinh, ngài không thể bước vào, cây mộ hoa này là loại hoa ma pháp mà chúng tôi trọng điểm bảo vệ ở nơi này. Nó điều tiết được nước mưa ở núi Lam Mộ. Nước mưa lan tràn nó sẽ tích tụ trong đất bùn. Khi nào trời khô hạn sẽ làm đất ẩm nhờ vào lượng nước tích trữ. Những sinh vật bay xung quanh ngài là bạn đồng hành của mộ hoa. Nếu như ngài tới gần mộ hoa, thì nó sẽ sản sinh ra địch ý. Một thiếu niên chăm sóc nói rất có lễ phép, với người đàn ông mặc áo da màu bạc. Không nghĩ tới là nơi này của mấy người lại trồng cây ở đây, phẩm chất vẫn ưu việt, người đàn ông mặc áo da màu bạc nói. Hóa ra tiên sinh cũng am hiểu về mộ hoa, ngài biết không, mộ hoa này là từ một pháp sư tên Siver mang tới từ hẻm núi Vơ Đơn. Pháp sư này đã mất mạng vì trúng thứ kích độc của độc vật ở hẻm núi Vơ Đơn lớn. Không có mộ hoa Vơ Đơn thì sẽ không có núi Lam Mộ ngập tràn sinh cơ cảnh sắc. Có thể nói là núi Lam Mộ là do sinh mệnh của pháp sư Siver, đại nhân nuôi dưỡng nở rộ tỏa ra. Thiếu niên chăm sóc nói rất chăm chú, cũng thấy thiếu niên này rất sùng bái pháp sư Siver kia. Xác thực, hoa hiếm thấy, để ở chỗ này để cho người xem, cùng giữ gìn một núi cảnh thực sự có chút lãng phí, người đàn ông mặc áo da bạc, nói. Không có lãng phí, pháp sư Siver vẫn luôn mong muốn mọi người cảm nhận một thoáng cảnh đẹo thiên nhiên, như vậy có thể tiêu trừ oán niệm cùng lệ khí, giữa người với người sẽ trở nên thân mật như đàn bướm vậy. Vì thế những người như chúng tôi ở đây thực hiện di nguyện của pháp sư Siver, hiện tại thì hàng năm đều có những du khách từ những quốc gia khác nhau cũng đến nơi này, của chúng tôi để ngắm. Tôi nghĩ giá trị mộ hoa Vơ Đơn cũng được thể hiện đầy đủ ra, làm cho pháp sư Siver ở thiên đường có thể nghe được lời ca ngợi, về mình thiếu niên chăm sóc lộ ra vài phần đắc ý. Thật là thú vị, chẳng lẽ đây là đóa hoa làm cho cả thế giới hòa bình? Người đàn ông mặc áo da màu bạc nói. Chúng tôi vẫn luôn kỳ vọng như vậy, thiếu niên chăm sóc nói. Cậu nói có thể tiêu trừ oán niệm cùng lệ khí, nhưng giờ tôi không cảm thấy thay đổi một chút nào, hay là... Đừng có mơ mộng tẻ nhạt nữa, người đàn ông mặc áo da màu bạc khịt mũi, coi thường những gì thanh niên chăm sóc nói, sau khi rên lạnh một tiếng thì bước tới phía trước, trực tiếp xuyên qua hàng rào bảo vệ. Tiên sinh, xin đừng làm như vậy, thanh niên chăm sóc thốt lên kinh ngạc. Người đàn ông mặc áo da màu bạc bước trên đất, không tuân thủ bất kỳ quy của nào ở nơi này, không chỉ dẫm đạp chết những hoa cỏ xung quanh. Trực tiếp đi tới mộ hoa lớn bằng hoa loa kèn, muốn dùng tay đoạt lấy. Vào lúc này những hồ điệp ban đầu đang bay quanh các du khách phản ứng, chúng nó dồn dập vỗ cánh, phẫn nộ vọt tới chỗ người đàn ông mặc áo da màu bạc. Những hồ điệp này số lượng lớn, tạo thành lốc xoáy hồ điệp xung quanh người đàn ông mặc áo da màu bạc, phấn hoa có thôi miên cùng kích thích rũ xuống. Một đám bé nhỏ không đáng kể, người đàn ông mặc áo da màu bạc khinh thường nói. Tay giương lên, không khí lạnh đột nhiên giáng lâm, sau khi lăng xương mang lực lượng đông lại cực cường chạm vào những hồ điệp. Những hồ điệp dồn dập biến thành tiêu bản bằng băng, từng con rơi xuống mặt đất. Rất nhanh những hồ điệp chết vì đông cứng, thiếu niên chăm sóc ở một bên ngây người. Những hồ điệp này là loài quý hiếm, bọn họ nhọc nhằn vất vả, thậm chí có vài con chỉ tồn tại ở núi Lam Mộ, kết quả bị người này sát hại tùy ý, đáng chết, tất cả núi Lam Mộ đều được bảo vệ bởi luật của Hiệp hội Ma pháp Hy Lạp, xin ông dừng tay ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ dựa vào Hiệp hội Ma pháp Athen để trừng phạt ông vào lúc này, pháp sư Lâm Viên giảng giải cho du khách. Cũng vọt tới nhanh chóng, tức giận nói với người đàn ông mặc áo da màu bạc. Trừng phạt. Ha ha, tôi nhớ 3 năm trước hình như, có một tên thánh tài pháp sư của thánh tài viện cũng nói cáo này, bây giờ người nhà hắn còn đang sống trong nỗi đau mất đi hắn. Pháp sư nhỏ, cậu xác định muốn trừng phạt tôi sao? Người đàn ông mặc áo da màu bạc bắt đầu cười lớn. Thánh tài pháp sư. Pháp sư Lâm Viên ngây người. Thánh tài pháp sư cao quý cùng mạnh tới cỡ nào, so với pháp sư Lâm Viên thoái hóa chiến đấu. Thì như là cự long cùng thằn lằn nhỏ, mà người này đã nói là giết qua thánh tài pháp sư. Tôi chỉ hứng thú với cây hoa này, cảm ơn mấy người đã chăm sóc nó nhiều năm như vậy, ngày hôm nay tôi tới lấy. Cũng cảm ơn vị pháp sư Siver, đã chết kia, người đàn ông mặc áo da màu bạc nở nụ cười, tiện tay hái xuống Vơ Đơn mộ hoa cực kỳ hiếm. Sau khi lấy được Vơ Đơn mộ hoa, tâm tình của người đàn ông mặc áo da màu bạc tốt lên, mang theo nụ cười tiếp tục lên chỗ núi cao. Đứng lại, tôi mặc kệ ông là ai, ông... Bây giờ ông chính là một tên ác ôn, tôi tuyệt đối không để ông mang mộ hoa đi. Lúc này thiếu niên chăm sóc nhảy vọt lên, khuôn mặt tức giận. Lẽ nào cậu không thấy sao, vị pháp sư trung giai kia còn chẳng có dũng khí xuất thủ với tôi, cái tên tay mơ vừa thức tỉnh, như cậu lẽ nào thật sự coi bản thân mình ngăn được tôi? À, nhóc con, Siver kia là gì của cậu, sao cậu lại nói với khuôn mặt hớn hở, người đàn ông mặc áo da màu bạc nói. Ông ấy là cha của tôi, để mộ hoa xuống ngay cho tôi, thiếu niên chăm sóc nói. À, cha cậu hẳn là rất nhớ cậu, để tôi đưa cậu đi gặp ông ta đi, như vậy ông ta sẽ không còn nằm ngoài lao lực trên sàn nhà thiên đàng nghe lời ca tụng của mọi người nữa, cậu có thể nói với ông ta. Người đàn ông mặc áo da màu bạc nở nụ cười, lại nhấc tay lên lần nữa, lăng xương đáng sợ lại rơi xuống. Barbaro, đừng làm chuyện điên rồ nữa, mau để hắn ta rời đi, pháp sư Lâm Viên kia hô lên. Em không thể để ông ta mang Vơ Đơn mộ hoa đi, thiếu niên Barbaro tức giận, nói. Đối với Barbaro thì Verdun mộ hoa là linh hồn của cha mình, không ai có thể cướp đi. Người đàn ông mặc áo da màu bạc cười càng thêm đáng sợ, nhìn tên thiếu niên thà chết chứ không chịu khuất phục, trong mắt có sự uy nghiêm cùng lạnh lùng. Quên nói cho cậu biết, tôi tên Ba Sư Mư, tôi cũng đã mang nhiều người lên thiên đường, mang lời thăm hỏi của tôi cho bọn họ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.